thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1094 tự nhiên an thiên phú sở phàm còn chưa kịp mở miệng. Một bên trên cây đột nhiên truyền đến một cổ khí thế kinh khủng. Chuyện gì xảy ra? Nghiêng đầu sang chỗ khác. Thấy trước mặt hình ảnh sau đó. Utsuki Hazu không khỏi há to miệng. Rõ ràng nuốt nước miếng thanh âm từ Utsuki Hazu trong miệng truyền ra. Nhưng là mọi người tại đây lại không có một quan tâm. Bởi vì lúc này tự nhiên an trên người tản mát ra khí thế thật sự là quá kinh khủng. Phải biết Utsuki Hazu nhưng là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Nhưng là lúc này hắn ở tự nhiên an trước mặt lại có vẻ nhỏ yếu như vậy. Thậm chí kể từ lúc này tự nhiên an trên người. Mọi người lại có thể cảm nhận được Utsuki Hagen trên người mới có thể ủng có khí thế. Nghe được Utsuki Hazu lời nói. Một bên Utsuki Natsu cũng là vẻ mặt nóng bỏng nhìn trên nhánh cây tự nhiên an. Chẳng lẽ nói ăn phân lại có thể đột phá. Hoành Utsuki Natsu lời mới vừa ra khỏi miệng, một đạo bạc quang liền từ tự nhiên an trên người thả ra ngoài. Tiếp đó, Utsuki Natsu còn chưa phản ứng kịp, cả người liền trực tiếp té bay ra ngoài. Nguyên cực thánh nhân cảm nhận được trong nháy mắt đó tự nhiên an trên người khí tức. Utsuki Hazu sắc mặt không khỏi trở nên nghiêm túc. Cho tới bây giờ, hắn đã không quan tâm để mình mới vừa rồi bị đánh quá chuyện. Hắn chỉ muốn biết lúc này tự nhiên an thực lực chân thật. Nếu như nói đại đạo thánh nhân là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất lời nói. Như vậy nguyên cực thánh nhân chính là trong truyền thuyết đế vương Utsuki nhất tộc, bởi vì có một cái Utsuki Hagen tồn tại. Liền ước chừng làm vài vạn năm vũ trụ bá chủ. Như vậy cũng có thể thấy được nguyên cực thánh nhân chỗ kinh khủng. Nhưng là bây giờ Utsuki Hagen đã già rồi. Tuy nói lấy Utsuki Hagen thực lực. Hoàn toàn còn có thể sống mấy vạn vạn năm. Nhưng là theo thời gian đưa đẩy. Hắn có thể đủ phát huy ra thực lực là sẽ dần dần hạ xuống. Mà Utsuki Hazu tin tưởng. Một khi chờ đến Utsuki Hagen thực lực hạ thấp một cái quắc giá trị thời điểm. Những thứ kia núp trong bóng tối ra hỏa chắc chắn sẽ không bỏ qua cho Utsuki nhất tục. Mà làm Utsuki nhất tục ngoại trừ Utsuki Hagen bên ngoài người mạnh nhất. Trên người Utsuki Hazu áp lực là không có người có thể hiểu. Trừ phi hắn có thể đủ ở Utsuki Hagen thực lực lần nữa suy yếu trước đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân. Nếu không lời nói Utsuki nhất tộc nhất định sẽ gặp tai họa ngập đầu. Lấy Utsuki nhất tộc có thể bồi thế giới dưỡng thủ năng lực. Chắc hẳn có rất nhiều thế lực nguyện ý đưa bọn họ hoàn toàn nô dịch. Nhưng là mặc dù hắn bây giờ đã là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Nhưng là muốn đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân vẫn là một món rất vây khốn chuyện khó. Cũng chính là vì vậy. Cho nên khi nhìn đến tự nhiên an thực lực tăng lên thời điểm Utsuki Hazu mới sẽ kích động như vậy. Hừ, nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó. Từ nhánh cây đứng lên tự nhiên an phát ra một tiếng hừ lạnh. Lần sau nếu như còn dám đối bản vương bất kính, kia liền chuẩn bị tốt hóa thành cho bụi đi. Cứ việc tự nhiên an thái độ rất cuồng ngạo, nhưng không quản đến là Utsuki Hazu hay lại là Utsuki Natsu cũng không có chút nào tức giận ý tứ. Bởi vì bây giờ tự nhiên an có tư cách này hướng về phía Utsuki Natsu lưu lại một câu cảnh cáo sau đó, tự nhiên an trực tiếp trôi dạt đến trước mặt sở phàm. Đa tạ chủ nhân. Lúc nói chuyện tự nhiên an vẻ mặt nóng bỏng. Nếu như là không phải sở phàm, hắn không biết lúc nào mới có thể có thực lực như thế. Bây giờ ngươi đã là nguyên cực thánh người. Lúc nói chuyện sở phàm hiếu kỳ nhìn chằm chằm tự nhiên an. Còn không có. Nghe được sở phàm lời nói, tự nhiên an lập tức lộ ra một cái lúc túng nụ cười. Hắn có thể không nhìn Utsuki Hazu cùng Utsuki Natsu câu hỏi, nhưng là lại không dám xem nhẹ sở phàm. Bởi vì sở phàm là hắn chủ nhân. Thấy sở phàm trên mặt thất vọng chi sắc, tự nhiên an liền vội mở miệng nói. Bất quá chủ nhân yên tâm, ta có lòng tin ở trong vòng trăm năm đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân. Nghe được tự nhiên an lời nói, tại chỗ ngoại trừ sở phàm bên ngoài mọi người toàn bộ đều là trong lòng cả kinh. Trăm năm thời gian này đối với người bình thường mà nói khả năng rất dài. Nhưng là đối với bọn hắn mà nói cùng trong nháy mắt không có gì khác nhau. Chẳng lẽ là cùng ngươi mới vừa rồi ăn đồ vật có liên quan lời nói hạ xuống. Utsuki Hazu không khỏi đưa tay xoa xoa trên ướp mình mồ hôi lạnh. Mới vừa rồi kích động một cái. Hắn hơi kém đem phân tử nói ra. Hừ nhìn một cái Utsuki Hazu. Lạnh rên một tiếng sau đó tự nhiên an mới mở miệng nói. Không sai thấy sở phàm không có ngăn cản chính mình. Tự nhiên an liền tiếp tục giải thích. Mới vừa rồi ta thu được một loại thiên phú. Nó tên là cực hạn đột phá nói tới chỗ này thời điểm. Tự nhiên an nhìn một cái sở phàm. Sau đó mới tiếp tục nói. Cái thiên phú này có thể để cho ta ở trong vòng 3 phút đem thực lực của chính mình tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Chẳng qua sau đó ta sẽ suy yếu một ngày. Đừng xem lúc nói chuyện tự nhiên an một bộ tiếc nuối dáng vẻ. Nhưng là trên thực tế mọi người tại đây đều biết. Người này trong lòng không chừng đã cười thành hình dáng ra sao. Phải biết tự nhiên an vốn là thực lực chính là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp. Tăng lên một cái tiểu cấp bậc. Mới vừa mới trở thành sơ cấp nguyên cực thánh nhân thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1095 Utsuki Hazu giã tâm nhìn tự nhiên an khóe miệng không cách nào ẩn núp nụ cười. Utsuki Hazu đám người không khỏi khóe miệng co quắp một trận. Ngươi người này chính là đang khoe khoang chứ ngươi người này nhất định là tại khoe khoang đi phải biết đây chính là có thể thể nghiệm nguyên cực thánh nhân thực lực và trạng thái cơ hội. Dù là mỗi lần chỉ có thể thể nghiệm 3 phút. Nhưng là đây đối với Utsuki Hazu thực lực đột phá như cũ có chỗ tốt to lớn huống chi cái thiên phú này ngoại trừ có thể làm cho tự nhiên an trước thời hạn cảm nhận được nguyên cực thánh nhân trạng thái bên ngoài. Vẫn có thể ở lúc nguy hiểm sau khi để cho hắn phản nguy vì an đừng xem chỉ có ngắn ngủi 3 phút. Nhưng là lấy nguyên cực thánh người và đại đạo thánh nhân giữa thực lực sai biệt đến xem. Những thời giờ này hoàn toàn đủ tự nhiên an giết chết bất kỳ một cách nào đỉnh phong đại đạo cấp cường giả. Đại đại nuốt nước miếng một cái. Sau đó Utsuki Hazu trực tiếp dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn về phía sở phàm. Sở phàm đạo hữu. Dám hỏi trong tay ngươi còn có loại bảo vật này sao lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt mong đợi. Cho tới bây giờ hắn đã hoàn toàn quên mất chính mình mấy phút trước còn đối phi cá hộp một bộ vét bỏ dáng vẻ. Trên thực tế không chỉ là Utsuki Hazu. Ngay cả một bên Utsuki Natsu còn có còn lại Utsutsuki nhất tộc tu sĩ toàn bộ đều là vẻ mặt mong đợi nhìn chằm chằm sở phàm. Nếu như có thể đạt được đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân cơ hội. Như vậy đừng nói là ăn phi cá hộp rồi. Coi như là ăn chân chính ba ba thì thế nào có ngược lại là có. Bất quá. Sở phàm lời mới vừa ra khỏi miệng. Utsuki Hazu trên mặt liền lộ ra vui mừng. Đạo hữu yên tâm. Bất kể là cần phải bỏ ra như thế nào giá. Ta Utsuki nhất tộc cũng có thể đáp ứng theo Utsuki Hazu. Sở phàm sở dĩ như vậy một bộ muốn nói lại thôi dáng vẻ. Nhất định là bởi vì muốn đạt được phi cá hộp cần phải trả giá thật lớn rất lớn. Bất quá đối với loại chuyện này Utsuki Hazu vẫn là rất dễ dàng là có thể tiếp nhận. Dù sao cũng là có thể làm cho bọn họ đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân bảo vật. Đắt một chút cũng là bình thường. Kia đảo là không phải. Utsuki Hazu lời mới vừa ra khỏi miệng. Sở phàm tự vội vàng lắc đầu một cái. Về giá cả cũng là không phải rất đắt. Trọng yếu là phi cá hộp cụ có bất ổn định tính. Lúc nói chuyện sở phàm vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù phi cá hộp có thể trợ giúp ăn người mở ra thiên phú. Nhưng là rốt cuộc là mở ra cái dạng gì thiên phú nhưng là không cố định. Giống như tự nhiên an loại này. Tuyệt đối là mời thiên may mắn nói tới chỗ này thời điểm. Sở phàm không khỏi dùng vượt gì ánh mắt nhìn một cách tự nhiên an. Trước Utsuki Hazu giảng thuật người này trải qua thời điểm. Hắn cũng đã cảm thấy hàng này đủ may mắn. Nhưng là trải qua phi cá hộp sau sự kiện hắn mới biết hàng này rốt cuộc có bao nhiêu may mắn. Không chút nào khoa trương nói. Liền tự nhiên an mở ra cái thiên phú này. Đã xa xa vượt qua đại đạo thần thông. phỏng chừng chỉ có trong truyền thuyết nguyên cực thần thông mới có thể cùng so với hắn so với. Chẳng lẽ nói người này thực ra cùng nữ thần may mắn cô nương kia nhi có một chân, nhìn cười giống như một đóa hoa cúc như thế tự nhiên an. Sở Phàm không nhịn được ở trong lòng âm thầm bụng cơ. Nếu quả thật là lời như vậy, kia nữ thần may mắn phải là một mắt cận thị. Đối với nội tâm của Sở Phàm ý tưởng mọi người đương nhiên là không biết. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Hazu vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Một điểm này mời đạo hữu yên tâm, chúng ta đều là biết. Lúc nói chuyện bất kể là Utsuki Hazu hay lại là chung quanh những người khác, cũng là một bộ không thèm để ý chút nào dáng vẻ. Nếu như Sở Phàm phi cá hộp có thể đủ cam đoan 100% đạt được thiên phú cao cấp cơ hội lời nói, vậy bọn họ ngược lại muốn hoài nghi. Dù sao nếu quả thật có như thế nghịch thiên bảo vật, chắc hẳn coi như là Sở Phàm nguyện ý lấy ra, cũng nhất định là bọn họ không trả nổi giá. Nhìn mọi người một cái, Sở Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp đem phi cá hộp giá cả nói ra. Tiện nghi như vậy, Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, mọi người tại đây liền cũng là một bộ khó tin biểu tình. Một cái thiên đạo thánh nhân nếu như là không phải Sở Phàm biểu tình rất nghiêm túc, bọn họ đều nhanh phải lấy vì Sở Phàm ở cùng bọn họ nói giỡn. Phải biết thiên đạo thánh nhân ở trong vũ trụ có thể không tính là cái gì cường giả. Thậm chí ngay cả Utsuki nhất tộc chăn nuôi một ít dùng để ăn vũ trụ hoang thú đều có loại thực lực này. Thấy mọi người biểu tình, Sở Phàm không nhịn được khóe miệng giật một cái. Này chẳng lẽ chính là truyền thuyết trung thổ hào tự do phóng khoáng? Đương nhiên rồi, lời như vậy Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Nhìn mọi người một cái, hắn này mới mở miệng giải thích. Thiên phú số lượng không thể đếm hết được. Muốn mở ra giống như tự nhiên an loại này cấp bậc thiên phú, tỷ lệ thật sự là quá thấp. Hơn nữa phi cá hộp mỗi người cũng chỉ có thể ăn một hộp. Về điểm này Sở Phàm ngược lại là không có nói chuyện giật gân. Phải biết hắn đã bán ra rất nhiều phi cá hộp rồi, nhưng là đạt được sống như tự nhiên an như thế nghịch thiên thu hoạch, cũng chỉ có hắn một cách thôi. Không sao cả, Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Utsuki Hazu chính là không thèm để ý chút nào phất phất tay. Bất kể nói thế nào đều là một lần cơ duyên. Cho dù chỉ mở ra một loại thiên phú, cũng có thể để cho thực lực của bọn hắn tăng nhiều. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt hoan hỉ. Thậm chí trong lòng của hắn đã có một cái dự định. Để cho Utsuki nhất tộc tất cả mọi người mở ra thiên phú. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1096 mua phi cá hộp, mặc dù không nhất định có thể đủ đạt được cái gì thiên phú cao cấp. Nhưng là Utsuki Hazu tâm lý rõ ràng. Dù là toàn bộ Utsuki nhất tộc có một người đạt được cùng tự nhiên an một cái cấp bậc thiên phú, vậy bọn họ liền kiếm lời các ngươi đã quyết định. Ta đây đương nhiên sẽ không nói gì nữa rồi. Thấy trên mặt mọi người biểu tình, Sở Phàm trực tiếp gọi gật đầu. Bất kể nói thế nào, những người này nguyện ý mua phi cá hộp đối với hắn cũng mới có lợi. Sở Phàm tự nhiên sẽ không cự tuyệt. Trước lời nói cũng chẳng qua là vì để cho Utsuki Hazu đời trong lòng người có thể có một cách chuẩn bị. Dù sao muốn đạt được thiên phú cao cấp, không có tự nhiên an cách loại này vẫn cứt chó trên căn bản là không thể nào. Thấy Sở Phàm đồng ý đi xuống, Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt vui mừng. Sau đó trực tiếp vung tay lên. Tiểu môn, trước mua tổ an tư chất ca. Utsuki Hazu ngược lại là không có bị tự nhiên an trải qua ảnh hưởng đến. Sở Phàm lời nói đã nói rất rõ ràng. Mặc dù phi cá hộp có thể mở ra thiên phú, nhưng là cũng không thể bảo đảm mở ra là vật gì. Nhưng là tổ an tư chất lại bất đồng, theo Utsuki Hazu, môn thần thông này vẫn là rất cường đại. Phải nghe được Utsuki Hazu lời nói, mọi người tại đây cũng không khách khí. Tay bên trong lập tức xuất hiện đủ loại bảo vật nhìn về phía Sở Phàm. Xin Sở tiên sinh tác thành, bởi vì Sở Phàm thân phận của dự ngôn chi tử, cho nên hắn ở Utsuki nhất tộc địa vị là rất cao. Ngoại trừ Utsuki Hazu, Utsuki Natsu cùng Utsuki Hagen ba người bên ngoài, những người khác lấy tiên sinh gọi, dùng cách này để diễn tả mình tôn trọng. Không thành vấn đề. Nghe được mọi người lời nói, Sở Phàm cũng không cự tuyệt. Trực tiếp vung tay lên. Một nhóm ca liền xuất hiện ở trong tay hắn. Cuộc giao dịch này hoàn thành tốc độ vẫn là rất nhanh. Ở người cuối cùng Utsutsuki nhất tộc nhân đem ca bắt vào tay thời điểm. Âm thanh của hệ thống rốt cuộc vang lên. Keng. Chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ tổ an tôn nghiêm của bản thân. Bích tiêu thực lực tăng lên tới sơ cấp đại đạo thánh nhân. Nghe được âm thanh của hệ thống, Sở Phàm không khỏi khóe miệng giật một cái. Sau đó liền tuần hỏi cầu hệ thống. Ta giàu gì cũng coi là siêu ngạch hoàn thành nhiệm vụ. Chẳng lẽ ngươi cũng gia tăng dưới đây khen thưởng vậy không bằng đem bích tiêu thực lực tăng lên tới sơ cấp nguyên cực thánh nhân như thế nào? Hệ thống lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm cũng không khỏi ánh mắt của được sáng lên. Kia sao được đây, mặc dù trong miệng vừa nói ngượng ngùng, nhưng là chỉ cần nhìn Sở Phàm biểu tình cũng biết hắn là tốt bao nhiêu ý. Bất quá đáng tiếc là hệ thống dĩ nhiên sẽ không đáp ứng loại yêu cầu này. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, liền nghe được hệ thống cười lạnh. Nếu như ký chủ thật muốn đạt được kiểu khen thưởng này lời nói, hãy nhanh lên một chút tắm một cái ngủ đi. Trong mộng cái gì cũng có. Không nghi ngờ chút nào. Đối mặt loại tình huống này chúng ta không thể tức giận. Cũng muôn ngàn lần không thể tức giận. Chỉ cần lặng lẽ giơ lên một ngón tay giữa, chắc hẳn hệ thống là có thể cảm nhận được chúng ta quan ái. Ở vỗ ngực an ủi chính mình mấy câu sau đó, Sở Phàm lúc này mới nhìn về phía mọi người tại đây. Lúc này ở tràng đông đảo Utsutsuki nhất tộc tu sĩ toàn bộ đều là một bộ phượng gì dáng vẻ nhìn đối phương. Không chỉ như thế, Sở Phàm còn từ ánh mắt của bọn họ chung thấy được nhau nhau muốn thử. Các ngươi mấy tên khốn kiếp này, nếu như muốn thử tay nghề lời nói liền đi sang một bên làm Utsutsuki nhất tộc người dẫn đầu. Utsuki Hazu làm sao sẽ không biết mình các tộc nhân có cái dạng gì thói quen. Không nghi ngờ chút nào, những người này nhất định là nắm giữ tổ an tư chất, sau đó liền muốn thử một phen. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, mọi người tại đây không khỏi sắc mặt vui mừng, sau đó liền định nghiêng đầu rời đi. Dù sao dựa theo bọn họ não hải loại nhiều hơn tin tới hơi thở đến xem, đây chính là một loại tương đối cường đại lại thần kỳ thần thông a. Bất quá bọn hắn còn chưa kịp làm ra phản ứng, Utsuki Hazu lại một câu nói đã cửa ra. Phàm thì không muốn đạt được phi cá hộp, bây giờ có thể rời đi. Khụ. Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, vốn là đã chuẩn bị xong rời đi, mọi người lập tức đổi một cách biểu tình nhìn về phía Utsuki Hazu. Tộc trưởng đại nhân nói cười, ngài vẫn còn ở nơi này, chúng ta làm sao sẽ rời đi đây? Lúc nói chuyện tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Nghe được mọi người lời nói, Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Nếu như các ngươi mới vừa rồi không có dứt khoát như vậy nghiêng đầu lời nói, ta nói không chừng liền tin tưởng các ngươi rồi. Đương nhiên rồi, lời như vậy Utsuki Hazu nhất định là sẽ không nói ra, chỉ là cho mọi người một cái ánh mắt của quái dị. Sau đó Utsuki Hazu liền nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Đạo hữu, chúng ta còn muốn mua 19 cái phi cá hộp. Đang khi nói chuyện, Utsuki Hazu trực tiếp vung tay lên. Liền có 19 con bị hắn dùng pháp lực thu nhỏ lại thức ăn heo xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Nhìn một cái trước mặt mình thức ăn heo, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái, đây là ngươi ca. Từ Sở Phàm trong tay nhận lấy ca sau đó, Utsuki Hazu liền trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía tộc nhân mình môn. Các ngươi người nào muốn ta? Utsuki Hazu lời nói vừa ra khỏi miệng, mọi người tại đây toàn bộ đều là ánh mắt nóng bỏng nhìn về phía hắn. Đã như vậy, vậy những thứ này chính là các ngươi. Dứt tiếng nói, Utsuki Hazu trực tiếp cầm trong tay ca đóng cho bọn hắn. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1097 ngoài ý muốn người xâm nhập. Đa tạ tộc trưởng đại nhân. Từ Utsuki Hazu trong tay nhận lấy ca sau đó, mọi người tại đây đều là không nhịn được sắc mặt vui mừng. Mặc dù biết muốn từ nơi này nhiều chút ca chung đạt được thiên phú cao cấp tỷ lệ rất nhỏ, nhưng là bất kể nói thế nào đây đều là một loại cơ hội. làm sao có thể để cho những người này không kích động nghe được chúng người nói chuyện sau đó. Utsukihazu trên mặt lộ ra một tia thật thà nụ cười. Không sao. Các ngươi đều là ta Utsutsuki nhất tộc tộc nhân. Lẽ ra bị ta chiếu cố. Mặc dù Utsukihazu đang khi nói chuyện sau khi vẻ mặt thành thật. Nhưng là không biết tại sao. Khi nhìn đến hắn biểu tình sau đó. Mọi người tại đây lại không nhịn được trong lòng có chút bất an. Quả nhiên. Bọn họ còn chưa phản ứng kịp. Utsukihazu đã mở miệng lần nữa. Bất quá gia tộc cũng có gia tộc khó khăn. Cho nên ta tin tưởng mọi người sẽ đem không người hai cái thiên đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú trả lại cho ta. Đúng không? Vô sỉ phi thường vô sỉ cực kỳ vô sỉ vừa nghe đến Utsukihazu lời nói. Vốn đang vẻ mặt cảm kích mọi người lập tức trở nên biểu tình dường dị. Nếu như là không phải cân nhắc đến Utsukihazu thực lực vượt qua xa bọn họ. Phỏng chừng người này đã bị bọn họ giết chết. Ở chủ tiệm trong tay còn chỉ là một thiên đạo thánh nhân liền có thể hối đoái một phần phi cá hộp. Thế nào đến trong tay ngươi thì trở thành hai cái thiên đạo thánh nhân rồi hả? Tuy nói lấy mọi người tại đây thực lực mà nói. Bắt mấy con thiên đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú cũng là không phải rất vây khốn chuyện khó. Nhưng là này không có nghĩa là sẽ bị ngươi ăn cướp a. Không sai, chính là cướp bóc. Ở trong mắt mọi người Utsukihazu người này chính là ở xích. Trần cướp bóc tộc. Tộc trưởng. Nếu như ta nhớ không lầm lời nói. Một phần phi cá hộp thật giống như chỉ cần một cái thiên đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thu chứ nói chuyện là một cái so sánh gầy nhỏ tu sĩ. Lúc này hắn chính nhất mặt khó mà tin được nhìn mình miễn cường đại ốm một xuân. Út sớt su khi tiêu viêm. Chẳng lẽ ngươi một vốn một lời tộc trưởng an bài có ý kiến nghiêng đầu lại. Khi nhìn rõ sở nói chuyện tu sĩ sau đó. Utsukihazu trong mắt lói lên một tia tức giận chi sắc. Sau đó trực tiếp vẻ mặt vô cùng đau đớn mở miệng nói. Ngay cả sở phàm đảo hữu như vậy một ngoại nhân. Cũng nguyện ý vì ta Utsutsuki nhất tộc cường thịnh mà bỏ ra cố gắng. Không nghĩ tới ngươi làm ta Utsutsuki nhất tộc tộc nhân. Lại. Nói tới chỗ này thời điểm. Utsukihazu không có nói tiếp. Nhưng là trong ánh mắt lưu lộ ra thất vọng cùng bi thương đã rất rõ ràng rồi. Ta thấy Utsukihazu trên mặt biểu tình phẫn nộ. Utsutsuki tiêu viêm không khỏi xứng sờ. Tiếp lấy cả người sắc mặt đều biến thành đỏ bừng chi sắc. Không phải là hai cái thiên đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú mà. Ta Utsutsuki tiêu viêm khởi sẽ để ý tiếng nói vang lên. Utsutsuki tiêu viêm biểu tình cũng biến thành cuồng nóng lên. Thân là Utsutsuki một thành viên. Ta Utsutsuki cam nguyện vì Utsutsuki cường đại bỏ ra hết thảy nghe được Utsutsuki tiêu viêm lời nói. Mọi người tại đây đều là không nhịn được khóe miệng giật một cái. Sau đó trong lòng thở dài một cái. Chúng ta giống vậy vì Utsutsuki nhất tộc mà làm ra dâng hiến được. Rất tốt chúng người nói chuyện vừa vặn ra khỏi miệng. Utsukihazu trên mặt liền đổi lại nụ cười. Các ngươi đều là ta Utsutsuki nhất tộc tộc nhân. Bản tộc trưởng rất tin tưởng các ngươi đang khi nói chuyện sau khi. Utsukihazu cười giống như một cái trộm được rồi trứng gà lão hồ ly. Trên thực tế lúc này Utsukihazu tâm tình cũng xác thực cùng trộm được trứng gà hồ ly không sai biệt lắm. Dù sao một cái thiên đạo thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú trong. Trước mắt thì trở thành hai cái bất kể là ai cũng sẽ rất vui vẻ. Ngay cả một bên sở phàm đều dùng kính nể ánh mắt nhìn một cái Utsukihazu. Cho tới nay. Sở phàm cho là ở làm ăn phương diện này chính mình đã có thêm được xem độc bộ thiên hạ rồi. Nhưng là khi nhìn đến Utsukihazu cử động sau đó. Sở phàm biết rõ mình sai lầm rồi. Cùng người này so với. Chính mình nhất định chính là cách để chung để đối với nội tâm của sở phàm ý tưởng. Mọi người tại đây đương nhiên là không biết. Nhìn một cách đã bị mình hoàn toàn điều nổi lên tích cực tính các tộc nhân. Utsukihazu nụ cười trên mặt càng nồng nặc. Các ngươi đã chuẩn bị xong vì Utsutsuki mà dâng hiến. Vậy thì bắt đầu hành động đi nói tới chỗ này. Utsukihazu vẻ mặt kích động vung hai tay mình. Tộc nhân ta môn. bắt đầu hành động đi. Ta tin tưởng các ngươi nhất định có thể để cho Utsutsuki nhất tộc càng thêm cường thịnh. Ô ha ha ha, Utsuki Hazu lời nói vừa mới nói xong. Mọi người tại đây còn chưa kịp làm ra phản ứng tiến hành cổ động. Đã có một cái thanh âm quái gì xuất hiện. Cường thịnh. Chỉ sợ ngươi Utsutsuki nhất tộc chẳng mấy chốc sẽ biến mất ở trong vũ trụ rồi. Ai nghe được cái này thanh âm? Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt lạnh lẽo. Sau đó đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp khí thế lập tức phóng thích ra ngoài. Lại dám tự tiện xông vào ta Utsutsuki nhất tộc. Thật là không biết sống chết. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt lạnh giá. Dám ở thánh thủ đại thế giới nói ra những lời này. Nhất định là người xâm lăng không thể nghi ngờ. Bất quá để cho đại đồng Mộc Xuân trong lòng có chút lo âu là có thể tùy tiện xông vào Utsutsuki nhất tộc tu sĩ khẳng định là không phải hạng đơn giản. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1098 Utsuki Hazu nhượng bộ. Ồ ha ha ha, Utsuki Hazu lời mới vừa ra khỏi miệng. Cái loại này quái gì tiếng cười liền xuất hiện lần nữa. Chẳng qua chỉ là một cái Utsutsuki nhất tộc thôi. Chẳng lẽ là cái gì long đàm hổ huyệt hay sao? Dứt tiếng nói. Một cái gầy teo tiểu tiểu. Trên đầu không có một cây mao sinh nhật quái gì sinh vật xuất hiện ở trước mặt mọi người. Lợi toa thấy cái này đột nhiên xuất hiện sinh vật cổ quái. Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt biến đổi. Tự tiện xông vào ta Utsutsuki nhất tộc. Chẳng lẽ là muốn gây ra hai tộc lúc này chiến tranh sao? Người này là người nào? Nhìn vẻ mặt phách lối lời toa. Sở phàm không khỏi nghiêng đầu hướng bên cạnh mình Utsuki Natsu tuần hỏi. Cũng không do sở phàm không hiếu kỳ. Mặc dù Utsuki Hazu ngoài mặt một bộ không sợ hãi chút nào dáng vẻ. Nhưng là sở phàm hay là từ ánh mắt của hắn trung thấy được từng tia quấn quýt. Tự tiện xông vào Utsutsuki nhất tộc. Vẫn có thể để cho Utsuki Hazu không dám đắc tội. Người này thân phận tất nhiên không bình thường. Hừ, nghe được sở phàm lời nói. Utsuki Natsu không khỏi lạnh rên một tiếng. Còn có thể là ai? Đương nhiên là vũ trụ đế vương nhất tộc phong tử. Mặc dù bình thường Utsuki Natsu biểu hiện có chút lỗ mãng thêm khờ ngốc. Nhưng đối với vũ trụ quen thuộc hắn chính là vượt qua xa sở phàm. Chiến tranh ở Utsuki Natsu hướng về phía sở phàm làm giới thiệu thời điểm. Chính nhất mặt hài hước nhìn Utsuki Hazu lời ta cũng lên tiếng. Người Utsutsuki nhất tộc chẳng lẽ còn có cùng vĩ đại vũ trụ đế vương môn đối nghịch sức lực? Lúc nói chuyện lời toa mị đến mắt nhìn hướng Utsuki Hazu. Đem chính mình khinh thường hoàn toàn phô bày đi ra. Nghe được lời toa lời nói. Utsuki Hazu sắc mặt trở nên càng âm trầm. Nhưng là lại không có làm ra cái gì phản bác. Mặc dù trong lòng rất tức giận, nhưng là Utsuki Hazu biết lời toa nói đều là sự thật. Nếu là lúc trước lời nói, lấy Utsutsuki nhất tộc thực lực, hoàn toàn có thể cùng vũ trụ đế vương nhất tộc địa vị ngang nhau. Nhưng là theo Utsuki Hagen thực lực dần dần suy yếu, Utsutsuki nhất tộc thực lực cũng dần dần tiến vào thời kỳ suy bại. Tuy nói bây giờ Utsuki Hagen như cũ có thể phát huy ra nguyên cực thánh nhân thực lực. Nhưng là nếu như cùng vũ trụ đế vương nhất tộc chiến đấu xảy ra lời nói. Khó tránh khỏi sẽ không có thật sự tổn thương. Vì Utsutsuki một tộc trưởng lâu phát triển. Utsuki Hazu không thể không đem trong lòng mình lửa giận áp chế đi xuống. Thân là đường đường vũ trụ đế vương. Không biết tới ta Utsutsuki nhất tộc thật sự vì chuyện gì thấy Utsuki Hazu lời nói xảy ra thay đổi. Lời ta cũng sẽ không tiếp tục bức vội vã. Chớ nhìn hắn bây giờ một bộ không sợ hãi dáng vẻ. Nhưng là lời ta trong lòng vẫn là rất rõ ràng. Nếu quả thật chọc giận Utsuki Hazu. Như vậy chính mình hôm nay cũng sẽ lâm vào trong nguy hiểm. Nhìn một cái Utsuki Hazu sau lưng sở phàm. Lời toa trên mặt lộ ra một tia tàn nhẫn mỉm cười. Ta là vì hắn tới lúc nói chuyện. Lời toa trực tiếp đưa tay chỉ sở phàm. Thấy lời toa cử động. Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt tối sầm. Sở phàm chính là ta Utsutsuki nhất tộc dự ngôn chi tử. hẳn không có mạo phạm đến ngươi đi nói ra thân phận của Sở Phàm cũng là vì đưa tới lời ta cố kỵ. Trong lòng Utsuki-hazu rất rõ. Liền như chính mình không muốn cùng lời toa phát sinh mâu thuẫn như thế. Nếu như không có đến vạn bất đắc dĩ thời điểm, lời ta cũng sẽ không cùng mình phát sinh mâu thuẫn. Dự ngôn chi tử nghe được Utsuki-hazu lời nói. Lời toa trong mắt lói lên một tia khinh thường chi sắc. Bất kể hắn là thân phận gì, sát hại ta vũ trụ đế vương nhất tộc người làm, thì phải bỏ ra đủ giá. Lúc nói chuyện lời toa vẻ mặt kiên định. Nếu như là thời kỳ toàn thịnh Utsuki nhất tộc, hắn dĩ nhiên bán đấu giá đối phương một bộ mặt. Bất quá lấy Utsuki nhất tộc bây giờ thế lực, còn chưa đủ để lấy để cho hắn để ý. Huống chi nếu như hôm nay hắn rút lui, kia khởi là không phải sẽ để cho người khác cho là vũ trụ đế vương không bằng Utsuki nhất tộc. Nghe được lời toa lời nói, Utsuki Hazu không khỏi sắc mặt trầm xuống. Mặc dù đang hàng này đến thời điểm trong lòng của hắn liền đã có suy đoán, nhưng là nghe được lời toa chính miệng nói ra thời điểm, hắn vẫn cảm thấy vô cùng khó xử. Trầm mặc hồi lâu sau, Utsuki Hazu lúc này mới lên tiếng nói: không biết ngươi muốn cái gì, ta Utsuki nhất tộc nguyện ý làm ra bồi thường. Lúc nói chuyện, hai tay Utsuki Hazu tử địa cầm chung một chỗ. Thân là Utsuki nhất tộc tộc trưởng, hắn dĩ nhiên biết rõ mình nói ra những lời này đại biểu cái gì. Nếu như nói trước lời nói chỉ là âm thầm biểu minh Utsuki nhất tộc không bằng vũ trụ đế vương nhất tộc lời nói, như vậy hiện tại chính là đem cái kết quả này thả tại ngoài sáng lên. Nghe được Utsuki Hazu lại nguyện ý thay Sở Phàm làm ra bồi thường, lời toa trong mắt không khỏi lói lên một tia hiếu kỳ chi sắc. Phải biết này có thể là không phải đơn thuần bồi thường. Một khi làm loại chuyện này, liền đại biểu Utsuki nhất tộc đối với bọn họ nhận túng. Chẳng lẽ người này lại có chỗ đặc thù gì? Nhìn vẻ mặt ổn định Sở Phàm, lời toa trong lòng lói lên một tia nghi hoặc. Bất quá rất nhanh lời toa biểu tình liền khôi phục bình thường. Không chỉ như thế, khóe miệng của hắn còn lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Bất kể ngươi có cái gì dạng chỗ đặc thù, hôm nay cũng phải chết ở chỗ này. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1099 tự sát bảo toàn thi. Đối với đoàn người mình thực lực lời toa nhưng là rất có lòng tin. Mặc dù vũ trụ đế vương nhất tộc tàn nhẫn thì sát, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là bọn họ cũng chưa có suy nghĩ. Ngược lại, làm một phe thế lực người dẫn đầu, lời toa nhưng là rất thức thời vụ. Nếu như ở đại đồng một đá xám thời điểm hưng thịnh, hắn chắc chắn sẽ không ở thánh thổ đại thế giới làm ra cái gì bất kính cử động. Thậm chí coi như là biết Sở Phàm là sát hại Linh Na Bích Trì hung thủ, hắn cũng sẽ rất có lễ phép cùng Utsuki nhất tộc hiệp thương. Nhưng là ở Utsuki Hagen thực lực hạ xuống sau đó, Utsuki nhất tộc ở lời toa trong mắt đã không có bị chính mình ngang hàng đối đãi tư cách. Cũng chính là vì vậy, cho nên lời toa mới sẽ tự tin như vậy cho là Sở Phàm lần này nhất định sẽ tử ở trong tay mình. Nhìn một cái Utsuki Hazu, lời toa khóe miệng có chút nâng lên. Utsuki Hazu đem điều này mật dám mạo phạm vũ trụ đế vương ngu xuẩn giao ra, bổn tỏa ngay lập tức sẽ rời đi nơi này. Như thế nào? Lúc nói chuyện lời toa vẻ mặt tự tin. Hắn tin tưởng lấy Utsuki Hazu trí tuệ nhất định sẽ làm ra chính xác quyết định. Ngươi đừng mơ tưởng, lời toa lời mới vừa ra khỏi miệng, Utsuki Hazu ngay lập tức sẽ là sắc mặt biến đổi. Ta Utsuki nhất tộc từ không ấy kỷ chiến đấu. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, lời toa không khỏi sững sờ. Bất quá rất nhanh trên mặt hắn liền lộ ra phẫn nộ thần sắc. Ngươi đã tự tìm chết, như vậy bản tòa sẽ không khách khí. Lời nói hạ xuống, lời toa trực tiếp nghiêng đầu nhìn về phía một bên Sở Phàm. Con kiến hôi, chỉ cần bây giờ ngươi tự sát, bổn tòa có thể làm chủ, bỏ qua cho Utsuki nhất tộc. Lúc nói chuyện lời toa trên mặt lộ ra khinh thường thần sắc. Ngươi là không phải Utsuki nhất tộc dự ngôn chi tử ấy ư? chắc hẳn cũng sẽ không muốn trơ mắt nhìn Utsutsuki nhất tộc lúc đó hủy diệt chứ. Lời nói hạ xuống sau đó, lợi ta con mắt liền tử tử địa nhìn chằm chằm Sở Phàm. Mặc dù cũng không sợ hãi Utsutsuki nhất tộc, nhưng là nếu như có thể mà nói, hắn cũng không muốn sớm như vậy liền cùng Utsutsuki nhất tộc phát sinh mâu thuẫn. Dù sao bọn họ vũ trụ đế vương một tộc nội bộ cũng là có tranh đấu. Nếu như bởi vì loại chuyện này mà làm cho mình thế lực có chút tổn thương lời nói, có thể sẽ để cho hắn ở trong tộc địa vị hạ xuống. Nghe được lời toa lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Sau đó dùng giật mình ánh mắt nhìn về phía hắn. Nói như vậy, chỉ cần bây giờ ta tự sát lời nói, ngươi cũng sẽ không lại vì khó khăn Utsutsuki nhất tộc. Sau khi nói xong, Sở Phàm liền dùng tràn đầy mong đợi ánh mắt nhìn về phía lời toa. Đó là dĩ nhiên nghe được Sở Phàm lời nói, lời toa trên mặt lập tức lộ ra vẻ tươi cười. Đây là tự nhiên, bổn tỏa nhưng là vũ trụ đế vương, há sẽ lừa dối ngươi một con run dế. Đang khi nói chuyện sau khi, lợi toa trong lòng lộ ra một nụ cười lạnh lùng. Nếu như bây giờ Sở Phàm tự sát lời nói, hắn dĩ nhiên sẽ không làm khó Utsutsuki nhất tộc. Bất quá chờ đến Utsuki Hagen tử vong sau đó, sẽ xảy ra chuyện gì có thể liền khó nói chắc rồi. Dù sao Utsutsuki nhất tộc làm trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực, mấy năm nay để dành tới bảo vật có thể có không ít. Trên thực tế ở trong vũ trụ, còn có rất nhiều thế lực đều tại mơ ước Utsutsuki nhất tộc bảo vật. Một khi chờ đến Utsuki Hagen tử vong, những thế lực này ngay lập tức sẽ biến thành xài lang như thế tồn tại. Đối với lời toa ý nghĩ trong lòng Sở Phàm đương nhiên là không biết. Bất quá chỉ nhìn người này bộ mặt biểu tình, Sở Phàm cũng biết hắn chắc chắn sẽ không tuân thủ hứa hẹn là được. Nhìn một cách lời toa, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu là vũ trụ đế vương hứa hẹn, ta đây dĩ nhiên là nguyện ý tin tưởng. Nghe được Sở Phàm lời nói, lời toa trên mặt không khỏi lộ ra vẻ tươi cười. Đã như vậy, vậy ngươi liền tự sát đi. Lời nói hạ xuống sau đó, lời toa liền ánh mắt sáng quắc nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi yên tâm, ở sau khi ngươi chết, bổn tỏa có thể làm chủ cho ngươi lưu lại một bộ toàn thây. Những lời này lời toa tuyệt đối là thật lòng. Phải biết làm trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực, lại là an hiểu nhất chiến đấu vũ trụ đế vương nhất tộc. Phàm là đắc tội qua bọn họ sinh linh có thể không có kết quả gì tốt. Bất quá nếu như Sở Phàm thật nguyện ý tự sát lời nói, ngược lại là có thể đạt được lời toa một chút hảo cảm. Này chút hảo cảm mặc dù không đủ để cho lời toa bỏ qua cho Sở Phàm, nhưng là vì hắn lưu lại một bộ toàn thây lời nói vẫn là có thể. Lời nói hạ xuống sau đó, lời toa liền mặt tươi cười nhìn về phía Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm tự sát lời nói, hắn chẳng những có thể đạt thành chính mình hôm nay mục đích, vẫn có thể đà kích Utsutsuki nhất tộc uy vọng. Dù sao bị người khác ngay trước chính mình mặt đánh giết mình trong tộc sự ngôn chi tử, chuyện này nếu như truyền đi lời nói, Utsutsuki nhất tộc nhất định sẽ bị cử đà kích lớn. So sánh lời toa, Utsuki Hazu đám người tự nhiên không muốn Sở Phàm làm ra loại này lựa chọn. Nghe được lời toa lời nói sau, Utsuki Hazu ngay lập tức sẽ nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, ngươi ngàn vạn lần không nên xung động. Ta Utsutsuki nhất tộc có thể là không phải dễ khi dễ như vậy. Lúc nói chuyện Utsuki Hazu vẻ mặt thành thật. Làm Utsutsuki nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, hắn làm ra bất kỳ quyết định gì cũng sẽ phải chịu Utsutsuki nhất tộc đồng ý cùng ủng hộ. Không cần. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm không thèm để ý chút nào lắc đầu một cái. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1100 ta lựa chọn giết chết ngươi. Thấy Sở Phàm động tác, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ. Tiếp lấy vành mắt liền trong nháy mắt biến thành màu đỏ. Sở Phàm không nên vọng động. Trên thực tế không chỉ là Sở Phàm, tại chỗ toàn bộ Utsuki tộc nhân toàn bộ đều phẫn nộ siết chặt quả đấm. Sở Phàm, ngươi yên tâm, hôm nay chỉ cần chúng ta ở, liền không có người có thể thay ngươi sinh mệnh làm chủ. Lúc nói chuyện Utsuki Natsu đầu hói bên trên đã bắt đầu nổi gân xanh rồi. Phải biết lời toa nhưng là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Lấy Utsuki Natsu thực lực, có thể tại hắn uy áp hạ nói lời đã không dễ dàng. Không sai, Utsuki Natsu lời mới vừa ra khỏi miệng, tại chỗ còn lại Utsuki nhất tộc tu sĩ cũng lên tiếng. Sở tiên sinh yên tâm, chỉ cần ta Utsuki nhất tộc còn không có bị hủy diệt, liền không có người có thể thương tổn tới ngươi. Lúc nói chuyện tất cả mọi người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Thân là trong vũ trụ đỉnh cấp chủng tộc một thành viên, Utsuki nhất tộc tất cả mọi người đều có đến thuộc về mình tôn nghiêm. Không có người có thể ở trước mặt bọn họ tổn thương bọn họ tộc nhân. Mặc dù Sở Phàm là không phải Utsuki nhất tộc tộc nhân, nhưng là hắn là trong truyền thuyết Sử Ngôn Chi Tử. Hơn nữa khoảng thời gian này bởi vì có được Sở Phàm tồn tại, thực lực của bọn hắn toàn bộ đều thu được to lớn gia tăng. Có thể nói ở Utsuki nhất tộc trong mắt, Sở Phàm sớm liền trở thành bọn họ tộc nhân. Ha ha. Nghe được Utsuki nhất tộc chúng người nói chuyện, Lợi Toa sắc mặt có chút khó coi. Bổn tỏa đã cho quá các ngươi cơ hội, ngàn vạn lần không nên tự tìm đường chết, các ngươi không nên nói nữa. Nhìn một cái Utsuki nhất tộc mọi người, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi cử động ta rất cảm kích. Bất quá, nói tới chỗ này, trên người Sở Phàm đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Ai nói ta phải đáp ứng người này? Nghe được Sở Phàm lời nói, Lợi Toa không khỏi sườn sốt một chút. Chẳng lẽ ngươi cho rằng là bằng vào những người này là có thể giữ được ngươi tính mệnh? Lợi Toa vừa mới dứt lời, Sở Phàm tựu vội vàng lắc đầu một cái. Không không không, ta là ý nói, chỉ có cường giả mới có tư cách để cho người khác làm ra lựa chọn. Ha ha ha ha. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Lợi Toa lập tức phát ra cử tiếng cười lớn. Cường giả? Chẳng lẽ bổn tỏa là không phải cường giả sao? Lúc nói chuyện, Lợi Toa trên người tản mát ra khí thế càng thêm cường đại. Đang cảm thụ đến cổ khí thế này sau đó, ngay cả Utsuki Hazu đều là trên mặt cả kinh. Nếu như nói trước Utsuki Hazu là đối Lợi Toa sau lưng vũ trụ đế vương nhất tộc cảm thấy làm khó lời nói, như vậy hiện tại để cho hắn cảm thấy làm khó liền là thực lực đối phương rồi. Đều là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, nhưng là Lợi Toa rõ ràng so với hắn càng thêm cường đại. Thấy Utsuki Hazu cảnh giác sáng vẻ, Lợi Toa trên mặt lộ ra một tia khinh thường thần sắc. Thế nào, cho tới bây giờ ngươi còn cho là đám này phế vật có thể bảo vệ ngươi sao? Nghe được Lợi Toa lời nói sau, Sở Phàm vẫn lúc vẻ mặt ổn định. Ta một mực ở muốn một cái vấn đề. Nếu như ngươi ở nơi này bị giết chết lời nói, ngươi các tộc nhân có thể hay không thương tâm? Ha ha ha a. Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Lợi Toa trên mặt liền lộ ra một cái quái dị nụ cười. Cái vấn đề này câu trả lời, chỉ sợ ngươi không thể biết rồi. Dứt tiếng nói, Lợi Toa trực tiếp nâng lên một bạt tai hướng Sở Phàm hung hãn hướng Sở Phàm vỗ tới. Hắn kiên nhẫn đã bị Sở Phàm hoàn toàn lãng phí hết rồi. Nếu như không phải là vì đà kích Utsuki nhất tộc, hắn cũng sẽ không lãng phí nhiều thời gian như vậy cùng Sở Phàm trao đổi. Bất quá từ tình huống trước mắt đến xem, Sở Phàm chắc chắn sẽ không giống như dự đoán của hắn như vậy tự sát rồi. Cho nên Lợi Toa quyết định đích thân xuất thủ. Mặc dù như vậy có thể đối Utsuki nhất tộc tạo thành đà kích khẳng định so với không được Sở Phàm tự sát, nhưng là vẫn có nhất định hiệu quả. Mà ở đối mặt Lợi Toa lúc công kích sau khi, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt ổn định, tự nhiên an, giao cho ngươi. Nghe được Sở Phàm lời nói, Lợi Toa trên mặt lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Trừ phi Utsuki Hagen tự mình xuất thủ, nếu không hôm nay ai cũng không cứu được ngươi. Lúc nói chuyện, Lợi Toa trên tay ẩn pháp lực lần nữa tăng lên một ít. Hắn có lòng tin, tại chính mình lần này công kích bên dưới, coi như là Utsuki Hazu cũng không cách nào giữ được Sở Phàm tính mệnh. Nhưng rất nhanh Lợi Toa biểu tình liền đông đặc ở trên mặt, Điều này sao có thể hắn công kích bị chặn lại. Không chỉ như thế, ngăn trở hắn công kích lại là một cây xúc tu. A ha ha ha, ở lời toa khó tin trong ánh mắt, một cái so với trái táo không lớn hơn bao nhiêu trương ngư trôi giạt đến trước mặt hắn. Có ta vĩ đại tà thần tự nhiên gắn ở, ngươi cái này xấu xí hàng đừng có mơ muốn thương tổn đến chủ nhân. Nghe được tự nhiên an lời nói, lời toa sắc mặt không nhìn được tối sầm. Bất quá hắn bây giờ so sánh tự nhiên an thân phận, mới vừa nói ra ngữ căn bản cũng không tính là gì. Tà thần tự nhiên an ở tự nhiên an lời nói hạ xuống sau đó, lời toa chân mày trực tiếp nhíu lại. Nói như vậy ngươi chính là cái kia duy nhất một chỉ có trí khôn vũ trụ hoang thú rồi hả? Đang khi nói chuyện sau khi, lời toa sử dụng tốt kỳ ánh mắt đánh giá trước mặt mình tự nhiên an. Không sai, chính là bản đại gia thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1101. Lời toa phẫn nộ nghe được lời toa lời nói sau, tự nhiên an không khỏi ánh mắt sáng lên. Sau đó trực tiếp lớn tiếng nói, từ gặp phải sở phàm bắt đầu, hắn liền hoàn toàn đánh mất vũ trụ mạnh nhất hoang thú danh xưng. Không nghĩ tới bây giờ lại có thể có người đem chính mình danh hiệu gọi ra. Tự nhiên an dĩ nhiên vui vẻ. Lấy được tự nhiên an khẳng định sau đó, lời toa nhìn về phía ánh mắt của hắn càng nóng bỏng rồi. Lấy thân phận của ngươi cùng thực lực, hoàn toàn không cần thiết bảo vệ một cách như vậy con kiến hôi. Nói tới chỗ này thời điểm, lời toa thanh âm đột nhiên gia tăng mấy phần. Ta tin tưởng cõi đời này chỉ có ta lời toa mới có thể trở thành ngươi chủ nhân. Chỉ cần ngươi thần phục với ta, bổn tòa có thể bảo đảm ngươi trở thành nguyên cực thánh nhân cấp cường giả. Lời nói hạ xuống sau đó, ánh mắt của lời toa liền tử tử địa dính vào tự nhiên an trên người. So sánh thu phục vũ trụ đệ nhất hoang thú làm thủ hạ mình mà nói, đánh chết sở phàm đã lộ ra không có trọng yếu như vậy. Đương nhiên rồi, đối với mình ném ra cành ô liu lời toa vẫn rất có lòng tin. Hắn thấy tự nhiên an sở dĩ sẽ thần phục với sở phàm, nhất định là bởi vì sở phàm sau lưng có út sức su ghi nhất tộc làm núi dựa. Mà bây giờ đối mặt so với út sức su ghi nhất tộc càng thêm cường đại thân là vũ trụ đế vương chính mình thời điểm, tự nhiên an nhất định sẽ nạp đầu liền bái phúc thử. Nhưng mà để cho lời toa không nghĩ tới là, lời hắn vừa mới hạ xuống, liền từ tự nhiên an trong miệng truyền tới một trận phượng dị tiếng cười. Ngươi muốn thu phục ta? Không sai, tự nhiên an lời mới vừa ra khỏi miệng, lời toa liền không chậm trễ chút nào gật đầu một cái. Bổn tỏa chẳng những là một tên đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, hơn nữa còn là vũ trụ đế vương nhất tộc đỉnh cấp thiên tài. Trở thành ta người làm, tuyệt đối sẽ không nhục không có ngươi thân phận. Lúc nói chuyện lời toa vẻ mặt tự tin. Hắn thấy chính mình bày ra đồ vật càng nhiều, lại càng có thể thu phục tự nhiên an. Nghĩ đến đây, lời toa liên đới nhìn về phía ánh mắt của sở phàm cũng trở nên thân thiện không ít. Lúc này sở phàm ở tự nhiên an trong mắt đã biến thành một cái khó gặp người tốt. Chẳng những cho mình đả kích út sức su ghi nhất tộc cơ hội, còn vì chính mình đưa tới như vậy cường đại một cái người làm. Này chẳng lẽ là không phải người tốt sao? Sở phàm cũng không biết ở thời gian ngắn như vậy bên trong chính mình cũng đã bị lời toa phát một tấm đại đại người tốt thè. Đối với tự nhiên an có thể hay không thần phục với lời toa vấn đề, sở phàm vốn không có để ý quá. Phải biết trong tay hắn nhưng là có tự nhiên an tinh huyết. Không chút nào khoa trương nói, tự nhiên an căn bản không chịu nổi phản bội giá. Và lại nói đến, tự nhiên an giàu gì cũng là trong vũ trụ nổi danh cường giả. Nếu như không thể đánh bại lời nói của hắn, ai có thể để cho hắn đầu hàng đây? Quả nhiên, ở lời toa lời nói vừa vặn ra khỏi miệng sau đó, tự nhiên an liền phát ra cười lạnh một tiếng. Muốn thu phục ta? Được a, vậy ngươi đánh liền bại ta đi. Đang khi nói chuyện, tự nhiên an đã dương từ bản thân xúc tu hướng lời toa hung hãn quất tới. Thực ra ý tưởng của lời toa là không có sai. Ở trong vũ trụ, su cát tỷ hung là từng cái sinh vật cũng nắm giữ kỹ năng cơ bản. Nếu như chỉ là vừa mới vừa đầu hàng hoặc là không có giao ra tinh huyết lời nói, Như vậy tự nhiên An nói không chừng sẽ thực xui xẻo phản bội Sở Phàm. Nhưng là từ ăn phi cá hộp sau đó, tự nhiên An tâm trung liền lại cũng không có loại ý niệm này rồi. Có thể từ một cái cấp thấp nhất vũ trụ hoang thú trưởng thành lên thành vũ trụ đệ nhất hoang thú. Tự nhiên An tin tưởng nhất không phải mình thực lực, mà là vận khí, mà ở Sở Phàm lấy một cái cao cấp đại đạo thánh nhân cấp thực lực để cho hắn mất đi lực phản kháng thời điểm. Tự nhiên An tâm trung thực ra liền đã có một cái ý nghĩ. Người này chính là ta số mệnh an bài chủ nhân, chính là bởi vì có cái ý niệm này. Cho nên tự nhiên An mới có thể như vậy mà đơn giản đem chính mình tinh huyết giao ra. Mà sự thật cũng chứng minh tự nhiên An lựa chọn hoàn toàn là chính xác. Mới thời gian ngắn như vậy, hắn liền thực lực đại tăng. Hơn nữa nhìn đến trở thành nguyên cực thánh nhân hy vọng. Ở phi cá hộp dưới tác dụng, tự nhiên An cũng sớm đã đối Sở Phàm quyết một lòng rồi. Bây giờ lời toa chạy đến đào Sở Phàm góc tường, nhất định phải làm chuyện vô ích rồi. Hừ, thấy tự nhiên An cử động, lời toa không khỏi phát ra một tiếng hừ lạnh. Rượu mời không uống, chỉ thích uống rượu phạt. Lúc nói chuyện, lời toa trực tiếp nâng lên quả đấm hướng tự nhiên An xúc tu hung hãn đập tới. Ngươi đã tự tìm chết, vậy thì đừng trách bổn tỏa vô tình không nghi ngờ chút nào. Hôm nay là lời toa trong đời tối thất bại một ngày. Ngắn ngủi mấy phút bên trong, hắn đầu tiên là bị một cái cao cấp đại đạo thánh nhân cấp con kiến hôi làm nhục, bây giờ lại bị một con xúc sinh làm nhục. Lúc này lời toa đã tràn đầy lửa giận. Ở to lớn lửa giận đánh vào bên dưới, lời toa đã bỏ đi rồi thu phục tự nhiên An ý tưởng. Lúc này hắn chỉ có một ý nghĩ, giết chết con xúc sinh này. Còn có cái kia gọi là Sở Phàm con kiến hôi, vũ trụ đế vương uy nghiêm không cho mạo phạm. Cho dù đối phương là một cái rất có thu phục giá trị thủ hạ, nhưng mà lời toa không có phát hiện là, tại hắn cùng tự nhiên An động thử sau đó, một bên Utsuki Hazu đám người biểu tình đột nhiên trở nên cổ quái. Nếu như có nhân tự tin quan sát bọn họ lời nói, liền sẽ phát hiện loại biểu tình này tên là buông lỏng thần cấp ca. Hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1102 tự nhiên An thực lực nhìn sắp đụng va vào nhau một người một thú. Utsuki Natsu trên mặt trực tiếp lộ ra nụ cười. Ha ha ha ha, không nghĩ tới mới vừa rồi ta lại đem tự nhiên An người này quên mất, thật sự là quá không nên. Không chỉ là Utsuki Natsu, ngay cả Utsuki Hazu cùng còn lại Utsutsuki nhất tộc nhân cũng là vẻ mặt đồng ý, gật đầu một cái. Có tự nhiên gắn ở, xem ra hôm nay lời toa nhất định phải bị thua thiệt. Đang khi nói chuyện sau khi, Utsuki Hazu đám người cũng không có tận lực hàng thấp giọng, cho nên cho dù là chính đang chiến đấu lời toa cũng nghe được bọn họ lời nói. Nguyên lai ngươi chính là bọn hắn lá bài tẩy, cũng chính là vì vậy, cho nên nghe được mọi người lời nói sau, lời toa trên mặt trực tiếp lộ ra một tia khinh thường cười lạnh. Bất quá xúc sinh chính là xúc sinh, chờ ta đánh chết ngươi sau đó, bọn họ sẽ biết mình làm ra rồi biết bao quyết định. Lúc nói chuyện, lời toa quả đấm đã đem tự nhiên An xúc tu đập chúng một bên. Đối với mình thực lực lời toa vẫn rất có lòng tin. Cũng chính là vì vậy, cho nên hắn biết rõ tự nhiên An không phải mình đối thủ. Trên thực tế thân là trong vũ trụ yêu quý nhất chiến đấu, cũng là am hiểu nhất chiến đấu chủng tộc, vũ trụ đế vương nhất tộc thành viên hoàn toàn có thể làm được đồng giai vô địch, đúng là rất mạnh thực lực a. Nhìn mình bị lời toa một quyền ngăn trở xúc tu, tự nhiên An trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như là mấy phút trước, nói không chừng ta thật là không phải đối thủ của ngươi đây. Lời nói hạ xuống, tự nhiên An biểu hiện trên mặt đột nhiên nghiêm. Bất quá bây giờ, ngươi nhất định muốn thất bại. Còn không có đợi đến lời toa nói chuyện, tự nhiên An trên người liền trong nháy mắt tản mát ra một cổ khí thế kinh khủng. Ở cổ hơi thở này bên dưới, lời toa phát hiện mình liền đơn giản di động đều làm không được đến. Không chỉ như thế, thậm chí trong lòng của hắn còn sinh ra một cổ đậm đà cảm giác sợ hãi. Nguyên cực thánh nhân cường cắn răng từ trong miệng phun ra ba chữ, lời toa liền trực tiếp leo đến trên đất. Điều này sao có thể, lúc này lời toa đã hoàn toàn không có mới vừa rồi tự tin và cuồng ngạo. Nên biết đạo nguyên cực thánh nhân có thể là cả trong vũ trụ cường giả siêu cấp. Cho dù là vũ trụ đế vương nhất tộc cũng chỉ bất quá tồn tại một vị nguyên cực thánh nhân thôi. Mà vị kia nguyên cực thánh nhân chính là lời toa cha đeo phóng, nếu như là không phải bởi vì chính mình cha có thực lực cường đại lời nói. Lời ta cũng không dám tự tiện xông vào Utsutsuki nhất tộc. Hơn nữa còn đối Utsuki Hazu đám người làm ra chọn. Hắn phải biết so sánh đã dần dần già rồi Utsuki Hagen mà nói, đeo bây giờ phóng nhưng là chính trực tráng niên. Nghe được lời toa lời nói, tự nhiên An trên mặt lộ ra vẻ đắc ý nụ cười. Chỉ bằng ít như vậy thực lực, cũng muốn làm ta chủ nhân. Đơn giản là ý nghĩ ngu ngốc lời nói hạ xuống. Tự nhiên An xúc tu không chút khách khí rút được lời toa trên đầu. Ba kèm theo thanh thúy âm thanh vang lên, lời toa trên đầu trực tiếp xuất hiện một cái bánh bao. Hắc hắc. Bây giờ còn muốn để cho bản đại gia đem ngươi làm người làm rồi không? Nhìn lời toa trên đầu xuất hiện bánh bao, tự nhiên An trên mặt lộ ra vẻ hài lòng thần sắc. Phải biết hắn mới vừa rồi một đòn có thể không chỉ là vì trả thù lời toa. Mới vừa rồi đập trong quá trình, tự nhiên An đã đem lời toa pháp lực hoàn toàn phong ấm đứng lên. Nếu như không có nguyên cực thánh nhân cấp cường giả xuất thủ lời nói, trong vòng mấy chục năm lời toa không cần nhớ động dùng pháp lực. Chuyện của mình thì mình tự biết. Làm một đỉnh cấp 3 giây nam, tự nhiên An đương nhiên sẽ không cho lời toa xoay mình cơ hội. Hắn cũng không muốn chờ đến tam phút sau, mình và lời toa giữa thân phận phát sinh đổi nhau. Trên thực tế nếu như là không phải cân nhắc đến lời toa phía sau là vũ trụ đế vương nhất tộc lời nói, lấy tự nhiên An tính cách, tuyệt đối sẽ không chút khách khí chuẩn bị trước mặt tử hàng này. Cảm nhận được trong cơ thể mình pháp lực trong nháy mắt biến mất sạch sẽ, lời toa sắc mặt càng tuyệt vọng. Pháp lực không cách nào vận dụng, bây giờ lại thuộc về Utsutsuki nhất tộc tộc trong đất. Lời toa biết rõ mình đã hoàn toàn mất đi chạy trốn hy vọng. Sự tình đến bước này, trong lòng lời toa chỉ có một ý nghĩ hối hận, phi thường hối hận. Nếu như có thể làm lại lời nói, hắn tuyệt đối sẽ không xông vào Utsutsuki nhất tộc tộc địa. Không, thậm chí nói hắn tuyệt đối sẽ không tiếp đánh chết Sở Phàm nhiệm vụ. Trên thực tế ở Linh Na Bích Trì bị đánh chết sự tình sau khi phát sinh, ở vũ trụ đế vương nhất tộc lập tức đưa tới sóng to gió lớn. Mà cũng chính là vì vậy, cho nên muốn cần đánh sát Sở Phàm tới bảo trì vũ trụ đế vương nhất tộc tôn nghiêm, tộc nhân càng là nhiều không kể xiết. Chỉ bất quá cơ hội này bị lợi toa dựa vào cha mình đeo thân phận của phóng đoạt lại thôi. Nhưng mà nếu như lợi toa sớm biết Sở Phàm ngoại trừ sau lưng có Utsutsuki nhất tộc ủng hộ bên ngoài còn có một cái này nguyên cực thánh nhân cấp sủng vật lời nói, coi như là đánh chết đeo ác, hắn cũng sẽ không xảy ra tới. Không chút nào khoa trương nói, có tự nhiên An làm sủng vật Sở Phàm, bây giờ đã có cùng Utsutsuki nhất tộc còn có vũ trụ đế vương nhất tộc đời còn lại đỉnh cấp thế lực ngồi ngang hàng tư cách. Bởi vì ở nguyên cực trước mặt thánh nhân, cái gọi là đại đạo thánh nhân cùng thiên đạo thánh nhân cũng chỉ là con kiến hôi thôi. Ở trong vũ trụ, nắm giữ nguyên cực thánh nhân thế lực là đỉnh cấp thế lực, mà không có nguyên cực thánh nhân thế tận lực nhiều cũng chỉ là nhất lưu thế lực thôi. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1103 lời toa nhận túng khổ. Khổ nhìn một cách tự nhiên An. Lời toa trên mặt cứng ép lộ ra vẻ tươi cười. Không, không dám. Mặc dù thân là vũ trụ đế vương hẳn giữ chính mình tôn nghiêm cùng cốt khí, nhưng là rất rõ hiển ở một cách nguyên cực trước mặt thánh nhân giữ những thứ này thật sự là quá khó khăn. Cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cách tự nhiên An. Lời toa lúc này mới lần nữa mở miệng nói. Trước là ta có mắt không tròng, không cẩn thận mạo phạm tôn giá. Nếu như tôn giá có thể tha thứ lời nói, tại hạ nguyện ý bỏ ra đủ giá. Nghe được lời toa lời nói, tự nhiên An cũng không gấp trả lời. Ngược lại là nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Chủ nhân, ngài tính xử lý như thế nào người này? Đối với mình thân phận tự nhiên An vẫn là rất rõ ràng. Cũng chính là vì vậy, cho nên hắn biết xử trí lời toa loại chuyện này chỉ có thể để cho Sở Phàm làm quyết định. Đại nhân, chỉ cần có thể lấy được ngài khoan thứ, ta nguyện ý dâng lên 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật làm nhận lỗi. Nghe được lời toa lời nói sau, Sở Phàm đầu tiên là xứng sờ, tiếp lấy sẽ dùng dược gì ánh mắt nhìn về phía lời toa. 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật, còn thật là số tiền khổng lồ đây. Chỉ cần có thể đạt được đại nhân tha thứ, những thứ này đều là đáng giá. Sở Phàm vừa mới dứt lời, lời toa ngay cả vội mở miệng nói. Làm thường xuyên ở trong vũ trụ trà trộn tu sĩ, lời toa dĩ nhiên biết như thế nào cử động có thể trợ giúp chính mình giữ được một cái tính mệnh. Nhìn lời toa vẻ mặt dáng vẻ chân thành, Sở Phàm trầm mặt một chút, sau đó đưa tay sờ sờ chính mình cằm. Ngươi nói nếu như ta làm thịt ngươi lời nói, có phải hay không là có thể đạt được càng đa bảo vật đây? Nghe được Sở Phàm lời nói, lời toa không khỏi khóe miệng giật một cái, sau đó liền vội mở miệng nói. Đại nhân, những bảo vật kia cũng không tại trên người của ta, cần để cho thủ hạ ta tự mình đưa tới. Nói lại nói lời toa ngữ tốc đặc biệt nhanh, cũng không do hắn không khẩn trương. Dù sao qua nét mặt của Sở Phàm đến xem, người này hoàn toàn do giết người cướp của ý tưởng. Nguyên lai là như vậy á. Quả nhiên, nghe được lời toa lời nói sau, Sở Phàm trên mặt lập tức lộ ra một tia tiếc nuối chi sắc. Đã như vậy lời nói, vậy thì theo lời ngươi nói làm đi. Nghe được Sở Phàm lời nói, lời toa cũng không có mở mới hành động, ngược lại là hướng về phía Sở Phàm lộ ra một cái lúng túng nụ cười. Phụ đại nhân, xin ngài trước cùng ta thiếu khế ước. Ở lời toa tiếng nói vang lên sau đó, Sở Phàm sắc mặt trong nháy mắt biến thành xanh mét sắc. Ngươi cái tên này là không tín nhiệm bổn tỏa sao? Dĩ nhiên không dám nghe được Sở Phàm lời nói, lời toa liền vội vàng nghiêm túc lắc đầu một cái. Đại nhân có thể thu phục nguyên cực thánh nhân cấp vũ trụ hoang thú, như vậy ngài đương nhiên sẽ không nói không giữ lời. Nói tới chỗ này thời điểm, lời toa cẩn thận từng ly từng tí nhìn một cái Sở Phàm, thấy đối phương biểu tình không có không đúng phương sau đó, lúc này mới lên tiếng nói. Nhưng là ký kết khế ước là trong vũ trụ trạng thái bình thường. Hơn nữa ta vũ trụ đế vương nhất tộc để ý nhất chính là khế ước tinh thần. Cho nên mong rằng đại nhân tác thành. Nhìn lời toa vẻ mặt thành thật dáng vẻ, mọi người tại đây đều là khóe miệng co quắp một trận. Toàn bộ trong vũ trụ người nào không biết các ngươi vũ trụ đế vương còn có vũ trụ cường đạo danh xưng là khế ước tinh thần. Ngươi rõ ràng chính là sợ hãi dâng ra bảo vật sau đó bị Sở Phàm giết chết chứ. Bất quá mặc dù biết nội tâm của lời toa ý tưởng, nhưng là mọi người cũng không có biểu hiện ra. Dù sao bây giờ Sở Phàm mới là chủ giác. Ha ha ha ha. Nghe được lời toa lời nói sau, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền ha ha cười to. Không nghĩ tới vũ trụ đế vương nhất tộc lại có cùng ta giống vậy phẩm chất ưu tú. Xem ra lần này chúng ta phải ký kết khế ước. Nói lại nói Sở Phàm vẻ mặt thành thật, nếu như chỉ nhìn biểu tình lời nói phỏng chừng ai cũng không nghĩ ra người này mới vừa rồi còn nghĩ đạt được bảo vật sau đó liền giết chết lời toa. Không sai, lời toa băn khoăn là chính xác. Trên thực tế ở mới vừa nghe được lời toa lời nói sau, trong lòng Sở Phàm thật có đến ở bảo vật đắc thủ sau đó liền giết chết ý tưởng của lời toa. Bất quá vừa nhưng cái ý nghĩ này đã bị lời toa nhìn thấu, kia Sở Phàm đương nhiên sẽ không tiếp tục thực hành đi xuống. Cùng 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật so với, lời toa mạng nhỏ ở trong mắt Sở Phàm căn bản không tính là cái gì. Về phần cái gọi là thả hổ về rừng, có tự nhiên gắn ở, Sở Phàm tin tưởng hàng này tuyệt đối sẽ không trùng động nữa. Đang cùng Sở Phàm hoàn thành khế ước sau khi ký kết, lời toa lúc này mới lấy ra một khối hình dáng quái dị đá, sau đó trực tiếp đem bóp vỡ. Ở đá bể tan tành sau đó, lời toa trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Đại nhân yên tâm, chỉ cần mấy phút, thủ hạ ta sẽ đem bảo vật mang tới. Như thế tốt lắm. Nghe được lời toa lời nói sau đó, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Sở Phàm, ngươi không sợ người này len lén báo tin, để cho người khác tới cứu hắn sao? Nghe được bên cạnh mình Utsuki Natsu lời nói, Sở Phàm không khỏi sững sờ, sau đó dùng khó tin ánh mắt nhìn về phía hắn, nói: ngươi rốt cuộc là ai? Tại sao phải giả mạo? Utsuki Natsu nhìn Sở Phàm vẻ mặt nghiêm túc dáng vẻ, Utsuki Natsu không khỏi sững sờ, sau đó vẻ mặt mê hoặc nhìn Sở Phàm: ta chính là Utsuki Natsu a, làm sao có thể sẽ có người giả mạo ta? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1104 thật chính vũ trụ cường đạo không thể nào. Utsuki Natsu lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm liền phát ra quát to một tiếng. Lấy Utsuki Natsu chỉ số thông minh làm sao có thể sẽ nghĩ tới loại vấn đề này. Ngươi nhất định là hàng giả. Thấy Sở Phàm vẻ mặt thành thật biểu tình, Utsuki Natsu không khỏi khóe miệng giật một cái. Ngươi vừa nãy là đang nói chỉ số thông minh của ta thấp đúng không? Ngươi nhất định là tại nói chỉ số thông minh của ta thấp. Tại xác định một điểm này sau đó, Utsuki Natsu không khỏi u oán nhìn một cái Sở Phàm. Chẳng lẽ ta thật có đần như vậy sao? Nhìn Utsuki Natsu ủy khuất biểu tình, Sở Phàm cũng không tiện tiếp tục trêu chọc hắn, chỉ có thể mở miệng giải thích: nơi này chính là các ngươi Utsuki nhất tộc thủ phủ, coi như cầu mong gì khác cứu cũng không có người có thể nhanh chóng chạy tới, chắc hẳn hắn cũng sẽ không đi đánh cược ta kiên nhẫn đi. Nói tới chỗ này, Sở Phàm còn nghiêng đầu hướng về phía Lợi Toa lộ ra một cái hiền hòa nụ cười: chắc hẳn Lợi Toa ngươi cũng sẽ không làm chuyện điên rồ chứ? Dĩ nhiên vừa nhìn thấy Sở Phàm nụ cười, Lợi Toa tự vội vàng điên cuồng gật đầu một cái: chúng ta đã ký kết khế ước, ta chắc chắn sẽ không vi phạm. Nếu như có cơ hội, Lợi Toa dĩ nhiên không muốn bỏ ra như vậy đa bảo vật, nhưng là giống như Sở Phàm nói như vậy, nếu như đợi tộc nhân mình tới cứu mình lời nói, kia phỏng chừng chính mình cũng đã biến thành tro cốt rồi. Đối với Lợi Toa biểu hiện, Sở Phàm vẫn là rất hài lòng. Cho nên nghe được lời nói của hắn sau, Sở Phàm cũng là nở nụ cười gật đầu một cái: ngươi yên tâm, đối xử tử tế tù binh vẫn luôn là bổn tỏa xử thế cách ngôn. Sau khi nói xong, không đợi Lợi Toa phản ứng kịp, Sở Phàm đã mở miệng lần nữa: bây giờ đem trên người của ngươi toàn bộ bảo vật cũng giao ra đi. Cái gì? Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Lợi Toa không khỏi sườn sốt một chút: đại nhân đây là ý gì? Nói lại nói, Lợi Toa vẻ mặt nghi hoặc nhìn về phía Sở Phàm. Có ý gì? Sở Phàm vẻ mặt cổ quái nhìn Lợi Toa: chẳng lẽ ta lời nói biểu đạt còn chưa đủ biết không? Muốn sống lời nói, liền đem trên người của ngươi bảo vật toàn bộ đều giao ra. Nghe được Sở Phàm có lý chẳng sợ lời nói, Lợi Toa biểu tình càng dịu dị hơn rồi: đại nhân, chúng ta không phải đã nói rồi sao? Chỉ cần giao ra 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật, ngài sẽ bỏ qua ta. Lời nói hạ xuống sau đó, Lợi Toa thanh âm cũng trở nên lớn mấy phần: nếu như vi phạm khế ước lời nói, nhưng là sẽ bị vũ trụ pháp tắc trừng phạt. Lúc nói chuyện, Lợi Toa cặp mắt tử tử địa nhìn chằm chằm Sở Phàm. Nếu như Sở Phàm thật muốn vi phạm khế ước lời nói, vậy hắn mạng nhỏ khẳng định không giữ được. Bất quá để cho Lợi Toa không nghĩ tới là, nghe được lời nói của hắn sau, Sở Phàm vẫn là nở nụ cười: ta đương nhiên sẽ không vi phạm khế ước. Bất quá 10 cái thiên đạo thánh nhân cấp bảo vật chỉ có thể đổi cho ngươi mệnh, trên người của ngươi những vật khác cũng sớm đã trở thành ta chiến lợi phẩm. Sở Phàm tiếng nói vang lên sau đó, Lợi Toa cả người đều sợ ngây người. Mặc dù hắn ngang dọc vũ trụ mấy trăm năm, nhưng là giống như Sở Phàm vô sỉ như vậy nhân hắn vẫn là lần đầu tiên thấy. Sau khi hít một hơi dài, Lợi Toa lúc này mới nhìn về phía Sở Phàm: ta biết rồi. Dứt tiếng nói, Lợi Toa trực tiếp phất phất tay, lập tức liền có một đống lớn bảo vật xuất hiện ở trước mặt Sở Phàm. Đây là ta trên người toàn bộ bảo vật, xin đại nhân không muốn lại gây khó khăn cho ta rồi. Theo Lợi Toa làm chính mình giao ra những bảo vật này sau đó, Sở Phàm đến lượt bỏ qua cho mình. Nhưng là để cho hắn không nghĩ tới là, đem những bảo vật này thu sau khi thức dậy, Sở Phàm lại lắc đầu một cái. Này có thể là không phải trên người của ngươi toàn bộ bảo vật. Không đợi Lời Toa mở miệng nói chuyện, Sở Phàm liền trực tiếp đưa tay chỉ hắn y phục trên người quần và giày. Những thứ này cũng đều là đại đạo thánh nhân cấp bậc chân phẩm. Tây Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, chung quanh liền truyền đến một trận hít vào khí lạnh thanh âm. Utsuki Hazu càng là trực tiếp đưa tay kéo Utsuki Natsu cánh tay. Hả? Ngươi là ở địa phương nào tìm tới Sở Phàm? Tại sao ta cảm thấy cho hắn lúc trước có thể là một cái vũ trụ cường đạo? Đừng nói Utsuki Hazu rồi. Ngay cả có vũ trụ cường đạo danh xưng là Lời Toa nghe được Sở Phàm lời nói sau đều có chút bội phục. Nếu như bọn họ ở trong vũ trụ cướp đoạt thời điểm có Sở Phàm loại này tinh thần thoại, phỏng chừng sớm liền trở thành trong vũ trụ tối nhân vật mạnh mẽ đi. Đối với mọi người ý tưởng Sở Phàm đương nhiên là không biết. Nhìn Lời Toa ngơ ngác ngây ngốc sáng vẻ, Sở Phàm trên mặt lộ ra một cách hiền hòa nụ cười. Nếu như ngươi không muốn lời nói liền cứ mở miệng. Yên tâm, ta tuyệt đối là không phải một cái quyết giữ ý mình nhân. Không có Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, Lời Toa tựu vội vàng lắc đầu một cái. Đại nhân nói pháp rất chính xác, ta không có bất kỳ ý kiến. Lời nói hạ xuống, Lời Toa liền nhanh chóng đem trên người mình quần áo quần và giày cởi ra. Xin đại nhân vui vẻ nhận. Trải qua mấy phút đồng hồ này sống chung, Lời Toa đã hoàn toàn nhìn thấu Sở Phàm bản chất. Người này chính là một cái khoác xa người ác ma. Tuyệt đối không nên cùng hắn tiến hành bất kỳ tranh cãi. Đại nhân, chúng ta tới rồi. Có phải hay không là ngài đã chinh phục Utsutsuki nhất tộc? Sở Phàm vừa đem Lời Toa đưa tới đồ vật thu, liền nghe được một cách to giọng oang oang đột nhiên vang lên. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1105 Lời Toa là người tốt. Kèm theo thanh âm hạ xuống, liền có ba cái trưởng hình thù kỳ quái sinh vật vọt vào. Bất quá khi thấy trước mặt tình huống sau đó, này ba cái sinh vật rõ ràng đều là sửng sốt một chút. Đại nhân, đây là chuyện gì xảy ra? Nói chuyện vẫn là mới vừa rồi giọng nói thô cuồng Môn Nhi. Sở Phàm chú ý tới hắn hẳn là một cái giáp xác trùng loại sinh vật. Hắt hắt hắt hắt. Nghe được giọng oang oang lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra rồi một cái đại đại nụ cười. Tình huống rất hiển nhiên, người lớn các ngươi trang bức không được bị sét đánh. Bây giờ hắn là chúng ta bắt làm tù binh. Này, Sở Phàm lời nói vừa ra miệng, bao gồm giọng oang oang ở bên trong mấy cái sinh vật toàn bộ đều là sắc mặt biến đổi. Sau đó dùng hỏi ánh mắt nhìn về phía Lời Toa. Mặc dù ba người cũng không nói gì, nhưng là đang cảm thụ đến ba người ánh mắt sau đó, Lời Toa vẫn là không nhịn được cảm thấy một trận xấu hổ. Đây tuyệt đối là cuộc đời của mình chung sỉ nhục nhất một chuyện, thân là vũ trụ đế vương, lại biến thành người khác tù binh. Vừa nghĩ tới chính mình lúc rời đi sau khi lời thề son sắt sáng vẻ, Lời Toa liền hận không được trực tiếp tìm một cái kẽ đất chui vào. Bất quá Lời Toa cũng biết bây giờ chủ yếu nhất là rời đi cái này thương tâm. Cho nên ở mới vừa cảm nhận được ba người ánh mắt sau đó, Lời Toa liền sầm mặt lại gật đầu một cái. Đại nhân nói đều là thật. Lời Toa lời nói vừa ra miệng, ba người toàn bộ đều là ánh mắt co rụt lại. Phải biết Lời Toa nhưng là đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả, cho dù là ở trong vũ trụ cũng không có mấy người có thể đánh bại hắn. Đây cũng là tại sao cứ việc trước mặt tình huống đã rất rõ ràng rồi, nhưng là tam người hay là phải hướng Lời Toa hỏi thăm một chút nguyên nhân. Nghe được Lời Toa lời nói sau, ba người biểu tình lập tức trở nên cung kính. Không quản sự tình trải qua như thế nào, có thể đem Lời Toa tù binh hơn nữa để cho hắn như thế thuận theo. Như vậy thực lực đối phương khẳng định là không phải bọn họ có thể chọc nổi. Nhìn một cách biểu tình khác nhau ba người, Sở Phàm vẫn là vẻ mặt ổn định. Được rồi, xảy ra chuyện gì các ngươi cũng biết. Bây giờ giao ra 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật, các ngươi liền có thể mang theo hàng này rời đi. Phải Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, ba người tự vội vàng cung kính gật đầu một cái. Đại nhân, đây là ngài muốn 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật, xin ngài có thể bỏ qua cho đại nhân nhà ta. nhìn giọng nói vô cùng môn lấy ra 10 hộp gỗ nhỏ, trong lòng Sở Phàm không khỏi dâng lên một cổ xung động. Nếu như không phải là có khế ước tồn tại, hắn nhất định phải giết chết trước mặt những người này. Sau đó thoải mái biểu diễn một trận sách giáo khoa cấp bậc giết người cướp của có thể dễ dàng như thế xuất ra 10 cái đại đạo thánh nhân cấp bảo vật. Những người này trong tay khẳng định cũng không thiếu thứ tốt. Nhìn Sở Phàm kia không che giấu chút nào tham lam chi tâm, trong lòng Lợi Toa không khỏi cảm thấy một trận vui mừng. May mà hắn mới vừa rồi nhiều hơn một cái tâm nhãn, bằng không phỏng chừng bây giờ đã biến thành một đống tro bụi rồi. Đau lòng nhìn Sở Phàm đem thập cái hộp gỗ thu sạch đứng lên. Lợi Toa lúc này mới liếm đến mặt mũi mở miệng nói. Đại nhân, ngài đã thu được mình muốn đồ vật. Bây giờ có phải hay không là có thể bỏ qua cho ta nói chuyện? Lợi Toa cảm giác mình tim đang chảy máu. Thân ở vũ trụ đế vương nhất tộc, cái này còn là lần đầu tiên có người có thể nhổ răng cọp từ trong tay hắn cướp đi bảo vật. Đối với Lợi Toa bụng dạ lịch trình, Sở Phàm đương nhiên là không có hứng thú. Nghe được Lợi Toa lời nói sau, Sở Phàm liền không thèm để ý chút nào, phất phất tay. Dĩ nhiên, ngươi có thể rời đi. Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Lợi Toa tam tên thủ hạ tựu vội vàng lấy ra một bộ quần áo khoác ở trên người Lợi Toa, sau đó liền muốn đỡ hắn rời đi. Nhìn ba người đi xa bóng lưng, Sở Phàm liền vội vàng vẻ mặt nhiệt tình phất phất tay. Tạm biệt, lấy hậu ký được thường tới chơi a. Sở Phàm lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Lợi Toa đám người chính là dưới chân lệch một cái. Trong lòng Lợi Toa đã làm ra quyết định, đang đột phá trở thành nguyên cực thánh nhóm người trước, hắn tuyệt đối sẽ không lại bước vào Út Sớt Su Ghi nhất tộc phạm vi thế lực nửa bước. Đưa mắt nhìn Lợi Toa sau khi rời khỏi, Sở Phàm lúc này mới vẻ mặt tiếc nuối thở dài một cái. Nhiều giỏi một cái người a, không nghĩ tới nhanh như vậy liền muốn cùng hắn phân biệt. Trong nội tâm của ta thật là tràn đầy tiếc nuối. Nghe được Sở Phàm lời nói, mọi người tại đây đều là khóe miệng co quắp một trận. Thực ra ngươi chính là không nỡ bỏ trên người bọn họ bảo vật chứ Sở Phàm. Chúng ta lần này đắc tội Lợi Toa, chỉ sợ hắn sẽ không từ bỏ ý đồ. Cùng Sở Phàm bất đồng, trong lòng Utsuki Hazu lại tràn đầy lo âu. Thân là Utsutsuki nhất tộc hiện đảm nhiệm tộc trưởng, hắn phải vì Utsutsuki nhất tộc không để cân nhắc. Không sao cả, nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm vẻ mặt ổn định lắc đầu một cái. Đang đột phá nguyên cực thánh nhóm người trước, hắn chắc chắn sẽ không trở lại bị đuổi mà mắc co. Nói lại nói, Sở Phàm sờ sờ vẻ mặt mệt mỏi nằm úp sấp ở trên bả vai mình tự nhiên an. Ngươi lần này biểu hiện rất tốt. Lấy được Sở Phàm khen ngợi sau đó, tự nhiên an lập tức lộ ra một cái hoan hỉ biểu tình. Vì chủ nhân hiệu lực là ta vinh hạnh. Nhìn nằm ở Sở Phàm trên bả vai tự nhiên an, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1106 hệ thống nhiệm vụ mới như vậy. Thứ nhất, ta Utsutsuki nhất tộc lần này ngược lại là nhân họa đắc phúc. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười. Cùng Utsuki Hazu bất đồng, lúc này Utsuki Natsu lại đã hoàn toàn lâm vào nghi ngờ chi bên trong. Nhìn một cái Sở Phàm cùng Utsuki Hazu, khóe miệng của Utsuki Natsu không nhìn được co quắp một trận. Đại ca, Sở Phàm, hai người các ngươi rốt cuộc đang nói gì? Có thể hay không cũng nói cho ta biết một chút? Lúc nói chuyện, Utsuki Natsu còn chưa đầy nhìn một cái hai người. Rõ ràng nơi này có nhiều người như vậy, nhưng là hai người các ngươi lại bắt đầu đả ác mê. Có phải hay không là có chút quá không lễ phép? Nhưng mà Utsuki Natsu hoàn toàn bỏ quên một chút. Đó chính là trên thực tế mọi người tại đây đều biết. Nghe bí hiểm cũng chỉ có một mình hắn thôi. Nhìn một cái mặt đầy bất mãn Utsuki Natsu, Utsuki Hazu chỉ có thể bất đắc dĩ lắc đầu một cái. Sau đó mở miệng giải thích. Mặc dù chúng ta biết tự nhiên an chỉ có thể phát huy ra 3 phần trung nguyên cực thánh nhân thực lực, nhưng là ở trong mắt Lợi Toa, tự nhiên an chính là một cái nguyên cực thánh nhân cấp cường giả. Nói tới chỗ này thời điểm khóe miệng của Utsuki Natsu còn nở một nụ cười. Như vậy thứ nhất, ta Utsuki nhất tộc thì có hai gã nguyên cực thánh nhân. Chỉ cần lời toa không có nổi điên, hắn liền khẳng định không dám lại cùng chúng ta đối nghịch. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm gật đầu một cái, sau đó bổ sung nói, không chỉ như thế, mượn lời toa hôm nay trải qua, trong vũ trụ những chủng tộc khác cũng sẽ biết chuyện này. Nói cách khác, từ hôm nay thiên khai mới, Utsuki một tộc tướng sẽ càng an toàn. Phải biết vì có thể mê muội lời toa, mới vừa rồi thiên phú thời gian trôi qua sau đó, tự nhiên nhìn nhưng là một mực gắng gượng mới không có làm cho mình suy yếu biểu diễn ra. Bất quá trong này còn một nguyên nhân khác, chính là Sở Phàm không ngừng làm khó lời toa, để cho hắn căn bản không dành đi quan sát những vật khác. Nếu không dứt lời Lạc An tình huống khó bảo toàn sẽ không bị hắn phát hiện. Ở Sở Phàm lời nói hạ xuống sau đó, mọi người tại đây toàn bộ đều dùng cảm kích ánh mắt nhìn về phía Sở Phàm. Nếu như là không phải Sở Phàm, bọn họ Utsuki nhất tộc tại sao có thể có cơ hội tốt như vậy? Đạo hữu yên tâm, chỉ cần ta Utsuki nhất tộc tồn tại một ngày, liền mãi mãi cũng là ngươi đồng minh. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu vẻ mặt thành thật. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm cũng là gật đầu cười. Ta cũng đúng trở thành Utsuki nhất tộc đồng minh rất vui vẻ. Này đảo là không phải lời khách sáo. So sánh trong vũ trụ mấy cái khác đỉnh cấp thế lực, thực ra Utsuki nhất tộc mặc dù là không phải mạnh nhất, nhưng là lại là tối ôn nhu. Bởi vì thế giới thụ tồn tại, cho nên Utsuki nhất tộc tu sĩ đại đa số thời gian đều là đợi ở thánh thụ bên trong đại thế giới bồi dưỡng chính mình thế giới thụ. Đối với ngoại giới chuyện phát sinh, bọn họ căn bản không để ý. Kinh. Chúc mừng ký chủ kích động nhiệm vụ. Mời kịp thời kiểm tra. Nghe được bên tai của mình đột nhiên vang lên thanh âm, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Kiểm tra nhiệm vụ thanh âm hạ xuống, đã sớm quen thuộc hệ thống bảng lập tức xuất hiện ở trước mặt hắn. Nhiệm vụ: đặt chân nơi giới thiệu. Ký chủ bây giờ ở trong vũ trụ đã có một chỗ ngồi, nhưng là lại còn không có thuộc về mình địa bàn. Yêu cầu tìm một mảnh tinh vực, để cho bàn cổ đại thế giới xuất hiện ở trong vũ trụ, hơn nữa nắm giữ một cách tương đối an toàn hoàn cảnh. Thời hạn: 1 tuần cút thường. Thực lực tăng lên tới đỉnh cấp đại đạo thánh nhân, thất bại trừng phạt. Tự nhiên an tử vong. Nhìn mình trước mặt nhiệm vụ, Sở Phàm không nhìn được khóe miệng giật một cái. Không nghi ngờ chút nào, nhiệm vụ lần này trừng phạt lần nữa đánh trúng hắn xương sườn mềm. Phải biết tự nhiên an khả là Sở Phàm bây giờ trong tay chiến lực mạnh nhất. Nếu quả thật để cho hàng này bị hệ thống diệt xuống lời nói, Sở Phàm thế lực đem sẽ hạ xuống hơn phân nửa. Bất quá tốt, đang muốn hoàn thành nhiệm vụ này độ khó cũng không cao lắm. Đang đối với hệ thống dựng lên một ngón tay giữa sau đó, Sở Phàm liền quay đầu nhìn về phía Utsuki Hazu. Đạo hữu, ngươi cũng đã biết phủ cận đây có hay không tương đối an toàn tinh vực. Nhìn Sở Phàm đột nhiên nghiêm túc sáng vẻ, Utsuki Hazu không khỏi sườn sốt một chút. Có, ngược lại là có. Chỉ là không biết đạo hữu cần muốn như thế nào tinh vực, lại vừa là định dùng tới làm gì. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm cũng không giấu giếm chính mình mục đích, trực tiếp mở miệng nói, ta dự định cho ta đại thế giới tìm một khối đặt chân phương, xin đạo hữu tác thành. Sở Phàm vừa mới dứt lời, ánh mắt của Utsuki Hazu liền sáng lên. Thì ra là như vậy, kia ta ngược lại thật ra biết có một khối địa phương phi thường thích hợp. Chỉ bất quá đạo hữu muốn có được địa phương này lời nói có thể phải phí chút sức lực. Xin lắng tai nghe, mặc dù là hệ thống phát hành nhiệm vụ, nhưng là chuyện liên quan đến bàn cổ đại thế giới, Sở Phàm vẫn là rất coi trọng. Bất kể nói thế nào, chính mình cũng là bàn cổ đại thế giới dựng dục mà ra, dĩ nhiên không thể mất gốc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu cũng không vòng vo, trực tiếp mở miệng nói, ở phủ cận cách đó không xa thì có một mảnh rất thích hợp sinh tồn tinh vực. Bất quá mảnh này bây giờ tinh vực bị một ít trong vũ trụ lưu lãng sinh vật chiếm lĩnh, còn cần quét dọn một phen. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu hướng về phía Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như đạo hữu không gấp lời nói, ngược lại ta là có thể dẫn các tộc nhân lược tan mỏng lực thần. Cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1107 lưu lãng sinh vật trải qua chuyện khi trước. Utsuki Hazu đối Sở Phàm sự tình càng để ý. Bây giờ nghe Sở Phàm yêu cầu nhất khối địa bàn, hắn lập tức sinh ra một cái ý tưởng lớn mật. Muốn mặc dù biết Utsuki nhất tộc ở trong vũ trụ có cực cao địa vị, nhưng là bọn hắn lại cũng không đủ cường đại đồng minh. Thậm chí càng thẳng thừng mà nói, ở đại đa số chủng tộc trong mắt, bọn họ càng nguyện ý đem Utsuki nhất tộc trở thành chính mình con mồi. Dù sao ở trong mắt bọn hắn, bây giờ Utsuki nhất tộc đã là mặt trời lặn Tây Sơn. Mà nếu như bọn họ có thể tìm cơ hội từ Utsuki nhất tộc trên người xé một khối kế thịt, nói không chừng có thể trở thành trong vũ trụ tân đỉnh cấp chủng tộc. Đối với loại tình huống này, Utsuki Hazu đám người đương nhiên là biết. Chỉ bất quá đáng tiếc, lấy Utsuki Hagen càng ngày càng kém trạng thái đến xem, bọn họ căn bản không có cơ hội làm cho Utsuki nhất tộc tình huống phát sinh thay đổi. Bất quá Sở Phàm xuất hiện rõ ràng cho bọn hắn một cái cơ hội thích biết. Ít nhất theo Utsuki Hazu, Sở Phàm liền lúc Utsuki nhất tộc thiên nhiên đồng minh. Đây cũng là tại sao Utsuki Hazu sẽ như thế nhiệt tâm vì Sở Phàm tìm thích hợp trú địa nguyên nhân chủ yếu. Nếu như Sở Phàm đem bàn cổ đại thế giới đặt vào ở phủ cận đây lời nói, Utsuki nhất tộc an toàn tính cũng sẽ đạt được đề cao thật lớn. Phải biết Sở Phàm trong trận doanh có thể là có nguyên cực thánh nhân cấp chiến lực, cho dù tự nhiên an chỉ là một 3 phút chân nam nhân. Đối với nội tâm của Utsuki Hazu tiểu tâm tư, Sở Phàm đương nhiên là biết. Bất quá đối mặt loại tình huống này, hắn cũng không có qua nhiều bài xích. Giống như Utsuki nhất tộc yêu cầu một cách đồng minh như thế, bàn cổ đại thế giới cũng cần một cách thích hợp đồng minh. Không nghi ngờ chút nào, yêu thích hòa bình lại có cường đại sức chiến đấu Utsuki nhất tộc chính là một cách lựa chọn rất tốt. Dưới tình huống này, Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hai người giống như là trong truyền thuyết liên quan xài liệt như lửa. Cơ hồ là trong nháy mắt hai người liền đạt thành hiệp nghị. Nhìn một cái Utsuki Hazu, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Nếu đạo hữu đồng ý giúp đỡ, vậy tại hạ đương nhiên là vô cùng cảm kích. Nghe được Sở Phàm đồng ý chính mình đề nghị, khóe miệng của Utsuki Hazu lộ ra một cách đại đại nụ cười. Đã như vậy, chúng ta đây thì xuất phát đi, vì có thể cùng Sở Phàm sau lưng thế lực hoàn toàn đạt thành đồng minh. Utsuki Hazu cũng là liều mạng, trực tiếp vung tay lên, liền đem phía sau mình toàn bộ thiên đạo thánh nhân toàn bộ mang theo. Đang đuổi dọc đường, Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hai người cũng không có nhàn rỗi. Đạo hữu, trong miệng ngươi lưu lãng sinh vật là vật gì? Có thể hay không vì giải đáp một phen? Cứ việc ở trong vũ trụ đã xông xáo thời gian rất lâu, nhưng là đối với trong vũ trụ rất nhiều đông tây, Sở Phàm hay lại là không quá hiểu. Cũng tỉ như nói Utsuki Hazu trong miệng lưu lãng sinh vật, hắn liền cho tới bây giờ chưa có nghe nói qua. Bất quá cái này cũng không gây trở ngại Sở Phàm đối loại sinh vật này thực lực có một cái rõ ràng nhận biết. Phải biết từ Utsuki Hazu trong miệng có thể được biết, những người này đất chiếm được mới có thể là một khối không tệ lãnh địa. Nếu như không có thực lực nhất định lời nói, phỏng chừng đã sớm bị Utsuki nhất tộc tiêu diệt đi. Dù sao coi như là như thế nào đi nữa, không nóng lòng với chiến đấu chủng tộc, cũng sẽ không nguyện ý để cho cửa nhà mình để một nhóm lựu đạn định giờ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền mở miệng giải thích. Cái gọi là lưu lãng sinh vật, thực ra chính là không có đại thế giới sinh vật. Ở Utsuki Hazu giải thích bên dưới, Sở Phàm rốt cuộc hiểu rõ tới. Ở trong vũ trụ mỗi ngày đều có tân đại thế giới sinh ra. Giống vậy mỗi thời mỗi khắc cũng đều có một ít đại thế giới bị hủy diệt. Một loại mà nói, ở đại thế giới bị hủy diệt thời điểm trên đại thế giới sinh linh cũng sẽ toàn bộ tử vong. Bất quá vạn sự đều có ngoại lệ. Ở nơi này nhiều chút bị hủy diệt trên đại thế giới, chung quy có một ít may mắn có thể kỳ diệu còn sống sót. Mà ở những sinh vật này chung, lại có một ít sẽ dần dần thích ứng vũ trụ hoàn cảnh sinh tồn, cũng lại đạt được lực lượng cường đại. Mà những sinh vật này liền được gọi là lưu lãng sinh vật. Nói như vậy, chiếm lĩnh khối kia tinh vực lưu lãng sinh vật thực lực rất mạnh. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsukihazu gật đầu một cái. Nơi đó tổng cộng có 12 con lưu lãng sinh vật. Trong bọn họ thực lực yếu nhất đều có đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp thực lực. Nói tới chỗ này, Utsukihazu vừa hướng Sở Phàm nở một nụ cười. Bất quá đạo hữu không cần phải lo lắng. Có ta cùng tộc nhân ta môn xuất thủ, bọn họ trừ bỏ bị diệt vong cũng chỉ có lần nữa rời đi một chỗ rồi. Nói chuyện đại thời điểm Utsukihazu vẻ mặt tự tin. Trên thực tế một điểm này hắn xác thực không có khoác lác. Mặc dù bây giờ Utsukihazu nhất tộc tổng thể thực lực có chút tuột xuống, nhưng là muốn đối phó mấy con lưu lãng sinh vật vẫn là rất đơn giản. Mà sở dĩ lúc trước không có đem các loại lưu lãng sinh vật đuổi ra ngoài, chẳng qua là bọn họ chẳng muốn đi lãng phí phần kia tinh lực thôi. Nghe được Utsukihazu lời nói sau, Sở Phàm cũng là gật đầu cười. Đây là Utsukihazu đối với chính mình lấy lòng, Sở Phàm dĩ nhiên sẽ không cự tuyệt. Thế lực cùng thế lực giữa liên minh thực ra cùng giữa người và người sống chung là rất tương tự. Chỉ có thường xuyên liên lạc, hơn nữa giữa hai bên thiếu kia ăn tình này, như vậy mới có thể bảo đảm quan hệ sẽ không dễ dàng cứng ngắc cùng tan vỡ. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1108 trận pháp ở hai người giữa. Nếu như chỉ có một người không ngừng bỏ ra hoặc là đòi lấy, như vậy quan hệ bọn hắn rất nhanh sẽ biết tan vỡ. Một điểm này thả vào thế lực trước kia cũng là nghĩ thông. Trước Sở Phàm trợ giúp Utsutsuki nhất tộc tăng lên thực lực tổng hợp, sau đó lại để cho Utsutsuki nhất tộc có một cách tương đối mà nói tương đối hòa bình không gian phát triển. Bây giờ dĩ nhiên là đến Utsutsuki nhất tộc vì Sở Phàm làm một ít chuyện lúc. Mọi người tại đây yếu nhất cũng là cao cấp thiên đạo thánh nhân. Hơn nữa Utsukihazu lời muốn nói tinh vực khoảng cách Utsutsuki nhất tộc thực ra cũng là không phải rất xa. Cho nên hai người rất nhanh thì đến mục đích nơi. Nhìn mình trước mặt do mấy chục tiểu tinh cầu tạo thành tinh vực, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Nơi này thật giống như thật thật tốt, nào chỉ là không thể nghe được Sở Phàm lời nói. Utsukihazu lập tức ha ha phá lên cười. Những thứ này tiểu tinh cầu toàn bộ đều là bị bỏ hoang đại thế giới. Mặc dù bọn họ đã thoái hóa, nhưng là như cũ có thần kỳ lực lượng. Lúc nói chuyện, Utsukihazu đột nhiên vung tay lên, một đạo quang mang liền hướng trước mặt tinh vực bay vào. Nhưng mà ngoài dự đoán mọi người sự tình xảy ra. Lấy Utsukihazu thực lực, cứ việc chỉ là tiện tay một đòn, nhưng là muốn đánh nát một cách bị bỏ hoang đại thế giới nhưng là dễ như trở bàn tay sự tình. Song khi hắn thả ra quang mang đến gần kia phiến tinh vực thời điểm, lại phảng phất ở trong không khí gặp cái gì kỳ quái đồ, sau đó rất nhanh thì biến mất không thấy. Nếu như không phải là bởi vì thánh thụ đại thế giới vị trí tinh vực càng thích hợp chúng ta bồi dưỡng thế giới thụ lời nói, khối này tinh vực đã sớm bị chúng ta chiếm cứ. Nghe được Utsukihazu lời nói, Sở Phàm hài lòng gật đầu một cái. Hắn biết Utsukihazu mới vừa nói ra ngữ tuyệt đối không có khoa trương. Bởi vì lấy mảnh này tinh vực tính đặc thù, phỏng chừng trong vũ trụ bất kỳ thế lực nào đều muốn chiếm lĩnh nơi này. Trận pháp những thứ này bị bỏ hoang xuống đại thế giới, bởi vì không biết tên nguyên nhân lại tạo thành một cách đại hình trận pháp. Mà cái này trận pháp tác dụng chính là áp chế tu sĩ lực lượng. Cũng tỉ như nói mới vừa rồi Utsukihazu một đòn, chính là bị trận pháp lực lượng mài tiêu diệt. Đây là ở trận pháp không người chủ trì dưới tình huống. Nếu như có nhân chủ cầm lời nói, chắc hẳn nó uy lực còn có thể tăng thêm nữa một ít. Đạo hữu cảm thấy nơi đây như thế nào? Đang đối với Sở Phàm giới thiệu xong mảnh này tinh vực chỗ đặc thù sau đó, Utsuki Hazu liền nhìn về phía Sở Phàm. Rất tốt, nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm gật đầu cười, nguyện ý đem tốt như vậy một mảnh tinh vực để cho tại hạ. Utsuki một tộc tướng vĩnh viễn là ta bàn cổ đại thế giới đồng minh. Sở Phàm cũng là không phải khách sáo người. Utsuki Hazu đã đại biểu Utsuki nhất tộc lấy ra thả hữu hảo tin tức, Sở Phàm tự nhiên sẽ không cử tuyệt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsuki Hazu cũng là sắc mặt vui mừng. Như thế tốt lắm, ta Utsuki nhất tộc cũng nguyện ý cùng bàn cổ đại thế giới vĩnh viễn hữu hảo sống chung. Lúc nói chuyện hai người đều là vẻ mặt nghiêm túc. Mặc dù bọn hắn giữa hai người quan hệ cũng không tệ lắm, nhưng là bây giờ đại biểu đều là mình sau lưng thế lực, phải nhất định nghiêm túc một ít mới có thể. Giống ở Sở Phàm cùng Utsuki Hazu hai người trao đổi thời điểm, trước mặt trong tinh vực đột nhiên truyền ra gầm lên giận dữ. Đón lấy, một đám tản ra khí tức kinh khủng sinh vật trực tiếp xông đi ra. Utsuki nhất tộc tu sĩ, các ngươi là muốn cùng chúng ta khai chiến không? Ở những sinh vật này từ trong tinh vực hướng sau khi đi ra, Sở Phàm mới nhìn rõ trưởng của bọn họ tướng. Thấy rõ ràng những thứ này ra hỏa trưởng tướng sau đó, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lói lên một tia ruột gì thần sắc. Xuân, có thể hay không nên giết tử những người này? Ừ, nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu không khỏi sườn sốt một chút. Thế nào? Nhìn Utsuki Hazu nghi ngờ ánh mắt, Sở Phàm cười hắc hắc. Bàn cổ đại thế giới không so với các ngươi Utsuki nhất tục. Muốn ở trong vũ trụ sinh tồn lời nói, ta còn cần vì bàn cổ đại thế giới tìm một ít thủ hộ giả. Lúc nói chuyện Sở Phàm trực tiếp chỉ mặt trước 12 cái sinh vật, ta cảm thấy cho chúng nó liền rất không tồi. Nhìn Sở Phàm vẻ mặt thành thật dáng vẻ, Utsuki Hazu không khỏi sườn sốt một chút. Không, mặc dù quá nghi ngờ trong lòng, nhưng hắn vẫn rất nhanh thì phản ứng lại. Ngươi đắc loại nghĩ gì này? Kia ta đương nhiên sẽ không cử tuyệt. Đối với Utsuki Hazu mà nói, giết chết trước mặt những người này cùng bắt bọn hắn lại khác biệt thực ra là không phải rất lớn. Nếu Sở Phàm muốn phải bắt sống, vậy thì bắt sống được rồi. Phải biết lưu lãng sinh vật sở dĩ vì lưu lãng sinh vật cũng là bởi vì đặc của bọn họ thù tính. Ở dựng dục tự thân đại thế giới bị hủy diệt sau đó, bọn họ liền đã không có dung thân chi sở. Hơn nữa thuộc về không biết tên nguyên nhân, bọn họ cũng không thể gia nhập thế lực khác. Nếu không lời nói lấy trước mặt những người này thực lực, đã sớm bị Utsuki nhất tộc chiêu mộ. Giống Sở Phàm cùng Utsuki Hazu nhị nhân lúc nói chuyện cũng không có tận lực hàng thấp giọng, cho nên hai người bọn họ lời nói cũng bị trước mặt 12 con sinh vật nghe được. Nghe được hai người trao đổi lời nói sau đó, cầm đầu sinh vật không khỏi phát ra cười lạnh một tiếng. Xem ra huyên đệ chúng ta là bị các ngươi xem thường đây. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1109 con chuột bại trận sức tiếng nói. Trên người nó khí thế lần nữa tăng vọt. Lại là một cái cao cấp đại đạo thánh nhân cấp cường giả Utsuki nhất tộc tu sĩ. Bây giờ, các ngươi còn muốn thu phục chúng ta sao? Kèm theo nó tiếng nói vang lên, đi theo sau lưng nó ngoài ra 11 cái sinh vật cũng mỗi người thả ra chính mình khí thế. Quả nhiên giống như Utsuki Hazu nói như vậy, trong đó yếu nhất một cái sinh vật là một cái heo, có cao cấp thiên đạo thánh nhân cấp thực lực. Mà bọn hắn trung mạnh nhất là trước kia nói chuyện con chuột, có cao cấp đại đạo thánh nhân cấp thực lực. Ở 12 con sinh vật toàn bộ thả ra chính mình khí thế sau đó, Utsuki Hazu sắc mặt cũng là không khỏi biến đổi. Mặc dù trước liền đã biết rồi này 12 cái gia hỏa thực lực rất cường đại, nhưng là hắn không nghĩ tới bọn họ lại sẽ mạnh tới mức này. Không chút nào khoa trương nói, nếu như hắn không ra tay lời nói, như vậy chính mình mang tới những thứ này tộc nhân, sợ rằng cũng chưa hẳn là trước mặt những người này đối thủ. Vừa nghĩ tới chính mình tộc trong đất lại còn sinh tồn như vậy một đám thực lực cường đại nhân tố không ổn định, Utsuki Hazu sắc mặt liền có chút khó coi. Sở phàm, lấy những người này thực lực, muốn thu phục bọn họ sợ rằng có chút khó khăn à. Lúc nói chuyện trong lòng Utsuki Hazu không khỏi có chút hối hận. Nếu như sớm biết những người này có loại thực lực này lời nói, hắn nên chờ đến ngày mai ở mang theo sở phàm tới. Như vậy thứ nhất lời nói, ít nhất tự nhiên An đã từ trạng thái suy yếu khôi phục lại. Muốn thu phục những người này độ khó sẽ thẳng tắp hạ xuống. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, sở phàm cười lắc đầu một cái, không việc gì, để cho ta đi. Lời nói hạ xuống sau đó, không đợi Utsuki Hazu mở miệng nói chuyện, sở phàm đã một người độc thân đứng đi ra ngoài. Cho các ngươi thêm một cái cơ hội. Nếu như bây giờ đầu hàng lời nói, ta có thể để cho các ngươi ăn ít một chút đau khổ. Ha ha. Nghe được sở phàm lời nói, cầm đầu con chuột trực tiếp phát ra cười lạnh một tiếng. Muốn thu phục huyên để chúng ta, vậy trước tiên đánh bại chúng ta đi. Sau khi nói xong, không đợi sở phàm mở miệng nói chuyện, hắn đã trực tiếp một móng vuốt hướng sở phàm hung hãn vồ tới. Có thể trở thành 12 con lưu lãng sinh vật chung người cầm đầu, này con chuột tự nhiên là không phải ngu xuẩn hạng người. Khi nhìn đến Utsuki Hazu đoàn người thời điểm, là hắn biết bọn họ hơn phân nửa là giữ nhiều lành ít. Cùng Utsuki nhất tộc làm nhiều năm như vậy hàng xóm, đối với Utsuki nhất tộc thực lực hắn đương nhiên là rất rõ. Bất quá khi sở phàm đứng sau khi đi ra, con chuột cũng biết bọn họ cơ hội tới. Từ mới vừa rồi mọi người chỗ đứng cùng gương mặt trên nét mặt là hắn có thể đủ đoán ra sở phàm địa vị nhất định không thấp. Hơn nữa hàng này chỉ có cao cấp đại đạo thánh nhân thực lực. Nếu như mình có thể đem người này bắt lời nói, như vậy hôm nay liền có thể thành công phá cuộc rồi. Đối với con chuột ý nghĩ trong lòng sở phàm đương nhiên là không biết. Bất quá khi nhìn đến con chuột lại hướng chính mình phát động lúc công kích sau khi, khóe miệng của sở phàm không khỏi nở một nụ cười. Ngươi đã chính mình không quý trọng ta cấp cho cơ hội, vậy cũng không nên oán ta tàn nhẫn. Dứt tiếng nói, hai tay sở phàm nhanh chóng bóp một cái pháp quyết. Thấy sở phàm động tác trong tay, Utsuki Hazu cùng phía sau hắn đông đảo tộc nhân không khỏi mặt liền biến sắc. Sau đó ánh mắt cũng biến thành thương hại đứng lên. Cảm nhận được mọi người ánh mắt biến hóa, con chuột không khỏi sững sờ, theo sau trong lòng thì có sự cảm không tốt sinh ra. Bất quá sự tình đã phát triển đến bước này, con chuột cũng biết rõ mình không có lùi bước cơ hội. Cho nên dứt khoát đem toàn thân pháp lực toàn bộ điều động, thề phải một đòn đem sở phàm bắt lại. Chỉ tiếc con chuột nguyện vọng nhất định muốn thất bại. Hắn còn không có đến gần sở phàm, liền cảm thấy trong bụng đau đớn một hồi. Tiếp lấy trong cơ thể pháp lực lại trực tiếp không bị khống chế. Phúc thông vốn đang nhảy trên không trung con chuột càng là trực tiếp từ không trung rớt xuống. Sau đó quyền rút thành một đoàn. Ngươi đối với ta làm cái gì lão đại? Ngươi làm sao vậy? Thấy con chuột dáng vẻ, ngoài ra 11 con lưu lãng sinh vật không khỏi mặt liền biến sắc. Sau đó trực tiếp từ phía sau vọt ra. Bất quá thuộc về mới vừa rồi rủ gì một màn, cho nên bọn họ ngược lại là không có dám trực tiếp hướng về phía sở phàm đám người xuất thủ, mà là muốn đi cứu hồi con chuột. Dừng tay thấy chính mình mấy cái huyên để động tác, con chuột không khỏi mặt liền biến sắc. Sau đó cuống cuồng mở miệng nói, không nên đụng ta. Mặc dù con chuột tự thân cũng không muốn lấy như thế xấu hổ dáng vẻ nằm trên đất, nhưng là trong lòng nó có một cái dự cảm. Nếu như mình dám đứng lên lời nói, nhất định sẽ phát sinh cái gì không chuyện tốt. Về phần tại sao có loại dự cảm này, đó là bởi vì trong cơ thể hắn đã có một ít kỳ quái đồ ở tụ tập, hơn nữa còn tùy thời có thể hướng ra ngoài thân thể. Đối với nhà mình đại ca phát sinh tình huống, còn lại lưu lãng sinh vật đương nhiên là không biết. Nhìn con chuột vẻ mặt thống khổ lại không dám chút nào di động dáng vẻ, trên mặt bọn họ toàn bộ đều lộ ra phẫn nộ thần sắc. Hỗn chứng, ngươi rốt cuộc đối đại ca của ta thi triển cái gì yêu pháp? Lúc nói chuyện 11 cái lưu lãng sinh vật toàn bộ đều dùng ánh mắt của phẫn nộ nhìn sở phàm. thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1110 đầu hàng không đáng xấu hổ, phải biết bọn họ thập nhị huyên để có thể ở trong vũ trụ còn sống sót, hơn nữa dần dần lớn lên tới hôm nay mức độ. Có thể nói trong này bí mật nhất chính là hố bang hỗ trợ. Không chút nào khoa trương nói, những năm gần đây nếu như không có con chuột chiếu cố, trong bọn họ sớm liền đã có người ngỏm rồi. Nhìn lên trước mặt những người này phẫn nộ dáng vẻ, khóe miệng của Sở Phàm có chút nâng lên. Các ngươi đã muốn biết lời nói, ta đây thành toàn cho các ngươi đi. Sau khi nói xong, hai tay Sở Phàm lần nữa bắt đầu nhanh chóng bóp động. Không được thấy Sở Phàm động tác, đã nằm trên đất con chuột không khỏi mặt liền biến sắc. Các ngươi chạy mau, phải biết hắn chính là 12 cái huyên đệ trung thực lực mạnh nhất một cái. Như vậy cũng không có từ Sở Phàm trong tay chiếm được tiện nghi. Chớ đừng nói chi là còn không bằng hắn những người khác. Cũng chính là vì vậy, cho nên ở Sở Phàm động thủ trong nháy mắt, con chuột cũng đã dự liệu đến kết quả. Cho dù có con chuột nhắc nhở cùng ví dụ, nhưng là khi Sở Phàm thần thông thi triển ra trong nháy mắt, trước mặt 11 cái lưu lãng sinh vật hay lại là trúng chiêu. Cơ hồ là trong nháy mắt, bọn họ sẽ biết nhà mình đại ca vì sao lại dùng dược gì như vậy dáng vẻ nằm trên đất. Thật sự là cái này thần thông tác dụng quá kinh khủng. Chúng chiêu sau đó, bên trong cơ thể của bọn họ pháp lực đã không chịu chính mình khống chế. Càng kinh khủng hơn là lúc này thân thể bọn họ bên trên còn sinh ra một cổ kịch liệt đi ị xung động. Không được, nhất định phải nhịn được. Vừa nghĩ tới tình huống bây giờ, 12 cái lưu lãng sinh vật toàn bộ đều hít sâu một hơi. Sau đó bắt đầu cố gắng khắc chế thân thể bản năng. Phải biết bây giờ nhưng là trạng thái chiến đấu. Không đánh lại người khác đã đủ mất mặt. Nếu như lại bị người khác đem phân đánh ra, vậy thì thật không mặt mũi gặp người. Dù sao bọn họ là chúng Sở Phàm thần thông mới biến thành như vậy. Cho nên từ một góc độ khác đến xem, đúng là bị Sở Phàm đem phân đánh tới. Nhìn 12 cái lưu lãng sinh vật sắc mặt cổ quái dáng vẻ, nằm ở Sở Phàm trên bả vai tự nhiên an trên mặt thoáng qua một nụ cười châm biếm. Loại này tình huống lúc túng rốt cuộc là không phải bản thân một người trải qua. Ta đầu hàng, kèm theo thực lực yếu nhất heo lúc mở miệng sau khi tự nhiên an thì càng thêm vui vẻ. Xem đi, là không phải ta tự nhiên an không có cốt khí. Là chủ nhân thần thông thật sự là quá lưu manh rồi. Dựa theo tự nhiên an phỏng chừng, trong vũ trụ hẳn không có mấy người có thể ở Sở Phàm thần thông chi hạ giữ chấn định. Đối với tự nhiên an ý tưởng, Sở Phàm đương nhiên là không biết. Nghe được heo lời nói sau đó, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Rất tốt. Thức thời vụ giả Vi Tuấn Kiệt dứt tiếng nói, Sở Phàm trực tiếp vung tay lên, heo trên người thần thông liền bị hắn giải khai. Các ngươi thì sao, thấy những người khác vẫn là không có động tĩnh? Sở Phàm trực tiếp mở miệng nói. Nếu như không có nghĩ xong lời nói còn có thể tiếp tục suy nghĩ. Ta là một cái rất sáng suốt nhân. Bất quá ta nơi này còn có một chút còn lại thần thông. Chắc hẳn các ngươi cũng cảm thấy rất hứng thú. Ta mẹ nó một chút cũng không có hứng thú, nhìn Sở Phàm vẻ mặt tươi cười dáng vẻ. Ngoại trừ heo bên ngoài, ngoài ra 11 con sinh vật toàn bộ đều là khóe miệng giật một cái. Chỉ có biến thái mới có thể đối với ngươi thần thông cảm thấy hứng thú chứ, đương nhiên rồi, lời như vậy nhất định là không thể nói ra được. Bây giờ nhân người là đao thớt, ta là cá thịt. Nếu như không muốn bị giết gà dọa khỉ, lời còn là biết điều một chút tương đối khá. Trong nháy mắt, người sở hữu nhãn quang cũng bỏ vào con chuột trên người. Dù sao nó mới là mọi người lão đại. Cảm nhận được huyên đệ mình môn ánh mắt, con chuột không khỏi thở dài một cái. Chúng ta đầu hàng. Xin đại nhân thu thần thông, giống như trước nói, làm trong vũ trụ sinh linh, bọn họ không sợ chết, nhưng là trước khi chết còn phải lạc người kế tiếp bị người khác đem phân đánh ra danh tiếng. Bọn họ cũng không có cái loại này dũng khí. Ta đầu hàng, ta cũng đầu hàng. Ngay cả lão đại cũng đầu hàng, còn lại 10 con lưu lãng sinh vật đương nhiên sẽ không tiếp tục giữ vững. Như thế tốt lắm. Thấy mọi người toàn bộ tỏ thái độ, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Sau đó mới đem trên người bọn họ thần thông giải trừ. Hô ở thần thông bị tiếp xúc trong nháy mắt, 11 con lưu lãng sinh vật toàn bộ đều là đại đại thở một hơi. Cùng mới vừa rồi tình huống tới so với, bây giờ bọn họ nhất định chính là ở thiên đường đại nhân nhìn một cái sở phàm. Con chuột lúc này mới lên tiếng nói, chúng ta là lưu lãng sinh vật, không cách nào gia nhập ngài đại thế giới. Sợ rằng, còn lại lời nói con chuột cũng không có cửa ra, nhưng là ý hắn đã rất rõ ràng. Mặc dù chúng ta nguyện ý đầu hàng, nhưng là chúng ta không thể gia nhập ngươi đại thế giới. Ngươi thực có can đảm tiếp nhận chúng ta sao? Phải biết sát lục lừa dối các loại tình huống ở trong vũ trụ đều là rất thường gặp sự tình. Nếu như không có chân chính đem chính mình chân linh khắc vào đại thế giới lời nói, bất kể là ai cũng không thể tin người khác. Nghe đến chuột lời nói, khóe miệng của sở phàm lộ ra vẻ tươi cười. Những thứ này đều là chuyện nhỏ, các ngươi không cần lo âu. Lời nói hạ xuống sau đó, sở phàm trực tiếp phất phất tay, các ngươi trước đứng ở bên kia đi đi, lập tức tốt. Nghe được sở phàm lời nói, con chuột đám người sinh vật không khỏi sững sờ, cuối cùng vẫn là đàng hoàng đứng qua một bên. Sở phàm, ngươi định xử lý như thế nào bọn họ? Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1111 bàn cổ đại thế giới tính đặc thù. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một tia nghi hoặc chi sắc. Đối với sở phàm thực lực hắn đương nhiên là không có bất kỳ hoài nghi. Nhưng là nếu như muốn thu phục lưu lãng sinh vật lời nói có thể không có dễ dàng như vậy. Nếu như không có thích hợp thủ đoạn ngăn được những người này lời nói, coi như là bọn họ có thực lực cường đại, Utsuki Hazu như cũ hy vọng sở phàm có thể buông tha thu phục bọn họ. Dù sao trong vũ trụ nắm giữ lực lượng cường đại sinh vật phần nhiều là không cần phải ở bên cạnh mình thả một nhóm không an định nhân tố. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, sở phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Ngươi cứ việc yên tâm phải đó. Lúc nói chuyện, sở phàm trực tiếp cho Utsuki Hazu một cách lòng tin tràn đầy biểu tình. Nếu ta có lòng tin thu phục bọn họ, dĩ nhiên là có phương pháp bảo đảm bọn họ trung thành. Nghe được sở phàm lời nói sau, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ, bất quá cuối cùng vẫn gật đầu một cái. Hắn là sở phàm bằng hữu, có thể ở sở phàm làm ra lựa chọn thời điểm đưa đề nghị, nhưng là lại không thể đi can thiệp sở phàm quyết định. Nếu sở phàm mình đã xác định có phương pháp thu phục những thứ này lưu lãng sinh vật, vậy hắn dĩ nhiên sẽ không lại đi làm ác nhân. Đương nhiên rồi, trong lòng Utsuki Hazu cũng có ý nghĩ của mình. Chỉ cần có tự nhiên gắn ở, coi như những người này có cái gì không nhớ quá pháp, phỏng chừng cũng lật không nổi sóng gió. Thấy Utsuki Hazu không nói thêm gì nữa, sở phàm lúc này mới gật đầu một cái. Bắt đầu từ hôm nay, nơi này chính là ta lãnh địa. Dứt tiếng nói, sở phàm trong tay liền xuất hiện một viên ấy màu xanh tiểu quả cầu. Đây là bàn cổ đại thế giới. Nhìn sở phàm trong tay tiểu quả cầu, Utsuki Hazu không khỏi sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lói lên rung động chi sắc. Nếu như nói có khả năng nhất phản ảnh ra một cái tu sĩ thực lực cường đại hay không đồ vật lời nói, vậy khẳng định liền là chính bản thân hắn thế giới. Nhưng là khi nhìn đến sở phàm đại thế giới thời điểm, trong lòng Utsuki Hazu lại chỉ có một cảm giác thật lớn. Mỗi một người thế giới đều có độc thuộc về mình đặc điểm, mà bất đồng đại thế giới cũng có thể cho người xem cảm giác bất đồng cùng chèn ép. Nhưng là giống như sở phàm đại thế giới thật sự thả ra ngoài loại cảm giác này, Utsuki Hazu vẫn là lần đầu tiên gặp phải. Bàn cổ đại thế giới cũng không có cho hắn kinh khủng dường nào áp lực. Ngược lại, khi nhìn đến bàn cổ đại thế giới thời điểm, hắn chỉ có thể cảm giác được thân thiết. Thậm chí so với thánh thủ đại thế giới cho hắn cảm giác còn thân hơn cắt. Phải biết Utsuki Hazu nhưng là thánh thủ đại thế giới sinh linh. Nói như vậy, ngoại trừ thánh thủ đại thế giới bên ngoài, tuyệt đối không có còn lại đại thế giới có thể cấp cho hắn loại cảm giác này. Cắn một cái đầu lưới làm cho mình giữ thanh tỉnh, Utsuki Hazu liền vội vàng nhìn mình sau lưng. Nhìn một cái, Utsuki Hazu trên trán không khỏi toát ra một lớp mồ hôi lạnh. Chỉ thấy vốn là đứng sau lưng hắn mọi người, bao gồm vừa mới bị Sở Phàm đánh bại 12 con lưu lãng sinh vật ở bên trong. Toàn bộ đều dùng nóng bỏng ánh mắt nhìn Sở Phàm trong tay tiểu quả cầu. Nếu như chỉ nhìn trong mắt bọn họ thần sắc lời nói, Utsuki Hazu thậm chí muốn hoài nghi bọn họ có phải hay không là bàn cổ đại thế giới sinh linh rồi. Đại đại nuốt nước miếng một cái, Utsuki Hazu liền vội vàng vận chuyển pháp lực, sau đó phát ra quát to một tiếng, tỉnh lại kèm theo Utsuki Hazu thanh âm xuất hiện. Phía sau hắn mọi người toàn bộ đều là cả người run lên, tiếp lấy liền trực tiếp tỉnh lại. Tại ý thức khôi phục thanh tỉnh sau đó, người sở hữu nhìn về phía Sở Phàm trong tay tiểu quả cầu, ánh mắt toàn bộ đều tràn đầy sợ hãi. Trong lòng bọn họ có một cái cảm giác, mới vừa rồi nếu như là không phải Utsuki Hazu đưa bọn họ kịp thời đánh thức lời nói, phỏng chừng bây giờ bọn hắn đã phản bội thế giới tự mình rồi. Chuyện này, hít một hơi thật sâu sau đó, Utsuki Natsu lúc này mới vẻ mặt lòng vẫn còn sợ hãi mở miệng nói. Thật là khủng khiếp. Thế giới nghe được Utsuki Natsu lời nói, tại chỗ những người khác cũng là vẻ mặt đồng ý gật đầu một cái. Chẳng qua là một cái cao cấp đại đạo thánh nhân đại thế giới, ở không người thao khống dưới tình huống lại hơi kém đưa bọn họ toàn bộ dụ hoạt. Nếu như là không phải Sở Phàm cùng Utsuki nhất tộc quan hệ mật thiết, nếu như là không phải Sở Phàm trong tay còn có thực lực cường đại tự nhiên an làm lá bài tẩy, bọn họ nhất định sẽ không tiếc bất cứ giá nào đem bàn cổ đại thế giới hủy diệt. Bất quá cho dù là như thế, mọi người tại đây đang nhìn hướng bàn cổ đại thế giới thời điểm như cũ có chút sợ hãi. Cùng Utsuki nhất tộc mọi người bất đồng, tại chỗ 12 con lưu lãng sinh vật nhìn về phía bàn cổ đại thế giới ánh mắt lại tràn đầy nóng bỏng. Cái kia cảm giác, cảm thụ của các ngươi đã tới chưa? 12 con sinh vật cầm đầu con chuột hít sâu một hơi, sau đó trực tiếp nhìn về phía chính mình mấy cái huyên đệ. Cảm nhận được đang khi nói chuyện sau khi, 12 con lưu lãng sinh vật con mắt toàn bộ trở nên ướt át. Mẫu thân, kia là mẫu thân khí tức, là ra cảm giác đối với trong vũ trụ sinh linh mà nói, đại thế giới chính là bọn hắn ra, đồng dạng cũng là bọn họ mẫu thân. Lưu lãng sinh vật môn là may mắn, nhưng là đồng dạng cũng là bất hạnh. May mắn là bởi vì ở đại thế giới hủy diệt thời điểm, bọn họ lại có thể giữ được một cái tính mệnh. Mà bất hạnh dĩ nhiên chính là đại thế giới hủy diệt mặc dù bảo vệ tính mệnh, nhưng là bọn hắn nhưng không có có thể bao dung chính mình đại thế giới. Từ nay chỉ có thể cô độc ở trong vũ trụ lưu lạc. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1112 chủ động đầu nhập vào tựa như cùng đi xa nhân sẽ thường xuyên nhớ nhà và người thân. Mà chảy lãng sinh vật môn tự nhiên cũng thường xuyên hoài niệm của bọn hắn đại thế giới. Bất quá cùng đi xa nhân bất đồng là, lưu lãng sinh vật so với bọn hắn càng bất hạnh, bởi vì bất kể đi xa nhân đi ra ngoài bao xa, ở đâu cái gọi là ra địa phương, luôn sẽ có người đang vướng vít bọn họ, cũng sẽ có nhân bị bọn họ ràng buộc. Mà chảy lãng sinh vật môn lại chỉ có thể cô độc ở trong vũ trụ độc hành, hưởng thụ chỉ thuộc về bọn họ chính mình cô độc. Không chút nào khoa trương nói, lưu lãng sinh vật là trong vũ trụ đáng thương nhất, tối cô độc tồn tại. Nhưng là ngay mới vừa rồi, đang nhìn hướng bàn cổ đại thế giới thời điểm, bọn họ lại có ra cảm giác, đó là từ bọn họ đại thế giới bị hủy diệt sau đó, không biết bao nhiêu vạn năm chưa từng xuất hiện cảm giác. Liếc mắt nhìn nhau sau đó, con chuột trực tiếp từ 12 con lưu lãng sinh vật chung vọt ra. Đại nhân, mới vừa rồi loại cảm giác đó là thực sự sao? Mặc dù huyên để bọn họ toàn bộ đều cảm nhận được, nhưng hắn vẫn hy vọng có thể lấy được Sở Phàm khẳng định trả lời. Vì có thể đạt được câu trả lời, khẳng định trong lòng mình phỏng đoán, con chuột thậm chí buông xuống chính mình đối Sở Phàm sợ hãi. Không sai, nghe đến chuột lời nói, Sở Phàm gật đầu cười. Đây chính là thế giới của ta, bao dung vạn vật. Trên thực tế đối với bàn cổ đại thế giới mới vừa rồi biểu hiện, ngay cả Sở Phàm chính mình cũng bị sợ hết hồn. Làm một đặc thù thế giới, bàn cổ đại thế giới đặc điểm lớn nhất đó là có thể chứa còn lại đại thế giới sinh linh. Mà ở thấy những thứ này lưu lãng sinh vật thời điểm, Sở Phàm cũng hỏi thăm qua hệ thống. Biết cho dù là lưu lãng sinh vật cũng có thể trở thành bàn cổ đại thế giới sinh linh. Nhưng là Sở Phàm lại không nghĩ tới bàn cổ đại thế giới lại có thể bộc phát ra như thế lực lượng cường đại. Thậm chí mới vừa rồi, trong lòng Sở Phàm liền sinh ra một cái cảm giác. Nếu như mình nguyện ý lời nói, có thể trực tiếp mượn cái cơ hội kia đem tất cả mọi người tại chỗ đều biến thành bàn cổ đại thế giới sinh linh không sai. Liền là tất cả nhân bao gồm Utsuhiha Ju ở bên trong người sở hữu, cho dù là Utsuhiha Ju phỏng chừng cũng không nghĩ tới mình có thể tỉnh lại là một loại may mắn dường nào sự tỉnh. Nếu như Sở Phàm mới vừa rồi sinh ra gây bất lợi cho hắn ý tưởng, nếu như Sở Phàm là không phải Utsuhi nhất tộc đồng minh, bây giờ hắn cũng đã trúng chiêu. Đương nhiên rồi, lời như vậy Sở Phàm nhất định là sẽ không nói ra. Cho dù cùng Utsuhi nhất tộc đã trở thành đồng minh, nhưng là cần phải hậu thủ vẫn là phải lưu lại một nhiều chút. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, con chuột đám người không khỏi sững sờ. Tiếp lấy liền cẩn thận từng ly từng tí nhìn về phía Sở Phàm. Đại nhân, mời. Xin hỏi chúng ta có thể gia nhập ngài đại thế giới sao? Tựa hồ là sợ hãi Sở Phàm cự tuyệt. Lời nói vừa mới hạ xuống, con chuột liền ngay cả bận rộn bổ sung nói. Ngài yên tâm, chúng ta có thể lập được lời thề, mãi mãi cũng sẽ không phản bội bàn cổ đại thế giới. Hơn nữa lấy chính mình sinh mạng để bảo vệ hắn, cái gọi là hưởng thụ cô độc căn bản là một câu nói bậy. Chỉ có chân chính trải qua cô độc cùng hắc ám người mới sẽ chán ghét cùng sợ hãi, sợ chúng nó cũng tỉ như bây giờ lưu lãng sinh vật môn. Trải qua vài vạn năm cô độc thời gian, khi nhìn đến từng tia hy vọng thời điểm, bọn họ liền không nghĩ buông tha. Nhìn mấy con lưu lãng sinh vật trên mặt mong đợi ánh mắt, Sở Phàm không khỏi khóe miệng dương lên, dĩ nhiên có thể. Phải biết Sở Phàm nhưng là rất sớm nhìn chằm chằm này 12 con lưu lạc hoang thú. Cho dù bọn họ không đưa ra như vậy thỉnh cầu, Sở Phàm cũng sẽ nghĩ biện pháp thu phục bọn họ. Cho bọn hắn một cái khẳng định trả lời sau đó, Sở Phàm liền lần nữa nhìn về phía trước mặt mình tinh vực. Là kèm theo một cái phức tạp pháp quyết bị thi triển ra, Sở Phàm trực tiếp đem trong tay mình bàn cổ đại thế giới ném ra ngoài. Ở đạt được Sở Phàm câu trả lời sau đó, tại chỗ 12 con lưu lãng sinh vật trong lòng đã sớm bị tâm tình kích động lấp đầy. Có thể lần nữa ùn có thể chứa chính mình đại thế giới, nay đối với bọn hắn mà nói là một kiện biết bao xa xỉ sự tình. Cũng chính là vì vậy, cho nên lúc này bàn cổ đại thế giới ở trong lòng bọn họ đã biến thành tối bảo vật quý giá. Bọn họ cũng biết bây giờ là Sở Phàm thả ra toàn bộ bàn cổ đại thế giới thời khắc trọng yếu. Cho nên tại chỗ 12 con lưu lãng sinh vật toàn bộ đều chặt chương quan sát đến bốn phía. Mặc dù biết quá trình này cũng sẽ không có nguy hiểm gì, nhưng là bọn hắn như cũ không muốn để cho phát sinh chút nào ngoài ý muốn. Ở loại tâm tình này bên dưới, 12 con lưu lãng sinh vật nhìn liền hướng Utsuki nhất tộc tu sĩ cũng trở nên cảnh giác rồi. Nếu như những người này chút nào có cái gì không đúng động tác lời nói, bọn họ nhất định sẽ không chút khách khí phát động công kích. Cảm nhận được rơi vào trên người mình ánh mắt, Utsuki Hazu không nhìn được khóe miệng giật một cái. Nếu như không có lầm lời nói, ở mấy phút trước các ngươi những người này mới là địch nhân chứ? Đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới, vừa mới thoát khỏi Sở Phàm bàn tay tiểu quả cầu lập tức bắt đầu nhanh chóng bành trướng. Ngắn ngủi mấy hơi thở giữa, nó biến thành một cái tinh cầu. Bất quá để cho mọi người cảm thấy hiếu kỳ chính là cái này tinh cầu đầu, nó lại so với chung quanh những thứ kia bỏ hoang đại thế giới còn nhỏ hơn tới không ít. Chuyện này, nhìn ngưng biến hóa bàn cổ đại thế giới, Utsuki Hazu trong mắt lói lên vẻ kinh ngạc chi sắc. Này chẳng lẽ là trong truyền thuyết đặc thù đại thế giới thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1113 lần nữa đột phá làm Utsuki nhất tộc tộc trưởng. Utsuki Hazu kiến thức dự trữ đương nhiên là vượt xa người bình thường. Trên thực tế ngay từ lúc bàn cổ đại thế giới cho bọn hắn cảm giác đặc biệt thời điểm, trong lòng Utsuki Hazu cũng đã mơ hồ có suy đoán. Chỉ bất quá bởi vì ở trong vũ trụ đặc thù đại thế giới thật sự là quá hiếm hoi, cho nên hắn mới không dám khẳng định thôi. Nghe được Utsukiha Ju lời nói, Sở Phàm cũng không giấu giếm, trực tiếp vẻ mặt ổn định gật đầu một cái. Không sai, đây chính là đặc thù thế giới. Lúc nói chuyện, Sở Phàm còn nghĩ bàn cổ đại thế giới tính đặc thù nói thẳng ra. Bàn cổ đại thế giới có thể tiếp nạp trong vũ trụ tất cả sinh vật. Hơn nữa bàn cổ bên trong đại thế giới sinh linh ở lúc thời điểm tu luyện cũng sẽ không bị ta hạn chế. Lấy bàn cổ đại thế giới trước mắt biểu hiện đến xem, Utsukiha Ju đám người sớm muộn có thể phát hiện nó là đặc thù đại thế giới. Cho nên Sở Phàm dứt khoát bại lộ một bộ phận. Tây quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau, Utsukiha Ju trực tiếp ngược lại hít một hơi khí lạnh. Sau đó trực tiếp dùng ánh mắt hâm mộ nhìn về phía bàn cổ đại thế giới. Mặc dù hắn đã sớm biết rồi đặc thù đại thế giới nhất định là có một ít năng lực đặc thù, nhưng là khi chân chính biết bàn cổ đại thế giới năng lực sau đó, vẫn còn có chút ghen tị. Trong lòng Utsukiha Ju đã mơ hồ có rồi một cái dự cảm. Ở không lâu sau, sợ rằng trong vũ trụ đỉnh cấp thế lực lại sẽ gia tăng một cái. Bất quá trong lòng Utsukiha Ju cũng ở đây vui mừng mình có thể thật sớm cùng Sở Phàm đạt thành kết minh. Như vậy thứ nhất, Utsukiha nhất tộc ngày sau địa vị cũng sẽ có được vững chắc. Ở Utsukiha Ju suy nghĩ thời điểm, trước mặt tinh vực lần nữa phát sinh biến hóa. Phải biết mảnh này tinh vực bởi vì số lớn bỏ hoang đại thế giới tồn tại nguyên nhân, đã sớm tạo thành một cái đặc thù trận pháp. Nhưng là trên thực tế cái này trận pháp là không phải hoàn chỉnh, bởi vì còn thiếu một cái thích hợp tâm trận. Xong khi Sở Phàm đem bàn cổ đại thế giới bỏ vào thời điểm, trước mặt trận pháp lập tức sản sinh biến hóa. Lấy bàn cổ đại thế giới là trận nhãn, trận pháp uy lực lần nữa lấy được tăng cường, kèm theo một cổ huyền diệu khí tức sinh ra. Ngay cả Utsukiha Ju cũng cảm thấy mình trong cơ thể pháp lực bị trình độ nhất định suy yếu. Ở trước mặt trận pháp hoàn toàn biến hóa sau khi hoàn thành, âm thanh của hệ thống cũng xuất hiện ở Sở Phàm trong đầu. Keng, chúc mừng ký chủ hoàn thành nhiệm vụ, thực lực tăng lên tới đỉnh phong đại đạo cấp thánh nhân. Kèm theo âm thanh của hệ thống hạ xuống, lập tức có một cổ hơi thở xuất hiện ở trên người Sở Phàm. Đây là... Thấy Sở Phàm biến hóa, Utsukiha Ju không khỏi sững sờ. Tiếp lấy cả người con mắt liền trong nháy mắt mở to. Điều này sao có thể đột phá làm một đỉnh phong đại đạo cấp cường giả? Đối với loại tình huống này, Utsukiha Ju dĩ nhiên rất quen thuộc. Thanh Hoa tiểu thuyết W-H-X-S. Nhưng là để cho Utsukiha Ju không thể nào tiếp thu được là Sở Phàm lại sẽ dưới tình huống này đột phá. Nếu như nói Utsukiha Ju chỉ là kinh ngạc lời nói, kia Utsukinatsu chính là ghen tị thêm chua xót rồi. Minh minh sơ lần gặp gỡ thời điểm Sở Phàm thực lực còn kém xa hắn, nhưng là lúc này mới nhiều trong thời gian ngắn, hắn lại ngay cả Sở Phàm đuôi xe đèn cũng không thấy được. Phải biết có thể trở thành Utsukiha nhất tộc ngoại trừ Utsukiha Gen bên ngoài đệ nhị cường giả, Utsukinatsu tự nhiên cũng là hiếm có thiên tài. Nhưng là đang cùng Sở Phàm tiến hành một lần tương đối sau đó, Utsukinatsu liền phát hiện mình căn bản không xứng với thiên tài gọi. Đại đại nuốt nước miếng một cái sau đó, Utsukiha Ju lúc này mới nhìn về phía sắc mặt u tối Utsukinatsu. Hả? Sở Phàm dù sao chỉ là một ví dụ. Thực ra cùng những người khác so với, ngươi vẫn là một cái thiên tài. Nghe được Utsukiha Ju lời nói, Utsukinatsu sắc mặt lúc này mới hơi chút khá hơn một chút. Đại ca ngươi yên tâm, ta còn chịu nổi. Lúc nói chuyện Utsukiha Ju thanh âm có chút khô khốc. Mặc dù đang trong lòng đã nhắc nhở qua rồi chính mình rất nhiều lần, giống như Sở Phàm như vậy yêu nghiệt, toàn bộ trong vũ trụ cũng là vạn năm khó gặp tồn tại, nhưng là vừa nghĩ tới thực lực đối phương tốc độ tăng lên, trong lòng Utsukinatsu sẽ trả là một trận bi thương. Các ngươi thế nào làm? Sở Phàm lần nữa trợn mở con mắt thời điểm, liền thấy Utsukinatsu giống như bị người khác mượn đi 1 triệu mặt. Ha ha! Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsukiha Ju liền vội vàng cười hai tiếng, sau đó mở miệng nói: không có chuyện gì, hạ chỉ là hơi chút bị một chút đà kích, rất nhanh thì có thể khôi phục như cũ. Utsukiha Ju lời nói hạ xuống sau đó, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Mặc dù Utsukiha nhất tộc thực lực thấp xuống không ít, nhưng cũng là không phải bất luận kẻ nào cũng có thể khi dễ chứ. Bất quá khi nhìn đến ánh mắt của Utsukiha Natsu sau đó, Sở Phàm lập tức liền hiểu rõ ra. Thương hại nhìn một cái Utsukiha Natsu, Sở Phàm cuối cùng vẫn là không nói gì. Dù sao làm một treo bức, hắn có thể không có tư cách đi an ủi một cách vẫn luôn đang cố gắng tu luyện nhân. Khụ, ho khan hai tiếng sau đó, Sở Phàm ra vẻ cái gì cũng không biết dáng vẻ nhìn về phía một bên 12 con lưu lãng sinh vật. Các ngươi tới. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, lưu lãng sinh vật môn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền vẻ mặt hưng phấn vọt tới. Đại nhân, mời nói ra ngài yêu cầu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1114 bàn cổ đại thế giới thực lực. Nhìn mình mặt trước 12 chỉ động vật, Sở Phàm trên mặt nở một nụ cười. Không nghi ngờ chút nào, vì có thể gia nhập bàn cổ đại thế giới, nắm giữ một cái chân chính ra, mấy tên này đều là thập phần nguyện ý hiến ra bản thân trung thành. Cười khẽ hai tiếng sau đó, Sở Phàm trực tiếp lên tiếng, lấy bàn cổ đại thế giới chi chủ danh nghĩa hỏi: các ngươi có bằng lòng hay không gia nhập bàn cổ đại thế giới, cũng lại trở thành bàn cổ đại thế giới thủ hộ giả? Nghe được Sở Phàm lời nói, tại chỗ 12 con lưu lãng sinh vật đều là sững sờ, tiếp lấy trong mắt liền lóe lên vẻ kích động. Chúng ta nguyện ý cũng không do bọn họ không kích động. Ở tại bọn hắn vốn là muốn pháp chung, có thể gia nhập bàn cổ đại thế giới cũng đã là một loại rất vinh hạnh chuyện. Không nghĩ tới Sở Phàm lại nguyện ý để cho bọn họ trở thành đại thế giới thủ hộ giả. Phải biết ở nhất phương trên đại thế giới, thủ hộ giả nhưng là có cực kỳ cao quý địa vị. Cái gọi là thủ hộ giả liền là thủ hộ một thế giới an bình tồn tại, là một cách trên đại thế giới ngoại trừ thế giới chi chủ bên ngoài tối được người tôn kính tồn tại. Cho dù ở bọn họ nguyên thế giới bản chung, lấy thân phận của bọn họ cũng không có tư cách trở thành thủ hộ giả. Như thế cho giỏi. Thấy bọn họ toàn bộ đều đồng ý đi xuống, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Các ngươi đã nguyện ý trở thành ta bàn cổ đại thế giới thủ hộ giả, như vậy bắt đầu từ bây giờ, các ngươi liền không còn là lưu lãng sinh vật rồi. Các ngươi cũng sắp có được độc thuộc về mình danh xưng. Lời nói đến chỗ này, trên người Sở Phàm khí thế đột nhiên trở nên huyền diệu. Nếu như nhìn kỹ lời nói lại cùng trước bàn cổ đại thế giới có chút tương tự. Thấy một màn như vậy, Utsukiha Ju đám người toàn bộ đều thấp xuống chính mình hô hấp tần số. Lấy thực lực của bọn hắn dĩ nhiên có thể nhìn ra Sở Phàm biến hóa. Bây giờ Sở Phàm đang ở hành xử thế giới tự mình chi chủ quyền lợi. Sau đó hắn nói mỗi một câu nói cũng sẽ trở thành bàn cổ đại thế giới quy tắc. Cảm thụ mình một chút biến hóa sau đó, Sở Phàm lúc này mới lên tiếng nói: bắt đầu từ hôm nay, các ngươi tên chia ra làm Tử Thử, Sửu Ngưu, Dần Hổ, Mão Thỏ, Thần Long, Tỳ Xà, Ngọ Mã, Vị Dương, Thân Hầu, Dậu Kê, Tuất Cầu, Hợi Chư, hợp xưng thập nhị cầm tinh không sai. Này 12 con động vật vừa vặn theo thứ tự là con chuột, Hoàng Ngưu, Lão Hổ, Thỏ, Thanh Long, Bạch Xà, Truy Phong Mã, Dê, Con Khỉ, Vị, Cậu cùng Heo. Chính là bởi vì bọn hắn đặc thu chủng tộc, cho nên Sở Phàm mới có thể sinh ra thu phục ý tưởng của bọn họ. Chúng ta cảm ơn đại nhân. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, tân sinh thập nhị cầm tinh vội vàng hướng Sở Phàm hành lễ nói tạ. Phải biết bây giờ Sở Phàm đại biểu nhưng là bàn cổ đại thế giới. Hắn nói mỗi một câu nói cũng sẽ có được bàn cổ đại thế giới công nhận. 16 mạng tiểu thuyết. Bút 16. Ngay mới vừa rồi Sở Phàm tiếng nói vang lên trong nháy mắt, thập nhị cầm tinh khí vận cũng đã cùng bàn cổ đại thế giới dung hợp lại cùng nhau. Bắt đầu từ hôm nay, chỉ cần là ở bàn cổ đại thế giới chung quanh chiến đấu xảy ra, liền có thể đạt được bàn cổ đại thế giới gia trì. Trừ lần đó ra, khi bọn hắn 12 người chung một chỗ thời điểm, vẫn có thể tạo thành thập nhị cầm kinh đại trận. Cho dù là đỉnh cấp đại đạo thánh nhân cũng sẽ không là đối thủ của bọn họ đứng lên đi. Thấy thập nhị cầm kinh động tác, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tươi cười. Bắt đầu từ hôm nay, các ngươi nhất định phải thật tốt thủ hộ bàn cổ đại thế giới. Nếu như không may xuất hiện, tất nhiên sẽ bị bổn tỏa trừng phạt. Chúng ta tuân lệnh. Đối với Sở Phàm lời nói, thập nhị cầm tinh không có chút nào bất mãn. Nếu hưởng thụ đặc quyền, tự nhiên muốn gánh vác tương ứng nghĩa vụ. Hơn nữa bọn họ bây giờ cùng bàn cổ đại thế giới khí vận tương liên. Nếu như bàn cổ đại thế giới xảy ra vấn đề lời nói, bọn họ cũng sẽ bị thương, thậm chí vẫn lạc. Đang đối với Sở Phàm lần nữa hành lễ sau đó, thập nhị cầm tinh trực tiếp nghiêng đầu hướng bàn cổ đại thế giới bay đi. Làm bàn cổ đại thế giới thủ hộ giả, bắt đầu từ hôm nay, bọn họ đem sẽ che giấu ở bàn cổ đại thế giới chung quanh trong trận pháp. Một khi có người muốn tự tiện xông vào bàn cổ đại thế giới, liền sẽ phải chịu bọn họ công kích. Chúc mừng đảo hữu thấy thập nhị cầm tinh rời đi bóng lưng. Utsuki Hazu không nhịn được lần nữa lộ ra một cái hâm mộ thần sắc. Nếu như nói chi trước thập nhị cầm tinh còn không bị hắn nhìn ở trong mắt lời nói, như vậy khi biết 12 người có thể tạo thành trận pháp sau đó, hắn cũng đã hối hận. Chỉ cần nguyên cực thánh nhân không ra tay, như vậy đỉnh cấp đại đạo thánh nhân chính là hoàn toàn xứng đáng vương giả. Mà bây giờ bàn cổ đại thế giới đã có 3 vị đỉnh phong đại đạo cấp chiến lực. Sở Phàm, Tự Nhiên An, thập nhị cầm tinh liên thủ, thậm chí trong này Tự Nhiên An vẫn có thể phát huy ra nguyên cực thánh nhân cấp thực lực. Không biết tại sao, Utsuki Hazu đột nhiên cảm thấy bàn cổ đại thế giới thực lực đã vượt qua rồi Utsuki nhất tục. Không thể nào, cái này nhất định là ta ảo giác, cái ý niệm này mới xuất hiện. Utsuki Hazu tự vội vàng nhanh chóng lắc lắc đầu. Mặc dù Sở Phàm cùng bàn cổ đại thế giới tiềm lực cũng rất mạnh, nhưng muốn vượt qua Utsuki nhất tục, bọn họ còn phải cần một khoảng thời gian. Đối với nội tâm của Utsuki Hazu, ý tưởng Sở Phàm đương nhiên là không biết. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau đó, Sở Phàm liền vội vàng nở một nụ cười. Lần này có thể có được bực này thu hoạch, hoàn toàn là may mà đảo hữu trợ giúp a. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1115 Utsuki nhất tộc nguy cơ. Ở về điểm này Sở Phàm ngược lại là không có nói hoàng. Nếu như không phải là có Utsuki Hazu cung cấp tin tức lời nói, hắn khẳng định không tìm được tốt như vậy địa phương. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu gật đầu cười. Đạo hữu không cần khách khí như vậy. Bất kể nói thế nào, bàn cổ đại thế giới đều là ta Utsuki nhất tộc đồng minh. Đây là chúng ta hẳn làm. Mặc dù Utsuki Hazu biểu hiện rất không quan tâm, nhưng Sở Phàm hay lại là lặng lẽ đưa hắn ăn tình ghi tạc trong lòng. Đạo hữu yên tâm, bàn cổ đại thế giới sẽ là Utsuki nhất tộc vĩnh viễn đồng minh. Ngược lại nói tốt cũng sẽ không mang thai. Nếu thu được Utsuki nhất tộc trợ giúp, Sở Phàm dĩ nhiên sẽ không keo kiệt sắc chính mình hứa hẹn. Đương nhiên rồi, nếu như ở ngày sau phát triển chung, Utsuki nhất tộc xác thực không có uy hiếp được bàn cổ đại thế giới, như vậy Sở Phàm vẫn là rất tình nguyện nắm giữ như vậy một cách đồng minh. Đối với trong lòng Sở Phàm ý tưởng, đại đồng Mộc Xuân đương nhiên là không biết. Bất quá coi như là biết, hắn cũng sẽ không thái quá với để ý. Bởi vì ở trong lòng Utsuki Hazu, xác thực không có sinh ra quá bất kỳ sẽ đối bàn cổ đại thế giới bất lợi ý tưởng. Nghe được Sở Phàm hứa hẹn sau đó, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười. Sở Phàm là bàn cổ đại thế giới chi chủ, chỉ cần có Sở Phàm hứa hẹn, như vậy bàn cổ đại thế giới liền mãi mãi cũng là Utsuki nhất tộc đồng minh. Vừa nghĩ tới bàn cổ đại thế giới bây giờ biểu hiện ra thực lực, trong lòng Utsuki Hazu chính là một trận hoan hỉ. Bắt đầu từ hôm nay, Utsuki nhất tộc ở trong vũ trụ lại cũng là không phải tứ cố vô thân trạng thái. Trong lúc bất chợt, ánh mắt của Utsuki Hazu sáng lên, sau đó trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Đạo hữu, không lâu sau chính là trong vũ trụ một lần thế lực lớn dựng lên. Không biết ngươi có hứng thú hay không để cho bàn cổ đại thế giới cũng tham gia thế lực lớn. So với Utsuki Hazu lời nói vừa vặn ra khỏi miệng, Sở Phàm chính là không khỏi sườn sốt một chút. Này lại là vật gì? Đối với Sở Phàm thường xuyên biểu hiện ra tiểu bạch bộ dáng, Utsuki Hazu đời nhân đã rất quen thuộc. Cho nên nghe được Sở Phàm câu hỏi sau đó, Utsuki Hazu trực tiếp mở miệng giải thích. Cái gọi là thế lực lớn so với, thực ra chính là chắc chắn chính mình thuộc quyền thế lực ở trong vũ trụ địa vị một lần tỉ thí. Không thể không nói Utsuki Hazu phát biểu miêu tả năng lực vẫn là rất không tệ. Tại hắn giảng thuật bên dưới, rất nhanh thì Sở Phàm biết rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ở trong vũ trụ có vô số đại thế lực nhỏ, hơn nữa gần như mỗi thời mỗi khắc đều có thế lực mới sinh ra hoặc là bị hủy diệt. Bất quá đây chỉ là đối một ít thế lực nhỏ mà nói. Giống như Utsuki còn có vũ trụ đế vương loại thế lực này, nếu như không có ngoài ý muốn lời nói, là rất ít sẽ bị hủy diệt. Tỷ tỷ mạng văn học Vinh cũng chính là vì vậy, cho nên ở nơi này nhiều chút đỉnh cấp thế lực chung nhau bàn bên dưới, trong vũ trụ liền có 1 triệu năm một lần thịnh hội thế lực lớn. So với mỗi khi thế lực lớn so với lúc bắt đầu sau khi, mỗi cái thế lực đều có thể chọn lựa tam người tham gia. Ở thông qua nhất định tỷ thí sau đó, đem sẽ do bọn họ biểu hiện chắc chắn tiếp theo trong 100 năm thuộc quyền thế lực địa vị. Nói như vậy, nếu như bàn cổ đại thế giới lần này thế lực lớn so với trong biểu hiện lời khen, liền có thể trở thành đỉnh cấp thế lực phụ. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu không khỏi khóe miệng giật một cái. Đỉnh cấp thế lực số lượng là cố định, bất quá lấy bàn cổ đại thế giới thế lực đến xem, thành là cao cấp thế lực hẳn không phải là cái gì vấn đề khó khăn. Nghe được Utsuki Hazu lời nói, Sở Phàm trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Không nghĩ tới lại không thể trở thành đỉnh cấp thế lực. Mấy hơi thở sau đó, Sở Phàm lúc này mới thở dài một cái. Được rồi, cao cấp thế lực cũng có thể miễn cưỡng đi. Mặc dù Utsuki Hazu không có nói rõ, nhưng là Sở Phàm đã hiểu. Đỉnh cấp thế lực số lượng là cố định. Nếu như muốn trở thành tân đỉnh cấp thế lực, như vậy thì chỉ có thể sắp hiện ra có đỉnh cấp thế lực hủy diệt đi một cái. Đây cũng là rất phù hợp trong vũ trụ cá lớn nuốt cá bé quy tắc. Nhìn một cái Utsuki Hazu, khóe miệng của Sở Phàm đột nhiên nở một nụ cười. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, Utsuki nhất tộc ở bây giờ thế lực lớn so với trung tình huống hẳn là không phải rất tốt. Này đảo là không phải Sở Phàm vô thối tha, chỉ cần hơi chút suy tính một chút là có thể nghĩ thông suốt một điểm này. Mặc dù không biết còn lại đỉnh cấp thế lực tình huống như thế nào, nhưng là từ lời toa một người liền dám xông vào Utsuki nhất tộc cũng có thể thấy được, Utsuki nhất tộc nhất định là so ra kém còn lại đỉnh cấp thế lực. Quả nhiên, nghe được Sở Phàm lời nói sau đó, Utsuki Hazu trên mặt liền lộ nở một nụ cười khổ. Nào chỉ là không được, ta Utsuki nhất tộc bây giờ đều nhanh muốn trở thành thế lực lớn so sánh với chuyện tiếu. Loại chuyện này chỉ cần Sở Phàm hơi chút hỏi thăm một chút liền có thể biết. Cho nên Utsuki Hazu cũng giấu giếm, trực tiếp đem tất cả mọi chuyện toàn bộ nói ra hết. Trên thực tế tình huống nếu so với Sở Phàm tưởng tượng còn bết bát hơn. Theo Utsuki Hagen thực lực suy yếu, Utsuki nhất tộc sớm liền trở thành trong vũ trụ những chủng tộc khác trong mắt bánh ngọt. Ở Utsuki Hazu trong miệng, lần trước thế lực lớn so với thời điểm, thậm chí có cao cấp thế lực giống như bọn họ đưa ra khiêu chiến thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1116 về lại bàn cổ đại thế giới. Mà nếu như là không phải lúc ấy Utsuki Hagen đột nhiên bùng nổ, lấy nguyên cực thánh nhân thực lực mạnh sắp sửa cái kia thế lực tiêu diệt hết lời nói, phỏng chừng bây giờ đã không có Utsuki nhất tộc. Mà ở này 1 triệu năm trong thời gian, Utsuki Hagen tình huống càng không xong. Nhưng là Utsutsuki nhất tộc lại chưa từng xuất hiện có thể trấn thủ nhất phương tồn tại. Ở loại tình huống này, nếu như không làm ra phản ứng lời nói, lần này thế lực lớn so với nhất định sẽ để cho Utsutsuki nhất tộc tình huống càng tệ hại. Một nói tới chỗ này, Utsuki Hazu trên mặt liền tràn đầy phẫn nộ. Nếu như là không phải có những tên kia âm thầm ủng hộ, ta Utsutsuki nhất tộc tình huống làm sao sẽ kém như vậy không nghi ngờ chút nào. Utsuki Hazu trong miệng những tên kia chính là còn lại đỉnh cấp thế lực. Mặc dù Utsutsuki nhất tộc bây giờ tình huống tương đối tệ hại, nhưng là nếu như không có đỉnh cấp thế lực ủng hộ lời nói, những thứ kia cao cấp thế lực nhất định là không dám tùy ý đắc tội bọn họ. Không nghi ngờ chút nào, Đại Đồng Mộc Xuân mời Sở Phàm tham gia thế lực lớn so với, chính là vì nói cho người sở hữu một chuyện. Chúng ta Utsutsuki nhất tộc đã nắm giữ đồng minh. Các ngươi tốt nhất không nên tùy tiện đắc tội chúng ta nếu như bàn cổ đại thế. Giới thực lực một loại lời nói, Utsuki Hazu nhất định là không dám như vậy chơi đùa. Nhưng là trên thực tế lấy bàn cổ đại thế, giới bây giờ biểu hiện ra thực lực, hoàn toàn có tư cách để cho đỉnh cấp thế lực vì thế mà choáng váng. Dù sao chỉ cần không bại lộ lời nói, như vậy tự nhiên an hoàn toàn có thể để cho những thế lực kia không dám vọng tự hành động. Nhìn một cái Sở Phàm, Utsuki Hazu liền vội mở miệng nói. Dĩ nhiên, nếu như có thể ở thế lực lớn so với trung đạt được hạng, như vậy bàn cổ đại thế, giới sẽ đạt được vũ trụ công nhận, thậm chí bàn cổ đại thế, giới cũng có thể đạt được một lần tiến hóa. Lúc nói chuyện, Utsuki Hazu nhìn chằm chằm Sở Phàm. Ở biết bàn cổ đại thế, giới là nhất phương đặc thù đại thế. Giới sau đó, Utsuki Hazu cũng biết thế. Giới tiến hóa đối Sở Phàm có biết bao to lớn cám dỗ. Phải biết đại thế, giới cùng thế, giới chi chủ là y tồn lẫn nhau. Đương đại, giới chi chủ thực lực trở nên mạnh mẽ sau đó, hắn có đại thế, giới sẽ trở nên mạnh mẽ. Cùng với đối ứng là, nếu như một cách đại thế, giới tiến hóa, như vậy thế, giới chi chủ thực lực cũng sẽ đạt được tăng lên. Lời nói hạ xuống sau đó, Utsuki Hazu liền mong đợi nhìn Sở Phàm. Hắn tin tưởng Sở Phàm chắc chắn sẽ không bỏ qua cơ hội này. Quả nhiên, nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, ánh mắt của Sở Phàm trong nháy mắt liền sáng lên. Tham gia, phải tham gia nếu như có thể để cho bàn cổ đại thế giới lần nữa tiến hóa lời nói. Mặc dù Sở Phàm sẽ không đột phá trở thành nguyên cực thánh nhân, nhưng là trở thành đỉnh phong đại đạo thánh nhân trung cường giả cấp cao nhất, nhưng là ván đã đóng thuyền sự tình. Phải biết cao cấp thế lực cùng đỉnh cấp thế lực có thể là có thể hưởng thụ được vũ trụ khí vận tồn tại. Truy yêu văn học, hô dô. Trên thực tế cho dù không có tốt như vậy nơi, Sở Phàm cũng nhất định sẽ tham gia thế lực lớn so với. Tuy nói bây giờ bàn cổ đại thế, giới thực lực cũng không tệ lắm, nhưng là ở trong vũ trụ dù sao không có danh tiếng. Mà một khi có thể trở thành cao cấp thế lực, như vậy bàn cổ đại thế, giới cũng sẽ bị trong vũ trụ còn lại tu sĩ quen thuộc. Như vậy thứ nhất, chờ đến sau này bàn cổ đại thế, giới sinh linh ở trong vũ trụ lịch luyện thời điểm, đem sẽ giảm rất nhiều phiền toái. Cũng tỉ như nói Utsutsuki nhất tộc, cho dù bây giờ Utsutsuki nhất tộc đã hoàng hôn Tây Sơn, nhưng là Utsutsuki nhất tộc tu sĩ ở trong vũ trụ lúc đi lại sau khi, như cũ không có bao nhiêu người dám trêu chọc. Nghe được Sở Phàm lời nói, Utsuki Hazu trên mặt lộ ra một cái sớm có dự liệu nụ cười. Đã như vậy, kia đạo hữu hay lại là sớm chọn lựa ra tham gia thế lực lớn so với nhân tuyển. Ta cũng ở nơi đây dự chúc đạo hữu có thể thật phát hiện mình mơ mộng. Sở Phàm mơ mộng là cái gì? Đương nhiên là để cho bàn cổ đại thế giới thành là cao cấp thế lực a. Nghe được Utsuki Hazu lời nói sau, Sở Phàm trên mặt lộ ra một cách đại nụ cười. Kia liền đa tạ đạo hữu chúc lành. Cùng Sở Phàm hàn huyên mấy câu sau đó, Utsuki Hazu liền dẫn tộc nhân mình môn rời đi. Bây giờ bàn cổ đại thế giới vừa mới dừng lại đến trong vũ trụ, hắn cũng biết Sở Phàm nhất định là có rất nhiều chuyện phải xử lý. Ở Utsuhiha Du sau khi rời khỏi, Sở Phàm cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo Tự Nhiên An hướng bàn cổ đại thế giới bay đi. Mặc dù Sở Phàm là bàn cổ đại thế giới thế giới chi chủ, nhưng là trên thực tế hắn rất ít chú ý bàn cổ đại thế giới phát triển. Điều này đưa đến Sở Phàm căn bản không biết bây giờ bàn cổ đại thế giới là hình dáng gì. Khi tiến vào bàn cổ đại thế giới sau đó, Sở Phàm trên mặt không khỏi lộ ra một tia vẻ cổ quái. Chủ nhân, đây chính là ngài đại thế giới làm đỉnh phong đại đạo thánh nhân cấp cường giả. Khi tiến vào bàn cổ đại thế giới trong nháy mắt, Tự Nhiên An liền đã biết rồi toàn bộ bàn cổ đại thế giới tình huống. Chính là vì vậy cho nên Tự Nhiên An mới sẽ như thế kinh ngạc, chẳng qua là nhất phương đại thế giới thôi, tại sao nhìn lại sẽ như thế phồn vinh. Lúc nói chuyện, Tự Nhiên An đối với mình nghi ngờ không che giấu chút nào. Hơn nữa những người yếu này lại có thể cùng cường giả sống chung khoái trá như vậy, đơn giản là không tưởng tượng nổi. Đang khi nói chuyện sau khi, Tự Nhiên An đã bắt đầu nhao nhao muốn thử. Nếu như là không phải Sở Phàm còn ở bên cạnh, phỏng chừng hắn đã xông ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1117 bích tiêu đi thôi. Cùng ta tự mình đi xuống xem một chút đi. Nhìn Tự Nhiên An trên mặt thần sắc, trong lòng Sở Phàm cũng là không khỏi cảm thấy một trận kiêu ngạo. Phải biết Tự Nhiên An khả là trong vũ trụ cường giả cấp cao nhất a, có thể làm cho hắn cảm thấy hiếu kỳ cùng giật mình. Đây đối với bàn cổ đại thế giới mà nói đã là vô cùng ghê gớm chuyện. Nghe được Sở Phàm lời nói, Tự Nhiên An đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tự vội vàng gật đầu một cái. Được a được a, chúng ta đây mau xuất phát một chút đi. Hô, Tự Nhiên An lời mới vừa ra khỏi miệng, Sở Phàm cùng hắn hai người còn chưa kịp hành động, liền có một đạo bóng người từ đằng xa bay tới. Bích Tiêu nhìn người tới, Sở Phàm không khỏi sửng sốt một chút. Sở Phàm nghe được Sở Phàm lời nói sau, Bích Tiêu cũng không có dừng động tác lại, mà là trực tiếp vọt vào Sở Phàm trong ngực. Ngươi có thể tính trở lại. Mặc dù một mực đợi ở bàn cổ bên trong đại thế giới, nhưng là bởi vì cùng Sở Phàm quan hệ, cho nên đối với Sở Phàm thật sự trải qua sự tình Bích Tiêu đều là rất rõ. Cũng chính là vì vậy cho nên hắn mới có thể càng lo lắng. Phàm là Sở Phàm tham gia mỗi một trận chiến đấu, phàm là Sở Phàm gặp đến bất kỳ nguy hiểm nào, nàng đều ở trong lòng yên lặng cầu nguyện. Cũng may mặc dù trong vũ trụ tràn đầy nguy cơ, nhưng là Sở Phàm cũng không có vì vậy mà gặp gỡ quá nhiều khổ nạn. Bằng không phỏng chừng Bích Tiêu cũng sớm đã từ bàn cổ đại thế giới lao ra ngoài. Cảm nhận được trong lòng ngực của mình người tâm tình, Sở Phàm trên mặt cũng lói lên một tia vẻ cảm động. Được rồi, ta là không phải đã trở lại chứ sao? Lúc nói chuyện, Sở Phàm trực tiếp đưa tay sờ một cái Bích Tiêu đầu. Bị Sở Phàm vuốt ve sau đó, Bích Tiêu không khỏi nhắm lại con mắt, giống như là một cái lười biếng miêu nhi như thế. Mấy phút sau đó, Bích Tiêu mới lần nữa trợn mở con mắt. Sở Phàm, chờ ngươi tham gia thế giới thi đấu thời điểm, ta cũng phải cùng ngươi đồng thời tham gia. Có thể thấy trong vũ trụ chuyện phát sinh, Bích Tiêu dĩ nhiên cũng biết thế lực lớn so với sự tình. Lúc nói chuyện, trên người Bích Tiêu trực tiếp tản mát ra một cổ khí thế, sau đó tràn đầy mong đợi nhìn về phía Sở Phàm. Ngươi xem, bây giờ ta đã là đại đạo thánh nhân rồi, đã có tư cách cùng ngươi cùng nhau đối mặt nguy hiểm. Không sai, bây giờ trên người Bích Tiêu tản mát ra chính là sơ cấp đại đạo thánh nhân khí tức. Đối với Bích Tiêu tình huống, Sở Phàm đương nhiên là biết. Dù sao Bích Tiêu thực lực có thể tăng lên, hay là bởi vì hắn hoàn thành nhiệm vụ đây. Trường Sa Mạng tiểu thuyết. Cơ. Sơ. Sơ. Sơ. Sơ. Bất quá cùng Sở Phàm bất đồng, đang cảm thụ đến Bích Tiêu khí tức sau đó, Tự Nhiên An ánh mắt lại không khỏi mở to. Điều này sao có thể, từ Sở Phàm cùng Bích Tiêu mới vừa mới đối thoại chung hắn rất dễ dàng liền nghe hiểu một chuyện. Bích Tiêu còn không có ở trong vũ trụ sông sáo qua, cũng chính là vì vậy Cho nên tự nhiên An mới sẽ cảm thấy giật mình. Phải biết đột phá có thể là không phải dễ dàng như vậy sự tình. Rất nhiều tu sĩ cho dù là ở trong vũ trụ trải qua vô số sinh tử gặp trắc trở, cũng rất ít có cơ hội có thể đột phá trở thành đại đạo thánh nhân. Mà giống như Bích Tiêu loại này căn bản không có trải qua gặp trắc trở, trực tiếp đợi tại chính mình trên đại thế giới đột phá. Ở tự nhiên An tâm trung càng là giống như thần thoại ly kỳ. Đáng tiếc tự nhiên An nghi ngờ nhất định không cách nào lấy được giải thích. Dù sao Sở Phàm là không có khả năng bại lộ hệ thống tồn tại. Đang cảm thụ đến ánh mắt của Bích Tiêu trung thành định sau đó, Sở Phàm không khỏi phúc thử một tiếng bật cười. Ngươi yên tâm, lần này ta vốn là dự định mang ngươi đi ra ngoài. Lúc nói chuyện Sở Phàm vẻ mặt thành thật, mà cũng đúng là trước hắn dự định. Mặc dù không có trải qua trong vũ trụ lịch luyện, nhưng là cái này cũng không có nghĩa là Bích Tiêu sẽ so với những người khác nhỏ yếu. Phải biết Bích Tiêu có thể là không phải đẹp mắt bình hoa, đã tham gia phân thân cuộc chiến, nàng có phong phú kinh nghiệm chiến đấu. Hơn nữa coi như vứt bỏ những nguyên nhân này, bây giờ Bích Tiêu ở toàn bộ bàn cổ đại thế giới cũng là cực mạnh tồn tại. Sở Phàm dĩ nhiên sẽ không bỏ gần cầu xa. Thật nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu không khỏi sắc mặt vui mừng. Đối với trong vũ trụ nguy hiểm nàng đương nhiên là rõ ràng. Bất quá chỉ cần vừa nghĩ tới có thể cùng Sở Phàm cùng chiến đấu, Bích Tiêu liền đã hoàn toàn coi thường kia chút nguy hiểm rồi. Làm Sở Phàm đạo lữ, nàng tối hy vọng đó là có thể cùng Sở Phàm đối mặt hết thảy nguy hiểm. Bây giờ nguyện vọng rốt cuộc có thể thực hiện, làm sao sẽ không kích động nhìn Sở Phàm cùng Bích Tiêu hai người chít chít ta ta dáng vẻ. Một bên tự nhiên An không nhịn được phóe miệng co quắp một trận, tiếp lấy trên mặt liền lói lên một tia buồn sầu. Này chẳng lẽ chính là trong truyền thuyết yêu hôi chua vị? Lúc nói chuyện tự nhiên An vẻ mặt bi thương. Mặc dù thực lực của hắn rất mạnh, nhưng là lại gắng gượng làm trên trăm vạn năm độc thân cẩu. Cũng là không phải tự nhiên An không có loại này yêu cầu, mà là bởi vì hắn tình huống quả thực quá đặc thù rồi. Thân là một chỉ có được rồi linh trí vũ trụ hoang thú, hắn dĩ nhiên sẽ không thích chính mình những thứ kia ngu xuẩn đồng tộc. Nhưng là còn lại chung đi sinh linh lại coi thường thân phận của hắn. Nghe được tự nhiên An lời nói, vốn là nằm ở Sở Phàm trong ngực Bích Tiêu không khỏi hơi đỏ mặt. Sau đó liền vội vàng từ trong lòng ngực của hắn bò ra. Thấy Bích Tiêu khẩn trương dáng vẻ, Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, sau đó liền hung hăng trừng mắt liếc tự nhiên An. Cõi đời này tối có thể ác nhân đại khái chính là chỗ này, loại làm kỳ đà cản mũi còn chưa đầy đủ, còn phải nhảy ra nổ quét cảm giác tồn tại hóa sắc thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1118 Sở Phàm thành may mà tự nhiên An không có điều tra lòng người năng lực. Bằng không phỏng chừng nhất định sẽ miệng phun thơm tho. Thế nào? Chẳng lẽ độc thân cẩu nên bị khi dễ sao? Độc thân cẩu thì không nên nắm giữ nhân quyền sao? Độc thân cẩu nên ở bên cạnh nhìn các ngươi nổ xuất ra thức ăn cho chó chứ? Đương nhiên rồi. Loại chuyện này trước mắt tạm thời còn chưa có xảy ra. Cảm nhận được ánh mắt của Sở Phàm sau đó, tự nhiên An liền tranh thủ chính mình rút thành một đoàn, sau đó hướng phía sau né tránh. Ngươi chính là tự nhiên An đi, ta tên là Bích Tiêu, là Sở Phàm đạo lữ. Thấy được Sở Phàm căm tức nhìn tự nhiên An hình ảnh, Bích Tiêu trên mặt lộ ra vẻ tươi cười, sau đó liền trực tiếp mở miệng nói. Nghe được Bích Tiêu lời nói, tự nhiên An đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy tự vội vàng dối ra bản thân xúc tu cung kính hướng về phía Bích Tiêu thi lễ một cái. Tự nhiên An bái kiến chủ mẫu. Đang cảm thụ đến từ Bích Tiêu hữu hảo sau đó, tự nhiên An không chút do dự làm phản, hướng về phía Bích Tiêu lộ ra một cái nịnh hót nụ cười. Sau đó tự nhiên An liền trực tiếp mở miệng nói, chủ mẫu, ta đối bàn cổ đại thế giới thật tò mò. Chúng ta bây giờ có thể đi xem một cái rồi không? Dĩ nhiên có thể. Tự nhiên An hàng này nhỏ đi sau đó vốn chính là một cái đáng yêu vật, bây giờ lại vừa là mở miệng một tiếng chủ mẫu, trực tiếp đem Bích Tiêu độ hào cảm quét đến mắt. Nghe được tự nhiên An lời nói sau đó, Bích Tiêu trực tiếp gật đầu cười. Dĩ nhiên có thể dứt tiếng nói sau đó, Bích Tiêu liền nghiêng đầu nhìn về phía Sở Phàm. Sở Phàm, ta mang xem thật kỹ một chút bàn cổ đại thế giới biến hóa đi. Được, mặc dù biết đây là Bích Tiêu muốn thỏa mãn tự nhiên an yêu cầu, nhưng Sở Phàm cũng không có cự tuyệt. Dù sao hắn đối bây giờ bàn cổ đại thế giới biến hóa cũng rất tò mò. Ở Sở Phàm gật đầu sau đó, Bích Tiêu suy tư một chút, liền trực tiếp mở miệng nói. Đã như vậy, chúng ta đây đi trước tiên đường đi. Tiên đường nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm trong mắt lóe lên một tia vẻ cổ quái, đồng thời trong lòng cũng có nhất định suy đoán. Mấy phút sau đó, Bích Tiêu liền dẫn Sở Phàm đi tới một nơi thành phố. Sở Phàm, ngươi đoán một chút nơi này là nơi nào à? Đứng ở cửa thành, Bích Tiêu trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt, sau đó trực tiếp hướng Sở Phàm tuần hỏi. Nghe được Bích Tiêu lời nói, khóe miệng của Sở Phàm lộ ra vẻ tươi cười. Nếu như ta không có đoán sai lời nói, nơi này hẳn là Trường An chứ? Đang khi nói chuyện, Sở Phàm cũng là không khỏi khen một tiếng. Không nghĩ tới hôm nay đại đường lại biến thành cái bộ dáng này. Lý Thế Dân không hổ là nhất đại nhân hoàng a. Lửa nóng sách điện tử, hô o re. Bích Tiêu cũng biết rõ mình vấn đề khẳng định không làm khó được Sở Phàm. Bất quá nghe được Sở Phàm lời nói sau, nàng vẫn không khỏi được che miệng cười một tiếng. Bây giờ nhân hoàng có thể là không phải Lý Thế Dân, tiên đường cũng là không phải trong tay hắn biến thành cái bộ dáng này. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm không khỏi sườn sốt một chút. Là không phải Lý Thế Dân, chỉ là đơn giản suy tư một chút, Sở Phàm liền phản ứng lại. Nói như vậy Lý Thế Dân hẳn là thối vị rồi. Tân nhân hoàng là ai? Cao Minh hay lại là Thanh Tước? Nghe được Sở Phàm lời nói, Bích Tiêu trên mặt nở một nụ cười. Là Cao Minh. Ngươi thật thu rồi một đồ đệ tốt đây. Nói tới chỗ này, Bích Tiêu trực tiếp đưa tay chỉ trước mặt cử thành trì lớn. Tòa này Sở Phàm thành chính là Cao Minh làm chủ thành lập đâu rồi. Dĩ nhiên, trong này cũng không thiếu được Thanh Tước bọn họ công lao. Nghe được Bích Tiêu lời nói, Sở Phàm trên mặt lóe lên vẻ kiêu ngạo vẻ. Xem ra mấy năm nay Cao Minh xác thực lớn lên không ít. Bất kể nói thế nào, Lý Thừa Càn cùng Lý Thái bọn người là đệ tử của hắn. Bây giờ đệ tử có thể lấy được thành tựu như vậy, cũng không do hắn không vui. Ha ha. Nhìn Sở Phàm vẻ mặt kiêu ngạo dáng vẻ, Bích Tiêu không khỏi phát ra một tiếng cười khẽ. Chúng ta vào xem một chút đi. Được biết này là đệ tử của mình thành lập thành trì sau đó, Sở Phàm tâm tình càng bất đồng rồi. Tê mới vừa tiến vào thành trì, tự nhiên An liền không nhịn được ngược lại hít một hơi khí lạnh. Thật là tốt phồn hoa, mặc dù đang trước tự nhiên An cũng đã thông qua thần niệm đem tỏa thành trì này tình huống bên trong nhìn đến nhất thanh nhị sở. Nhưng là khi tự mình tiến vào bên trong thời điểm lại sẽ sinh ra dị chủng cảm giác chấn động. Nhân loại, yêu quái, tinh linh đủ loại chủng tộc toàn bộ đều hòa bình đợi ở tỏa thành trì này bên trong. Cùng nhau đi tới, tự nhiên An thấy được đỡ lấy một viên ngưu đầu đang bán thịt bò nướng ngưu yêu. Còn phải đang bán nước hoa hoa yêu. Ở hoa yêu cùng ngưu yêu trung gian, còn có một cách đang bán đủ loại pháp bảo nhân loại tu sĩ làm vũ trụ đệ nhất hoang thú. Tự nhiên An kiến thức sẽ không thua bất kỳ người nào. Nhưng là khi thấy trước mặt cảnh sắc sau đó, hắn vẫn còn có chút khẩn trương. Mấy phút sau đó, tự nhiên An hít sâu một hơi, sau đó không nhịn được thở dài nói. Nếu như trong vũ trụ cũng có thể như thế lời nói, lại tại sao có thể có nhiều như vậy thế giới bị hủy diệt đây? Hắn có thể đủ từ nơi này sinh linh trên người cảm thấy một cổ tâm tình. Đó là một loại gọi là hạnh phúc tâm tình. Ở hai người một thú ở trên đường đi lang thang thời điểm, một cách không biết từ đâu nhi lao ra cô bé đột nhiên đụng phải một con trên người hổ yêu. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1119 tạm biệt Lý Thừa Càn. Đứa nhỏ này chẳng qua là một người bình thường nhân tộc, đột nhiên đụng vào thân thể cường tráng trên người hổ yêu đương nhiên sẽ không còn dễ chịu hơn. Cơ hồ là trong nháy mắt, đứa nhỏ này liền trực tiếp ngã nhào ngồi trên đất. Nhìn mình trước mặt tướng mạo kinh khủng hổ yêu, tiểu hài sắc mặt trong nháy mắt trở nên trắng bệch. Ta Ở tiểu hài muốn nói thời điểm, hổ yêu đã vẻ mặt hung thần áp sát cúi đầu xuống tiểu gia hỏa. Chính là ngươi đụng ta đang khi nói chuyện. Hổ yêu đã dối ra bản thân bàn tay đang lúc mọi người nhìn chăm chú bên dưới đem tiểu hài bắt. Đúng là ta. Cứ việc rất sợ, nhưng là tiểu hài hay lại là vẻ mặt thành thật gật đầu một cái. Ừ, nghe được tiểu hài lời nói sau, hổ yêu không khỏi sững sờ, tiếp lấy liền phát ra một nỗi nghi hoặc thanh âm. Phá phá phá phá phá. Đang tương mình đầu đến gần tiểu hài nhìn một cái sau đó, hổ yêu đột nhiên phát ra cử tiếng cười lớn. Mọi người ở đây cho là hàng này muốn xuống tay với tiểu hài thời điểm, hổ yêu biểu tình đột nhiên thay đổi. Chỉ thấy hắn vẻ mặt ôn nhu đem tiểu hài bỏ trên đất. Thân thiết giúp tiểu hài đem trên người cho bụi vỗ tới sau đó mới mở miệng nói. Đường phố thượng nhân nhiều. Sau này đi bộ thời điểm nhất định phải cẩn thận một chút. Nói tới chỗ này thời điểm hổ yêu còn bổ sung một câu. Phải biết có thể là không phải mỗi một người đều giống như ta đây lão vương như vậy hiền hòa. Không chỉ như thế. Lời nói hạ xuống sau đó. Người này lại còn từ trong tay biến ra một cái viên kẹo bỏ vào tiểu hài trong tay. Đem tiểu hài an ủi tốt sau đó. Hổ yêu lúc này mới nghiêng đầu nhìn về phía chung quanh những người khác. Nhìn cái gì vậy? Không có bái kiến giống như lão tử đẹp trai như vậy lão hổ à, mặc dù thái độ của hổ yêu rất tồi tệ. Nhưng là chung quanh người xem lại không có một tức giận. Không chỉ như thế, tại hắn lời nói sau khi nói xong còn có người rất phối hợp hướng về phía hắn hư một cách âm thanh. Bất quá đùa giỡn sau khi kết thúc. Mọi người lại mỗi người bận rộn nổi lên mỗi người sự tình. Phảng phất mới vừa rồi hết thảy căn bản chưa từng xảy ra như thế. Điều này sao có thể nhìn chung quanh chuyện phát sinh. Tự nhiên An hoàn toàn lâm vào kinh ngạc. Sinh hoạt tại trong vũ trụ tự nhiên An đối loại tình huống này là khó có thể tưởng tượng. Phải biết vũ trụ chủ đề nhưng là sát lục cùng ngươi lừa ta gạt. Về phần giống như sở bây giờ phàm thành biểu hiện ra dáng vẻ. Đối với tự nhiên An mà nói so với thần thoại còn phải giống như thần thoại. Mặc dù không quản là tiểu hài hay lại là hổ yêu lão vương ở tự nhiên An trong mắt đều là con kiến hôi như thế tồn tại. Nhưng là cho dù là con kiến hôi, bọn họ cũng là có thực lực sai biệt. Cùng làm kiến hôi. Đối với mới vừa rồi hổ yêu mà nói. Nhân loại kia tiểu hài chẳng qua là một cái hắn tiện tay là có thể đập chết nhỏ yếu tồn tại thôi. Nếu như là ở trong vũ trụ. Mới vừa tài nhân loại tiểu hài là khẳng định không sống nổi. Bởi vì cường giả tuyệt đối sẽ không dễ dàng tha thứ mình bị người yếu mạo phạm. Cho dù là trong lúc vô tình cũng không được. Không có gì là không có khả năng. Tự nhiên An thanh âm hạ xuống, Sở Phàm cùng Bích Tiêu hai người vẫn không nói gì, một bên đã truyền đến một cái thanh âm. Tiếp đó, một người mặc trường bào màu trắng để tóc dài vẻ mặt lạnh nhạt nụ cười thanh niên từ nơi không xa đi tới. Đang đến gần sau đó. Thanh niên tốc độ đột nhiên thay đổi nhanh. Trên mặt cũng lộ ra thần sắc kích động. Sư phụ. Đã nhiều năm như vậy. Cao Minh cuối cùng là mới gặp lại ngài nhìn mình trước mặt thanh niên. Sở Phàm trên mặt cũng nở một nụ cười. Đúng vậy. Một cái nháy mắt. Năm đó tiểu gia hỏa đã biến thành nhất đại nhân hoàng rồi. Lúc nói chuyện. Sở Phàm không chút khách khí đưa tay vỗ một cái Lý Thừa Càn bả vai. Làm không thể nghe được Sở Phàm lời nói sau. Lý Thừa Càn đầu tiên là sững sờ. Tiếp lấy đó là vẻ mặt kích động. Học sinh phải học đồ vật còn rất nhiều. Cùng lão sư ngài so với còn có chênh lệch rất lớn. Lúc nói chuyện Lý Thừa Càn vẻ mặt sùng bái nhìn Sở Phàm. Ở Sở Phàm đám người trước mặt. Lấy thực lực của hắn đương nhiên là không cách nào che giấu nội tâm của tự mình ý tưởng. Cũng chính là vì vậy. Cho nên Sở Phàm có thể cảm giác được. Bây giờ Lý Thừa Càn lời muốn nói toàn bộ đều là lời tâm huyết. Nhìn Lý Thừa Càn kích động dáng vẻ. Sở Phàm cũng hướng hắn lộ ra một cách đại đại nụ cười. Cao Minh. Không bằng ngươi tới đối với ta nói một chút bây giờ đại đường chứ nghe được Sở Phàm lời nói. Lý Thừa Càn lập tức lộ ra một cách đại. Đại nụ cười, nếu sư phụ ngài muốn nghe, như vậy Đỗ Nhi tự nhiên muốn thật tốt nói một chút. Có thể mới gặp lại Sở Phàm trong lòng Lý Thừa Càn kích động là không có người có thể hiểu. Năm đó lần đầu tiên gặp phải Sở Phàm thời điểm. hắn còn chỉ là một liền thái tử vị đều không cách nào cầm giữ người bình thường. Lý Thừa Càn rất rõ, nếu như không có Sở Phàm bồi dưỡng, lấy chính mình tư chất, muốn sống như bây giờ năm như vậy trở thành một vị đỉnh cấp nhân hoàng, trên căn bản chính là thiên phương dạ đàm, cũng chính là vì vậy. Cho nên ở thấy Sở Phàm thời điểm Lý Thừa Càn mới có thể kích động như vậy. Giống như một cái học tập một loại học sinh, trong lúc bất chợt thi lớp học hạng nhất, hắn nghĩ tới chuyện thứ nhất nhất định là tự nói với mình người nhà. Bây giờ Lý Thừa Càn đối Sở Phàm cũng là đồng dạng tâm tình. Trên thực tế lấy Sở Phàm bây giờ thực lực, nếu quả thật muốn biết đại đường tình huống lời nói, chỉ cần vừa chuyển động ý nghĩ là được rồi. Nhưng là hắn vẫn nguyện ý nghe Lý Thừa Càn chính miệng nói ra. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1120. Lý Thừa Càn tâm tư giống như Lý Thừa Càn không kịp chờ đợi muốn để cho Sở Phàm thấy chính mình lấy được thành tựu như thế. Thân vi sư phụ, Sở Phàm cũng muốn nghe một chút đệ tử của mình thành tựu. Chính bởi vì tình trạng ý thiếp cố ý thật giống như không đúng chỗ nào, hai người rất nhanh thì đạt thành nhất trí. Nhìn một cách chung quanh, Lý Thừa Càn hướng về phía Sở Phàm làm một cái cung thỉnh động tác, sau đó mới mở miệng nói: "Sư phụ, chúng ta hay là trước tìm một chỗ nghỉ ngơi, sau đó sẽ từ từ nói đi." Mặc dù lấy Sở Phàm thực lực, coi như là đứng ở chỗ này cũng sẽ không cảm thấy chút nào mệt nhọc, nhưng là làm đệ tử, Lý Thừa Càn tự nhiên không có thể làm cho mình sư phụ đứng ở trên đại lộ. Đối với Lý Thừa Càn đề nghị, Sở Phàm đương nhiên sẽ không từ chối không tiếp. Gật đầu một cái sau đó, Sở Phàm trực tiếp mở miệng nói: "Đã như vậy, vậy ngươi thì ở phía trước dẫn đường đi." Lấy được Sở Phàm đồng ý sau đó, Lý Thừa Càn cũng không lãng phí thời gian, trực tiếp mang theo Sở Phàm đám người hướng một cái phương hướng đi tới. Thực ra ở Sở Phàm đến Sở Phàm thành thời điểm, Lý Thừa Càn liền đã biết rồi. Dù sao Sở Phàm đám người cũng không có che giấu mình khí tức, cũng là bởi vì này Lý Thừa Càn mới sẽ nhanh như vậy chạy tới. Bất quá lấy Lý Thừa Càn thân phận hôm nay, khẳng định không thể quang minh chính đại xuất hiện ở trên đường chính, nếu không lời nói nhất định sẽ đưa tới hỗn loạn. Cho nên liên quan đến hắn giòn đối với mình thi triển một cách ẩn thân thuật. Dĩ nhiên, loại này phát ra đối với Sở Phàm đợi người mà nói nhất định là vô dụng. Bất quá để cho Sở Phàm không nghĩ tới là Lý Thừa Càn cũng không có mang theo hắn đi hoàng cung phát, ngược lại là càng đi càng lệch hoang vắng. Ở đường phố thượng nhân thiếu sau đó, Lý Thừa Càn thậm chí trực tiếp giải khai trên người mình ẩn thân thuật, cứ như vậy thoải mái đi ở phía trước. Nhìn bốn phía càng ngày càng lạnh thanh, tự nhiên An trên mặt không khỏi lộ ra vẻ bất mãn. "Này, ngươi người này muốn dẫn chúng ta đi chỗ nào?" Lúc nói chuyện, tự nhiên An trên người còn hơi tản mát ra một tia cường đại khí tức. "Ngươi chẳng lẽ đối với chúng ta có cái gì không nhớ quá pháp chứ?" Cũng không do tự nhiên An toàn sinh ra loại ý nghĩ này. Hắn thấy, nếu Lý Thừa Càn là Sở Phàm đệ tử, lại vừa là tòa thành thị này chủ nhân, nghĩ như vậy muốn chiêu đãi Sở Phàm lời nói nhất định phải đi một cách phồn vinh vô cùng phương. Nhưng là Lý Thừa Càn lại cứ lệch đi ngược lại con đường cũ. Không chỉ như thế, ở chung quanh tự nhiên An còn cảm nhận được một ít rất cổ quái khí tức. Những sinh linh này khí tức rất yếu ớt, nhưng là thực lực lại rất cường đại so với người bình thường mà nói. Phải biết tự nhiên An khả là đang ở trong vũ trụ còn sống sinh vật, bất kể là dạng gì âm mưu vừa kế hắn đều là bái kiến. Bất quá ở tự nhiên An sắp nổi giận thời điểm, Sở Phàm liền trực tiếp phất tay ngăn hắn lại. "Tự nhiên An, không nên sằng bậy." Lúc nói chuyện, Sở Phàm trên mặt lộ ra một cách đại đại nụ cười, sau đó mới nghiêng đầu nhìn về phía Lý Thừa Càn. Thiên thần tiểu thuyết, tiến sĩ 108, Cao Mịnh. Có lòng nghe được Sở Phàm lời nói sau, Lý Thừa Càn trên mặt cũng lộ ra nụ cười. "Sư phụ nói đùa, những thứ này đều là đồ nhi hẳn làm." Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn đã mang theo mọi người đi tới một nơi cũ nát nhà trước mặt. Nhìn phòng này, Sở Phàm trên mặt lộ ra một tia hoài niệm vẻ. Thấy Sở Phàm lâm vào nhớ lại, Lý Thừa Càn cũng không nói gì, chính là như vậy lặng lặng đứng ở bên cạnh hắn. Biết mấy phút sau đó Sở Phàm mới từ trong ký ức tỉnh lại. Nhìn một cái thủ hộ ở bên cạnh mình Lý Thừa Càn. Sở Phàm gật đầu một cái. Như là đã tới đây. Chúng ta đây liền vào đi thôi. Sở Phàm dứt tiếng nói, Lý Thừa Càn tựu vội vàng đẩy ra cũ nát cửa gỗ. Ở đẩy cửa thời điểm, Lý Thừa Càn mới quay đầu về mặt đầy không hiểu tự nhiên An giải thích. Nơi này là sư phụ lúc trước chỗ ở phương. Nhân vi sư phụ đối đại đường có cống hiến to lớn. Cho nên cho dù là đại đường xây lại, con đường này chúng ta vẫn không có dám làm ra thay đổi chút nào. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói, tự nhiên An sững sờ, giờ mới hiểu được là mình mới vừa rồi hiểu lầm Lý Thừa Càn. Bất quá lấy tự nhiên An tính cách dĩ nhiên sẽ không thừa nhận chính mình. Hung tợn chừng mắt liếc Lý Thừa Càn sau đó, tự nhiên An lúc này mới lên tiếng nói. Đã như vậy, kia chung quanh đây ẩn tàng sinh vật là chuyện gì xảy ra? Nhi ẩn tàng sinh vật nghe được tự nhiên An câu hỏi, Lý Thừa Càn đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền phản ứng lại, hướng về phía tự nhiên An nở nụ cười. Lý Thừa Càn mới mở miệng nói, bọn họ có thể là không phải giấu, mà là đang tu luyện. Đang khi nói chuyện, Lý Thừa Càn lần nữa giải thích một chút. Nơi này còn lại tu sĩ toàn bộ đều là năm đó sư phụ hàng xóm cũ. Ở sư phụ sau khi rời khỏi, bọn họ như cũ nguyện ý thủ hộ sư phụ nơi ở cũ, cho nên vẫn ở chỗ này. Nói tới chỗ này, Lý Thừa Càn trên mặt lộ ra vẻ tiếc nuối. Dĩ nhiên, có rất nhiều người đã bởi vì tuổi thọ nguyên nhân mà chuyển thế luân hồi đi. Bây giờ ở lại chỗ này cũng là bọn hắn đệ tử hậu nhân. Nghe được Lý Thừa Càn lời nói, Sở Phàm không khỏi thở dài một cái. Đối với loại tình huống này hắn nhưng thật ra là sớm có dự liệu. Đừng xem Sở Phàm ở trong vũ trụ ngây ngô thời gian không lâu, nhưng đây chẳng qua là đối vũ trụ mà nói. Giống như ban đầu bàn cổ đại thế giới trên trời một ngày trên đất một năm như thế, vũ trụ cùng còn lại đại thế giới giữa cũng là có chênh lệch thời gian cách. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1121 tiên đường lịch sử phát triển dựa theo Sở Phàm phỏng chừng. Ở trong vũ trụ đợi một ngày, cũng đã tương đương với bàn cổ đại thế giới 100 năm rồi. Nói cách khác, trên thực tế Sở Phàm đã rời đi bàn cổ đại thế giới mấy ngàn năm rồi. Nếu như không phải như vậy lời nói, bàn cổ đại thế giới biến hóa cũng sẽ không khổng lồ như vậy. Thở dài một cái sau đó, Sở Phàm mới mở miệng nói, bọn họ ngược lại là có lòng, liền để cho bọn họ tới sinh tất cả đều thành đại la tiên đi. Đừng tưởng rằng Sở Phàm chỉ là thuận miệng nói, phải biết hắn chính là bàn cổ đại thế giới chi chủ. Nói cách khác, Sở Phàm nói ra lời cùng làm xảy ra chuyện đều là lấy được bàn cổ đại thế giới công nhận cùng ủng hộ. Ở Sở Phàm câu nói này ra miệng thời điểm, vốn đang ở cuồn cuộn trong hồng trần trải qua gặp trắc trở mọi người không khỏi cảm thấy thân thể nhẹ băng. Thật giống như xảy ra chuyện gì không phải biến hóa. Từ nay về sau, bọn họ sẽ phải chịu một chút xíu bàn cổ đại thế giới khí vận trợ giúp. Chỉ cần bọn họ không làm ra người người oán trách sự tình, khẳng định như vậy có thể đột phá trở thành đại la kim tiên. Đừng tưởng rằng đại la kim tiên cũng rất yếu đi. Phải biết bàn cổ đại thế giới sinh linh chung, có 99% sinh linh đều không cách nào trở thành đại la kim tiên. Trừ lần đó ra, trở thành đại la kim tiên sau đó thì đồng nghĩa với nửa chân đạp đến vào thánh nhân cảnh giới. Mà nếu như bọn họ vận khí tốt vẫn có thể đột phá lời nói, là có thể ở bàn cổ trên đại thế giới lưu lại đóng dấu, sau đó đi trong vũ trụ tìm tòi. Không sai. Mặc dù đối với vũ trụ mà nói thánh nhân thực lực rất yếu, nhưng là trên thực tế chỉ muốn trở thành thánh nhân là có thể tìm tòi vũ trụ. Sở Phàm tin tưởng chỉ cần mình ở không lâu sau thế lực lớn so với trung đạt được không tệ thành tích lời nói, sau này cho dù là bàn cổ đại thế giới thánh nhân ở trong vũ trụ cũng sẽ không dễ dàng gặp phải nguy hiểm. Đối với ý tưởng của Sở Phàm, Lý Thừa Càn đương nhiên là không biết. Đang vì Sở Phàm chuẩn bị một ly trà sau đó, hắn liền bắt đầu giảng thuật đứng lên. Nguyên lai, năm đó ở Sở Phàm sau khi rời đi không lâu, Tiểu Bạch Long đám người liền cũng trực tiếp rời đi. Sau đó Lý Thế Dân lại nuôi dưỡng Lý Thừa Càn vài năm, liền không chút do dự đem hoàng vị giao cho hắn. Sau đó chính mình mang theo trưởng tôn hoàng hậu đi ra ngoài ăn nhậu chơi bời đi. Mặc dù Lý Thừa Càn lúc ấy còn rất còn tấm bé, nhưng là cả trên triều đình nhưng không ai dám đối với hắn bất kính. Nhân vì tất cả mọi người đều biết Lý Thừa Càn là Sở Phàm đệ tử. Hơn nữa bên cạnh hắn còn có này Trình Sử Lượng đám người ủng hộ. Bất quá cũng may Lý Thừa Càn năng lực vẫn có, tại hắn dưới sự dẫn dắt, Đại Đường quốc lực lần nữa tăng cường. 9 năm nghĩa vụ tu tiên giáo dục, bảo đảm rồi Đại Đường toàn bộ con dân cũng có thể bước lên đường tu hành. Không chỉ như thế, hắn vẫn còn ở khoa cử sau đó tăng lên thiên tiên cửu khảo. Chỉ cần thông qua khảo hạch, liền có thể trở thành Đại Đường cung phụng, hưởng thụ Đại Đường quốc vận che chở. Khúc lục văn học, cu sáu mà đối ngoại. Lý Thừa Càn ở lấy không thể địch nổi lực lượng đem toàn bộ quốc gia cũng chinh phục sau đó, càng là khai sáng một nước nhiều chế chính sách. Những thứ kia bị Đại Đường chinh phục quốc gia ở Đại Đường đứng yên trong phạm vi, như cũ bảo đảm nhất định quyền tự chủ. Lúc mới bắt đầu sau khi Đại Đường quan chức đối với cái này loại chính sách nhưng thật ra là phản đối. Bởi vì dưới cái nhìn của bọn họ lấy Đại Đường thực lực hoàn toàn không cần đối những thứ kia quốc gia nhỏ nhượng bộ. Nếu không như thế, chính bởi vì không phải là tộc ta bên trong chắc chắn. Có ý nghĩ khác, lúc ấy Đại Đường các võ tướng càng nguyện ý đem thật sự có gì tộc toàn bộ đều làm thịt. Ngược lại ta Đại Đường có là nhân, ghê gớm đến thời điểm ở phổ biến nhiều sinh nuôi thêm chính sách chứ sao. Đối với cái này cái chính sách Lý Thừa Càn cũng không cùng ý, nhưng là cũng không có hoàn toàn cự tuyệt. Vì vậy ở sau đó trong mấy năm, Trình Giảo Kim liền dẫn chính mình mấy cái con trai ngốc trước sau tiêu diệt không an phận Đại Bạch giống bộ, vốn là Đại Bạch giống quốc cùng Côn Lôn nô bộ có hai cái đại cây bị giết xuống. Còn lại con khỉ môn lập tức biểu hiện ra to lớn trung thành. Ở mấy trăm năm sau, Đại Đường hoàn thành chân chính trên ý nghĩa đại nhất thống khi đó. Tất cả mọi người đều chỉ biết là có Đại Đường mà không biết có những quốc gia khác. Nói tóm lại, địa cầu bên trên chỉ có thể có một cái quốc gia. Đó chính là Đại Đường, lại vừa là không lâu. Bàn cổ đại thế giới cùng những thế giới khác sinh ra dung hợp. Đang đối mặt dung hợp đi vào thực lực vượt xa Đại Đường tân thế giới thời điểm, Lý Thừa Càn cũng không có cảm thấy sợ cùng lùi bước. Không chỉ như thế, hắn còn tích cực phái sứ giả cùng tân thế giới sinh linh trao đổi câu thông. Ở nắm rõ ràng rồi đối phương lai lịch sau đó, Lý Thừa Càn càng là trực tiếp mượn Sở Phàm danh tiếng, không tốn sức chút nào đem các loại tân thế giới tóm thâu. Bất quá cũng may Lý Thừa Càn thật có minh quân giống như. Đối diện với mấy cái này tân thế giới sinh linh, hắn cũng không có chọn lựa trước thủ đoạn. Ngược lại, hắn sau đó lại ban bố Đại Đường công dân ngang hàng pháp cùng với tu sĩ pháp các loại luật pháp. Ở Lý Thái đám người phụ tá bên dưới, Lý Thừa Càn mỗi một cái chính lệnh cũng rất hoàn mỹ bị chấp hành. Chi theo sau Đại Đường thực lực lần nữa tăng lớn. Lý Thừa Càn rốt cuộc không thỏa mãn với chỉ coi một người bình thường hoàng đế rồi. Hắn bắt đầu noi theo thượng cổ nhân hoàng, đem Đại Đường tên nhất cử đổi thành Tiên Đường. Đối với Lý Thừa Càn động tác, Ngọc Đế cùng Như Lai hai người đương nhiên là biết. Không, lúc này quá Đại Đường bất kể là thực lực hay là nội tình cũng đã vượt qua rồi bọn họ. Trải qua tính toán, hai người phát hiện cho dù là bọn họ liên thủ cũng là không phải Đại Đường đối thủ. Thần cấp ca hệ thống Đại Đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1122 ra mắt những người khác. Hơn nữa trải qua đại thế giới giữa chiến tranh sau đó, nhị nhân quyền lợi chi tâm đã hoàn toàn dập tắt. Cho nên trải qua một phen đơn giản thảo luận sau đó, hai người đường chạy. Đương nhiên rồi, làm một phe thế lực đầu lĩnh, bọn họ vẫn tính là có một chút xíu ranh giới cuối cùng. Trước lúc ly khai, bọn họ cũng đã nhất Lý Thừa Càn sắp xếp xong xuôi hết thảy. Yêu cầu duy nhất chính là Lý Thừa Càn muốn ngang hàng đối đãi thiên đình cùng Phật giáo nhân. Đối với đơn giản như vậy yêu cầu, Lý Thừa Càn đương nhiên là sẽ không cự tuyệt. Sau đó sự tình liền rất đơn giản. Tiếp thu Phật giáo cùng thiên đình thế lực sau đó, đại không tiên đường liền trở thành toàn bộ bàn cổ đại thế giới tối thế lực cường đại. Theo tiên đường thế lực gia tăng, tiên đường quốc vận cũng ở đây dần dần trở nên mạnh mẽ. Mà cùng tiên đường quốc vận mật thiết liên kết Lý Thừa Càn càng là thu được chỗ tốt to lớn, hắn trở thành thánh nhân trừ lần đó ra. Hắn còn mượn tiên đường đủ loại đỉnh cấp tài nguyên cố gắng tu luyện. Bây giờ đã trở thành một tên đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp cường giả. Nghe xong Lý Thừa Càn đối với chính mình những năm gần đây trải qua miêu tả sau đó, tự nhiên An không khỏi dùng giật mình ánh mắt nhìn một cái trước mặt mình tên tiểu dược này. Không sai, đối với tự nhiên An mà nói Lý Thừa Càn đúng là một tên tiểu dược. Cho tới nay, tự nhiên An cảm giác mình trải qua đã có thể được xem là thiên chi kiêu tử rồi. Nhưng là cùng Lý Thừa Càn phát sinh tương đối thời điểm, tự nhiên An cảm giác mình đúng là vẫn còn kém đi một tí. Thậm chí tự nhiên An trong lòng có một đại đội chính hắn cũng không muốn tin tưởng ý nghĩ. Nếu để cho Lý Thừa Càn tiếp xúc được vũ trụ lời nói, người này lại sẽ trở nên bao kinh khủng. Đương nhiên rồi, cái ý niệm này trong đầu thoáng qua sau đó tự nhiên An liền lập tức đưa nó tiêu diệt. Nếu như là ở trong vũ trụ lời nói, tiểu tử này khẳng định liền một ngày cũng không sống qua đi. Đúng chính là như vậy, lại không nhất tự nhiên An ý nghĩ trong lòng. Nghe Lý Thừa Càn đem chính mình mấy năm nay trải qua toàn bộ sau khi nói ra, Sở Phàm liền trực tiếp gọi gật đầu. Rất không tồi, ngươi làm đỏ tưởng tượng của ta chung muốn tốt hơn. Đối với bây giờ Lý Thừa Càn, Sở Phàm không che giấu chút nào chính mình thưởng thức. Đừng xem bây giờ Lý Thừa Càn chỉ là một thiên đạo thánh nhân, thế nhưng chẳng qua là bởi vì hoàn cảnh hạn chế hắn thôi. Những năm gần đây, Sở Phàm lo lắng bàn cổ bên trong đại thế giới mọi người an nguy, cho nên đưa bọn họ rời đi bàn cổ đại thế giới năng lực toàn bộ đều phong ấm đứng lên. Dưới tình huống này, Lý Thừa Càn có thể trưởng thành lên thành đỉnh phong thiên đạo thánh nhân cấp cường giả đã rất lợi hại. Đương nhiên rồi, trong này khẳng định không chỉ là Lý Thừa Càn công lao. Trên thực tế, nếu như không có Sở Phàm một lần lại một lần tiến hóa bàn cổ đại thế giới lời nói, Lý Thừa Càn căn bản không có thể thu được nhiều tài nguyên như vậy. Đối với những tình huống này, Sở Phàm, Lý Thừa Càn bọn người là lòng biết rõ, bất quá bọn hắn cũng không có nói ra thôi. Yêu cầu thư trong trại văn Ki U Su hay. Dù sao Sở Phàm là bàn cổ đại thế giới chủ nhân, là Lý Thừa Càn sư phụ. Bất kể là bảo vệ bàn cổ đại thế giới hay lại là trợ giúp Lý Thừa Càn đột phá, đây đều là hắn vốn là phải làm việc tình. Lý Thừa Càn đem chính mình trải qua nói xong sau, Sở Phàm nước trà trong ly cũng uống xong. Nhìn một cách Lý Thừa Càn, Sở Phàm lúc này mới lên tiếng nói: nếu ta đã trở lại, vậy ngươi liền đem bàn cổ bên trong đại thế giới toàn bộ thiên đạo thánh nhân trở lên cường giả toàn bộ triệu tập lại đi. Ta có chuyện muốn tuyên bố. Trên thực tế Sở Phàm nếu như nguyện ý lời nói, hắn hoàn toàn có thể để cho toàn thế giới tất cả mọi người đều nghe được mình nói ngữ. Chỉ bất quá hắn sẽ không như thế làm là được. Ngược lại bàn cổ đại thế giới bây giờ vương giả là Lý Thừa Càn, loại chuyện này giao cho hắn là tốt. Nghe được Sở Phàm lời nói sau, Lý Thừa Càn chẳng những không có không chút bất mãn nào, ngược lại lộ ra một cách đại đại nụ cười. Sư phụ yên tâm, bọn họ nhất định sẽ rất nhanh chạy tới. Trên thực tế Lý Thừa Càn tâm lý rõ ràng, ở Sở Phàm trở về sau đó, khẳng định có rất nhiều người cũng cảm nhận được khí tức của hắn. Chỉ bất quá đang không có đạt được Sở Phàm đồng ý dưới tình huống, những tên kia cũng không dám tự tiện hành động thôi. Tất lại là không phải tất cả mọi người đều có đến Sở Phàm đồ thân phận của đệ. Đang đối với Sở Phàm thi lễ một cái sau đó, Lý Thừa Càn trực tiếp từ trong túi tiền của mình lấy ra một cái dùng trong suốt đỉnh cấp tiên thạch chế tạo hình hộp chữ nhật. Sau đó ở phía trên nhấn mấy cái. Sư phụ trở lại. Nhanh tới thấy Lý Thừa Càn động tác, Sở Phàm không khỏi sững sờ. Tiếp lấy trong mắt liền lóe lên vẻ hiếu kỳ. Đây là điện thoại di động đúng, nghe được Sở Phàm lời nói, Lý Thừa Càn gật đầu cười. Đây là từ sư phụ điện thoại của ngài trung lấy được kinh nghiệm bắt trước được. Bất quá trải qua nhiều năm như vậy phát triển, đã so với ngài lúc trước lấy ra điện thoại di động tân tiến rất nhiều. Đối với Lý Thừa Càn lời nói, Sở Phàm ngược lại là chưa từng có với để ý. Dù sao tuy nói hệ thống xuất phẩm tất trúc tinh phẩm, nhưng là bất kỳ tinh phẩm đều có nhất định hạn mức tối đa. Nếu như tiên đường mấy ngàn năm phát triển vẫn không thể vượt qua ban đầu hệ thống xuất ra một người bình thường điện thoại di động lời nói, đó mới là thiên phương dạ đàm đây. Phá phá phá phá phá. Chủ tiệm, ngươi xem như trở lại ngay tại Lý Thừa Càn nói chuyện với Sở Phàm thời điểm. Một trận cười to từ ngoài cửa truyền vào, tiếp lấy một cái mặt đầy râu ria xồm xoàm, thân thể so với gấu còn phải khỏe mạnh trung niên nam nhân liền bước nhanh đến. Thần cấp ca hệ thống đại đường tối cường chủ tiệm 38 chương 1123 rượu ngon nhìn người tới. Sở Phàm đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy trên mặt cũng lộ ra nụ cười. Trình Sử Lượng, không nghĩ tới lại là ngươi thứ nhất tới. Hắc hắc. Nghe được Sở Phàm lời nói, đã là chuẩn thánh cấp cường giả Trình Sử Lượng liền vội vàng gãi gãi đầu. Chủ tiệm đúng vậy, dám nói thế với. Thứ nhất tới là bệ hạ, ta là cái thứ hai tới. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng còn hướng về phía Sở Phàm chen lẫn chen chút con mắt, lộ ra một cái thô bỉ biểu tình. Hư Trình Sử Lượng vừa mới dứt lời, Sở Phàm còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Lý Thừa Càn đắt lên tiếng. Trình Sử Lượng, ngươi chừng nào thì đem ta loại thành quá bệ hạ. Lúc nói chuyện Lý Thừa Càn trực tiếp thoải mái lật rồi một cái liếc mắt. Mặc dù Lý Thừa Càn đã biến thành một vị rất xuất sắc nhân hoàng, nhưng là bởi vì khi còn bé trải qua, Trình Sử Lượng đám người và hắn quan hệ lại càng giống như là bằng hữu mà là không phải vua tôi. Trên thực tế cùng hoàng đế loại này sống chung phương thức trên căn bản coi là lão Trình gia truyền thống. Dù sao ban đầu lão Trình cũng là một cách đỉnh cấp lăn lộn không keo kiệt. Khi nhìn đến Trình Sử Lượng sau đó, Sở Phàm cũng nghĩ đến hồi lâu không thấy Trình Giảo Kim. Lúc này liền trực tiếp mở miệng tuần hỏi, thế nào chỉ có một mình ngươi tới? Sử Mặc Sử Bật còn ngươi nữa ra lão ma đầu đây. Nghe được Sở Phàm câu hỏi, Trình Sử Lượng cười hắc hắc, sau đó mới mở miệng nói, lão đầu tử nhà ta biết chủ tiệm ngươi trở lại, cố ý đi đào chính mình giấu rượu ngon đi. Lúc nói chuyện Trình Sử Lượng còn ghen tị nhìn một cái Sở Phàm. Đây chính là lão đầu tử ẩm giấu gần 1000 năm rượu ngon rồi. Liền lần trước ta uống một hớp hắn cũng không muốn. Hô hố hô hố. Ngay tại Trình Sử Lượng lúc nói chuyện, bên ngoài lại truyền vào một trận cười to. Tiếp lấy Sở Phàm đám người liền thấy nở nụ cười Trình Giảo Kim từ bên ngoài đi vào. Hỗn chứng tiểu tử, lão tử ở bên ngoài liền nghe được ngươi đang ở đây nói xấu ta. Đợi tới hôm nay về nhà, lão phu đang cùng ngươi tính sổ. Nhìn lão Trình dựng râu chừng con mắt kinh khủng bộ dáng, Trình Sử Lượng không nhìn được rụt cổ một cái, sau đó liền vội vàng trốn qua một bên. Mặc dù Trình Sử Lượng bây giờ thực lực đã vượt qua xa lão Trình, nhưng là cách này cũng không đại biểu là hắn có thể đủ phản kháng lão Trình chèn ép. Không nghi ngờ chút nào, bất kể tới khi nào, lão Trình cũng là bọn hắn trong nhà hoàn toàn xứng đáng ma vương cấp nhân vật. Hắc hắc. Nhìn Trình Sử Lượng đi tới một bên sau đó, lão Trình lúc này mới liếm mặt chạy tới bên cạnh Sở Phàm. Chủ tiệm, thật là đã lâu không gặp a. Lời nói hạ xuống sau đó, không đợi Sở Phàm mở miệng nói chuyện, lão Trình đã từ chính mình bên trong túi đựng đồ móc ra một cái hồng sắc cái bình. Bay độ tiểu thuyết F.G.X.S. Đây chính là ta đây lão Trình ẩn giấu hơn 970 năm rượu ngon. Hôm nay nhất định phải cùng chủ tiệm ngươi hảo hảo uống một ly. Đang khi nói chuyện, Trình Giảo Kim đã sắp tốc độ cầm trong tay cái bình mở ra. Cái bình mới vừa mới mở ra thì có một cổ thấm vào ruột gan mùi vị từ bên trong toát ra. Yêu, chủ tiệm không hổ là chủ tiệm, lại có thể lão Trình cái này keo kiệt dược tướng chính mình cất giấu vật quý giá lấy ra. Nghe được môn ngoài truyền tới thanh âm, Trình Giảo Kim không khỏi mặt liền biến sắc. Rượu này là ta đây lão Trình vì chủ tiệm chuẩn bị, lão hắc ngươi liền không nên tới nhúng vào. Lúc nói chuyện Trình Giảo Kim còn cầm trong tay cái bình vãng hoài bên trong ôm một cái. Không cần phải nói, sẽ bị lão Trình như thế phòng bị nhân khẳng định cũng là một cách vô liêm sỉ lão dược. Ngay tại Sở Phàm nhổ nước bọt thời điểm, nắm trong tay đôi roi ấy Trì Cung đã vọt vào. Hắc hắc hắc hắc, nếu là mời chủ tiệm uống, vậy dĩ nhiên là muốn cho chủ tiệm định đoạt. Sau khi nói xong, ấy Trì Cung trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, ngươi cảm thấy rượu này có phải hay không là hẳn phân cho ta đây? Lão hắc một ít đang khi nói chuyện sau khi, ấy Trì Cung không che giấu chút nào chính mình đối diện trước rượu ngon khát vọng. Một đôi con mắt tử tử địa nhìn chằm chằm lão Trình Hoài bên trong. Nhìn hai cái đã hơn 1000 tuổi lão đầu giống như hai cái tiểu hài như thế lẫn nhau cãi và cãi vã. Sở Phàm tâm tình cũng không tự chủ được thay đổi khá hơn nhiều. Ở ấy Trì Cung mong đợi trong ánh mắt, Sở Phàm tối cuối cùng vẫn lắc đầu một cái. Chủ tiệm nghe được Sở Phàm lời nói sau, ấy Trì Cung đầu tiên là sững sờ, tiếp lấy liền lộ ra một cái ủy khuất thần sắc. Đối với cái này nhiều chút lão tửu rượu mà nói, ở rượu ngon trước mặt, cái gì liêm sỉ thân phận toàn bộ đều bị hắn quên mất không còn một mống. Mắt thấy nếu như mình không đáp ứng nữa, người này liền muốn bắt đầu nũng nịu. Sở Phàm liền vội mở miệng nói, chỗ này của ta có từ trong vũ trụ mang về rượu ngon, ngươi nhất định phải uống. Lão Trình không cần Sở Phàm lời mới vừa ra khỏi miệng, ấy Trì Cung sắc mặt trở nên nghiêm túc. Quân tử không đoạt cái người thích. Rượu này chính là lão Trình nhiều năm cất giấu vật quý giá. Làm bạn tốt, ta tại sao có thể để cho lão Trình làm khó đây? Sau khi nói xong, ấy Trì Cung trực tiếp nhìn về phía Sở Phàm. Chủ tiệm, chúng ta hay là uống ngươi mang về rượu ngon đi. Nhìn ấy Trì Cung biểu thái, Trình Giảo Kim cũng không đoái hoài tới bảo vệ mình rượu ngon, trực tiếp nhanh chóng gật đầu nói, ta cảm thấy được đại lão đen nói đúng, rượu này hay là để cho tiếp tục tồn đi, chúng ta và chủ tiệm rượu là được rồi. Trong mọi người ở đây cách nào là không phải so với cởi cọng lông con khỉ còn khôn khéo nhân vật. Sở Phàm rượu so với lão Trình rượu tốt, đạo lý này bọn họ vẫn biết. Gì?